Thanh Minh nằm xuống về sau, cũng không nhắm mắt dưỡng thần, hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn phía trước còn tại nhiệt liệt thảo luận kim đan kỳ các tu sĩ. Sư muội, ngươi nghĩ gì thế? Hà Đồ xem kỳ quái, nhịn không được hỏi một câu. Thanh Minh liếc nhìn Hà Đồ, lại nhìn một chút những cái kia thảo luận các tu sĩ, nói. Bọn họ tự cho là đúng. Nếu là đi cầu hỏi trưởng môn sư huynh, đã sớm tìm được chìa khóa. Ách, cũng không thể nói như vậy, giống ngươi trưởng môn sư huynh ta như vậy, thiên tư thông minh, định lực kinh người, dù sao cũng là số ít. Hà Đồ cũng là nửa đùa nửa thật nói. Vậy ngươi muốn đi nói cho bọn hắn sao? Không đi. Thanh Minh lắc đầu, không chút do dự. Vì cái gì? Nói cho bọn hắn, bọn họ liền quấn lên trưởng môn sư huynh. Kia không rất tốt, ta cũng có thể giống Tử Dương chân nhân đồng dạng, được người kính ngưỡng, làm cái tiểu lãnh đạo. Trưởng môn sư huynh bồi tiếp Thanh Minh liền tốt. Ách! Ta đây đi nói. Vẫn là tạm biệt, phiền phức. Có sư muội chỉ cho ta vùng, bọn họ ta là trướng mắt. Hà Đồ mới nói xong, Thanh Minh đã chui được trong ngực của hắn. Nàng tựa như là bé mèo kịt tí đồng dạng co lên thân thể, cái trán tựa ở Hà Đồ trên bờ vai, sợi tóc màu đen dán gương mặt của hắn, có chút hơi lạnh. Muốn nghe chuyện xưa, trưởng môn sư huynh nói chuyện xưa đi. Thanh Minh thanh âm rất nhẹ, nghe vào như là muốn ngủ đồng dạng. Áo đặc biệt man đánh tiểu quái hành vi man dợ sao. Thanh Minh nuốt ở Hà Đồ ngực trong, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hà Đồ vài lần, tựa hồ muốn xác nhận trưởng môn sư huynh không phải đang nói đùa. Vài giây sau, nàng mới một lần nữa đem đầu tựa vào Hà Đồ ngực trong. Đi. Thanh Minh nhắm mắt lại, mang theo ý cười. Lấp lánh sao trời bầu trời đêm, tựa như là khảm đầy rực rỡ kim cương sa mỏng. Ở những người khác khẩn trương mà bận rộn chuẩn bị bên trong, Hà Đồ cùng Thanh Minh trên đồng cỏ gắn bó, nặng nề ngủ. Vệnh lên cái mông cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Hôm nay là lì tật nổ vẹo đại lão nhẹ suối lưu vang tiểu thuyết tinh linh trưởng môn nhân, đây là một cái mang theo tinh linh oán trời oán đất đôi thế giới chuyện xưa. Phía dưới truyền tống môn. Chương 18, nhịn không được đem người đánh gãy. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Ngày hôm sau mới tảng sáng, Hà Đồ liền bị Xích Hà tiên tử hô lên. Chân kỳ linh lung cục xảy ra vấn đề, lại thêm còn có thần bí người phía sau đánh lén, đại gia trong lòng kỳ thật đều có chút khẩn trương. Buổi tối dừng lại ở đây, cũng là lo lắng trời tối có người đánh lén. Bây giờ sắc trời đã lượng, đương nhiên là lập tức xuất phát. Bọn họ đều là kim đan kỳ tu sĩ, ngủ loại chuyện này, đã sớm không cần. Mà đối với ngủ một đêm, đối đoàn đội không có nửa điểm cống hiến Hà Đồ cùng Thanh Minh, bọn họ mặc dù mặt ngoài không nói cái gì, nhưng là trong âm thầm cùng đồng môn trong lúc đó thần thức truyền âm, lại bị Hà Đồ nhìn rõ ràng. Cục diện đều đã như thế, vì cái gì còn muốn chiếu cố luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ? Sợ là này Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân vui làm náo động, chính mình báo danh A. Lần này dị bảo đại hội, chính là 100.000 chỗ hở, liền luyện khí tu sĩ đều có thể báo danh đi vào. Hắn còn yên tâm thoải mái ngủ một đêm. Toàn bộ nhờ chúng ta bảo vệ hắn chu toàn. Suy nghĩ một chút, ta cũng rất tức giận. Nhìn ra được, mọi người đối với trong lúc nguy nan, còn muốn bảo hộ Hà Đồ cùng Thanh Minh đều cảm giác được rất tức giận. Nhưng Hà Đồ cũng không có cách nào A, chính mình là luyện khí kỳ. Không ngủ được chẳng lẽ bồi tiếp các ngươi trên 100 cái 100 tuổi lão nhân cùng nhau thức đêm sao? Các ngươi là không quan trọng, ta muốn tu tiên, pháp lực vô biên, ta muốn thành tiên, vui vẻ tây thiên, mấy tháng không ngủ được cũng còn có thể tinh thần phân chấn. Ta không được A, ta luyện khí kỳ A, 800 vạn luyện khí cũng vẫn là luyện khí kỳ A. Huống hồ, ta còn như thế tuổi nhỏ. Người trẻ tuổi, dưỡng sinh trọng yếu nhất. Kim đan kỳ các tu sĩ, dựa theo đêm qua nói tới, rất nhanh chia làm 5 tổ. Hướng về 5 cái phương hướng xuất phát. Hà Đồ thì mang theo Thanh Minh hướng trong rừng cây tránh đi, Xích Hà tiên tử còn có chút lo lắng, ra đến phát trước, còn nghĩ đưa một ít hộ thân phù chú cho Hà Đồ cùng Thanh Minh. Nhưng những cái kia phù chú trên, đều có thể phụ trợ định vị pháp thuật, Hà Đồ liền luyện cự Xích Hà tiên tử hảo ý. Ngoại trừ Xích Hà tiên tử, còn có một cái Ngũ Liên kiếm tông, gọi là Long Thao chân nhân kim đan kỳ tu sĩ, cũng tới hỏi thăm 2 câu, dặn dò một chút an toàn. Bất quá Hà Đồ không có quá nhiều để ý tới. Nhìn những cái kia kim đan kỳ các tu sĩ một đám khống chế pháp bảo, rời đi tại chỗ về sau, Hà Đồ nhìn về phía một phương hướng nào đó. Đối phía sau Thanh Minh, chào hỏi đến. Đi thôi. Ừm. Tử Dương chân nhân vốn là tu vi cao thâm, lại là thế hệ tuổi trẻ các tu sĩ đại biểu. Xử sự làm người già dặn, gặp chuyện không loạn, rất có tài trí, tất cả mọi người là rất bội phục. Chân kỳ linh lung cục xảy ra lớn như vậy vấn đề. Còn có thần bí người âm thầm làm đánh lén. Nếu không phải Tử Dương chân nhân ngay lập tức phát ra tín hiệu, sắp tán rơi vào chân kỳ linh lung cục các nơi các tu sĩ tụ tập lại. Chỉ là đại gia công kích lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, liền sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa thật muốn phát triển đến kia tình trạng, các tiên môn ở giữa cửu đoán cũng coi như là kết định. Nhưng bởi vì có Tử Dương chân nhân tại, mới không có làm sự tình phát triển đến bết bát nhất tình trạng. Không chỉ có như thế, Tử Dương chân nhân còn đem đám người lực lượng tụ tập chung một chỗ. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có Tử Dương chân nhân tại, bọn họ sớm muộn có thể tìm được chìa khóa, sau đó từ nơi này ra ngoài. Về phần đoạt bảo, hiện tại ai trong lòng còn nghĩ những này a? Tử Dương chân nhân cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người, mấy ngày nay lục soát bên trong, Tử Dương chân nhân kỳ thật đã tìm được một chút dấu vết để lại. Nay toàn bộ chân kỳ linh lung cục bên trong đã bị bày ra đại trận. Mà Tử Dương chân nhân nhớ rõ, lần trước chân kỳ linh lung cục bên trong nhưng không có loại này đại trận. Tất nhiên là phía sau chủ mưu bày ra. Cố ý bày ra đại trận, đem chìa khóa giấu tại trong trận, hoặc là cùng chìa khóa tương quan đồ vật. Ảt kịp tờ. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Nan. $29. $299. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Vô luận như thế nào, đi đem cái này đại trận phá hủy, tóm lại là không sai. Cho nên Tử Dương chân nhân mới đưa bọn họ chia làm 5 tổ, đi phân biệt phá hư 5 nơi trận nhãn. Tử Dương chân nhân chỗ tổ này, vẫn chưa ngự bảo quá lâu, liền đến trong đó một chỗ trận nhãn. Sư huynh, ngươi mau nhìn. Nói chuyện chính là Xích Hà tiên tử, nàng chỉ vào ở vào cái nào đó trên đỉnh núi trận nhãn nói đến. Trận nhãn là một tảng đá màu đen, xung quanh cột phụ chú, có nhàn nhạt linh khí phóng lên tận trời, tuy có rừng, cây che giấu, nhưng cẩn thận lời nói, vẫn là rất dễ dàng có thể tìm được. Tử Dương chân nhân theo nhìn sang, đã thấy đến chỗ kia trận nhãn gần đây, còn ẩn nút một đầu lợn rừng yêu. Đại gia cẩn thận. Chỗ này trận nhãn, có chư yêu trấn thủ. Tử Dương chân nhân hô lớn một tiếng, vừa thượng các tu sĩ nhao nhao nhẹ gật đầu. Trong đó đi theo đằng sau Bạch Liên tiên tử, nhíu nhíu mày lại, nói đến. Kia chư yêu, sợ có kim đan cảnh giới. Kim đan kỳ chư yêu. Đông đảo tu sĩ có chút kinh ngạc, yêu tu cùng chính đạo tu hành khác nhau rất lớn, giống nhau cảnh giới. Yêu tu thực lực cần phải cường đại hơn rất nhiều. Không sao, có các vị đạo hữu giúp ta, chỉ là kim đan chư yêu không đáng nhắc đến. Nhưng Tử Dương chân nhân không sợ chút nào, hắn từ trong ngực lại lấy ra một cái pháp bảo, kia pháp bảo thượng linh khí dư giả, đã đạt tam phẩm. Tử Dương chân nhân hô to đến. Chư vị cùng ta kết trận. Các tu sĩ khác nhóm, nhìn thấy Tử Dương chân nhân như thế anh tư, cũng là có phần bị cổ vũ. Không thiếu nữ tu, thậm chí trong lòng xúc động. Nếu là có thể cùng bực này tu sĩ kết làm song tu bạn lữ, tiên đạo một đường, cũng có thể ít đi rất nhiều trở ngại a. Làm Tử Dương chân nhân xuất lĩnh đông đảo tu vi kim đan các tu sĩ, chuẩn bị đại chiến chư yêu thời điểm. Hà Đồ chính ngồi ở Thanh Minh phía sau, hai người cùng nhau ngồi càn khôn thạch, hướng về cách đó không xa một chỗ sơn phong bay qua. Hà Đồ nhìn càng ngày càng gần sơn phong, vỗ vỗ Thanh Minh bả vai, chỉ sơn phong nơi nào đó, nói đến. Chúng ta ở bên kia dừng lại liền tốt. Chân kỳ linh lung cục bên trong địa hình phức tạp, trong quần sơn, tự nhiên thật nhiều dùng cho ẩn thân sơn động. Mà ở trong đó một chỗ trong sơn động, liền ẩn thân một cái nhìn qua trẻ tuổi tu sĩ. Cái này người không phải người khác, chính là Ngũ Liên Kiếm Tông Bảo Liên Phong đệ tử, Lư Nhân chân nhân. Về phần bên ngoài, đi theo những cái kia kim đan tu sĩ nhóm cùng nhau hành động Lư Nhân chân nhân, đó bất quá là làm ra thế thân thôi. Nếu là lúc trước, Lư Nhân chân nhân tự mình làm thế thân, chỉ sợ không chống được bao lâu liền sẽ bị cái khác kim đan tu sĩ nhóm phát hiện. Nhưng từ khi hắn tu vi tăng nhiều, vừa học rất nhiều tà đạo công pháp về sau. Hắn làm ra tới thế thân, đừng nói những cái kia kim đan tu sĩ, liền xem như sư phụ của hắn, đã đến hóa thần kỳ Bảo Liên Phong phong trúc, tị trai chân nhân, cũng căn bản không phát hiện được. Cũng chính là dựa vào cái này củ sen thế thân, hắn mới tại một năm thời gian bên trong, từng chút đối chân kỳ linh lung cục động tay chân. Tất nhiên, những chuyện này cũng không hoàn toàn là hắn làm, nếu không có cái kia mắt mù lao nhân trợ giúp, lấy tu vi cảnh giới của hắn, đừng nói đối chân kỳ linh lung cục động tay chân. Hắn liền vụng trộm mở ra chân kỳ linh lung cục cũng không thể làm được. Nhưng tất cả những thứ này cũng không tính là cái gì, chính mình đã dựa theo cái kia mắt mù lao nhân phân phó, đem thần châu phía trên, chính đạo tiên môn trong có tiền đồ nhất kim đan tu sĩ nhóm, tất cả đều vây ở chân kỳ linh lung cục bên trong. Cũng đã lặng lẽ, để bọn hắn phát hiện che giấu trận pháp cùng yêu thú. Những người kia còn tự cho là đúng một vị tìm được chìa khóa sở tại địa. Nhất là cái kia gọi là Tử Dương chân nhân, ỷ vào chính mình là nhất phẩm kim đan, ngày bình thường liền ngẩng đầu, một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. còn với ai đều lôi kéo làm quen, trái một cái kính đã lâu, phải một cái kính đã lâu. Lư Nhân Chân Nhân hận không thể hắn nhanh lên chết. Làm những cái kia kim đan tu sĩ nhóm, phá hư trận pháp thời điểm, chính là bọn họ tàn sát lẫn nhau, tử thương thảm trọng thời điểm. Về phần Bạch Liên tiên tử, Lư Nhân Chân Nhân cảm thấy chính mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước đó cũng cho qua nàng cơ hội, nhưng nàng làm bộ thanh cao, đối với chính mình một bộ xa cách dáng vẻ. Nhưng đối kia Tử Dương Chân Nhân, lại là một bộ chi tâm bạn tốt bộ dáng, chỉ là nhìn hai người bọn họ nói chuyện, Lư Nhân Chân Nhân liền cảm giác nội tâm buồn nôn, chỉ là ngẫm lại cũng nhanh muốn phun. Bạch Liên tiên tử, ngươi cũng cho ta đi chết đi. Nhưng đang chết nhất, vẫn là chính mình sư môn, Ngũ Liên Kiếm Tông. Cũng bởi vì chính mình tư chất bình thường, ai cũng đối với chính mình lặng lẽ lấy đúng, cái kia Long Thao Chân Nhân, tư chất cũng không khá hơn chút nào. Không phải dựa vào một cái phong chủ cha ruột, mới có thể kết nhị phẩm kim đan sao. Lư Nhân Chân Nhân đến nay đều không thể quên, vẫn luôn ở vào môn phái tầng dưới chót, bị người ức hiếp chính mình, tại kết thành nhị phẩm kim đan ngày đó, những cái kia khi nhục chính mình Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử biểu tình. Nhất làm cho hắn vui sướng, là chính mình đem bọn hắn giẫm tại chân dưới thời điểm thắng lợi cảm giác. Bắt đầu từ lúc đó, Lư Nhân Chân Nhân liền rõ ràng, bất kể hắn là cái gì tà ma ngoại đạo, chỉ có lực lượng, mới là duy nhất chính đạo. Hắn trước kia còn đối cái kia chỉ đạo chính mình tu hành mắt mù lão nhân có chút giữ lại, nhưng từ khi kết đan nhị phẩm về sau, hắn liền triệt để đảo hướng cái kia mắt mù lão nhân. Đối với hắn nói gì nghe nấy đồng thời, cũng theo hắn nơi đó thu được càng ngày càng nhiều chỗ tốt. Trước đó vậy cái kia viên thuốc, chính là người kia cho. Vừa nghĩ tới viên đan dược kia, Lư Nhân Chân Nhân ở giữa tâm đau xót, cái kia vốn là hắn dự định giữ lại đột phá cảnh giới dùng đan dược. Không nghĩ tới thế nhưng bởi vì cái kia Thái Quỳnh Môn trưởng môn, đáng chết luyện khí kỳ tu sĩ, hại chính mình kim đan bị hao tổn, nếu không phải ăn viên đan dược kia, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cái kia gọi là chân hà đồ, đáng chết, luyện khí kỳ. Vâng, Lư Nhân Chân Nhân ngay tại trong nội tâm mắng, lại đột nhiên nghe được bên thai một tiếng lôi oanh bình thường tiếng vang. Sau đó liền cảm giác toàn thân run lên, trước mắt một mảnh tím sắc quan mang. Thật giống như có thứ gì, ở sau lưng của hắn trọng trọng truy một chút đồng dạng, hắn nhìn thấy hang động vách đá đang nhanh chóng rút lui, đầu theo sát lấy đụng vào trên vách đá. Hắn thấy được vách đá bị đầu của mình phá tan, trên đầu phát ra xương vỡ vụn tiếng vang. Nhưng này phát sinh quá nhanh, hắn không kịp cảm giác được đau đớn. Phá tan vách đá về sau, thân thể cũng không có dừng lại, hắn cảm giác được thân thể tiếp tục bay ra đi, đập xuống đất, cái cằm tựa hồ nát. To lớn lực trùng kích, làm hắn thân thể đang đập tới mặt đất thời điểm không ngừng lại, tựa như là viên bi bị giẫm vào trên mặt đất trong đồng dạng, hắn thân thể cũng toàn bộ lâm vào đất đai bên trong. Mặt đất bị hắn thân thể, cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Hắn thân thể trọn vẹn cày xa mấy chục thước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Đến lúc này, Lư Nhân Chân Nhân mới cảm giác được một hồi đau đớn. Không có hô hấp một chút, đều giống như muốn đem phổi của hắn cho lôi ra ngoài đồng dạng, tiếng hít thở của hắn âm tựa như keo ống bê đồng dạng. Phía sau cảm giác vắng vẻ, tựa như là ở giữa thiếu một khối lớn, đại khái là bởi vì vừa rồi phía sau trọng kích nguyên nhân. Lư Nhân Chân Nhân muốn quay đầu xem chính mình phía sau lưng, lại phát hiện cổ không có cách nào nhúc nhích, không chỉ là cổ, liền tay chân của hắn cũng vô pháp động đậy. Con mắt có thể nhìn thấy địa phương, là vặn vẹo không còn hình dáng hai chân. Cặp kia chân như là bánh quai trèo đồng dạng vặn cùng một chỗ. Lư Nhân Chân Nhân nhịn không được phun một miệng lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ của hắn, hiện tại tuyệt đối đã bị đánh nát nhừ. Liền Lư Nhân Chân Nhân chính mình cũng không rõ ràng, hắn kim đan kỳ cường hãn thân thể, tại sao lại biến thành như bây giờ. Nhưng trên nhục thể chính là đau khổ, chỉ chiếm một bộ phận, mà lớn nhất một bộ phận, là hắn kim đan đau khổ. Hắn kim đan, tại vừa rồi một kích bên trong, hoàn toàn vỡ vụn ra, linh khí tứ tán ra, tu vi đang không ngừng tán đi. Còn có một cỗ linh khí trong cơ thể hắn càng quái, kia cỗ linh khí, mang đến đau khổ đồng sự, thậm chí còn làm Lư Nhân Chân Nhân có chút quen thuộc. Hẳn là không chết đi. Lư Nhân Chân Nhân liền gặp được một người mặc âm dương nhật nguyệt thiên sư bảo nam nhân nói lời nói, vươn tay bắt lấy chính mình cổ áo, đem hắn như là chơi diều đồng dạng nhấc lên. Người kia là Thái Quỳnh Môn trưởng môn nhân, Chân Hà Đồ. Lư Nhân Chân Nhân nhìn thấy đối phương một cái tay nắm lấy chính mình, đem chính mình theo trong hố sâu bắt ra tới. Hắn thậm chí còn đang nói xin lỗi. Ngượng ngùng, trưởng tâm lôi vừa học được vài chục năm, đối lực lượng nắm chắc còn không quá chính xác. Xem ngươi ý dâm nhập thần, nhịn không được liền đánh đem ngươi đánh gãy. 12 giờ canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Hôm nay là lì tật nổ vẹo đại lão hòa phong gặp nguyệt tiểu thuyết cái này tiểu nhật vật ngữ không quá lạnh đây là một cái yêu đương, chiến đấu, thường ngày lì tật nổ vẹo. Chương 19, hứng thú cho phép luyện khí kỳ. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Trên đỉnh núi, dài mấy chục thước hố đất khe danh cuối cùng, Lư Nhân Chân Nhân bị Hà Đồ nắm lấy cổ áo nhấc lên, sau đó vẫn đến bằng phẳng trên mặt đất. Khục. Hà Đồ động tác cũng không ôn nhu, Lư Nhân Chân Nhân đập xuống đất, nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Đại tiên, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Lư Nhân Chân Nhân phí hết lớn công phu, mới lên tiếng cầu xin tha thứ. Hà Đồ nghe được Lư Nhân Chân Nhân cầu xin tha thứ, ngậm một chút. Ngươi như thế nào không theo kịch bản ra bài, đi lên liền cầu xin tha thứ. Hà Đồ vốn cho rằng người tu tiên, tâm tính kiên định, mở miệng câu nói đầu tiên hẳn là: ngươi rốt cuộc là người phương nào, không phải luyện khí kỳ sao? Hà Đồ liền ứng đối lời kịch đều chuẩn bị xong. Ta là hứng thú cho phép luyện khí kỳ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có cơ hội. Lư Nhân Chân Nhân từ khi tiến vào Ngũ Liên Kiếm Tông, bị người các loại xem thường về sau, liền tại bí mật tu luyện tà công, loại công pháp kia tinh tiến quá nhanh, đối tâm tính lại có rất lớn ảnh hưởng. Được rồi. Hà Đồ từ dưới đất nắm một cái đất, bóp thành cầu, sau đó đưa đến Lư Nhân Chân Nhân miệng bên cạnh. Này dồn đất đã lẫn vào ta vô thượng linh khí, hiện tại là tiên đan, gọi cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể cứu ngươi tính mệnh, nếu như ngươi thành thật trả lời ta 50 cái vấn đề, ta liền cho ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không. Lư Nhân Chân Nhân nội tâm kinh nghi bất định, hắn hiện tại đã là sắp chết, phía sau lưng khẳng định là bị đuổi một cái động lớn, ngũ tạng lục phủ toàn nát, tay chân cũng tất cả đều không cách nào động đậy, khẳng định cũng đã phế bỏ. Thảm nhất chính là, kim đan cũng nát, đợi đến linh khí tàn quang, cũng liền tử kỳ sắp tới. Vấn đề thứ nhất, nơi này có người khác sao? Chân kỳ linh lung cục trong, có người đồng đảng sao? Hà Đồ hỏi xong, Lư Nhân Chân Nhân lại khàn khàn cuống họng, thậm chí trong hốc mắt đều bao hàm nước mắt. Ta là Ngũ Liên Kiếm Tông, ta sư phụ là Tỷ Trai Chân Nhân. Hà Đồ rút ra bên hông hàn chức vân thượng tiền, một kiếm liền chém tới Lư Nhân Chân Nhân một đầu cánh tay. A! Lư Nhân Chân Nhân kêu thảm, vừa mới há miệng, lại có một miệng lớn máu tươi phun ra mà ra, kia máu tươi kém chút đều sang đến hắn khí quản. Hắn kim đan đã vỡ, nhục thân yếu ớt không chịu nổi, không có kim đan, hắn tựa như là phàm nhân bình thường, rõ ràng cảm thụ được thân thể trên mỗi một chỗ đau khổ. Gãy chi thống khổ, làm hắn đau đến không muốn sống. Hà Đồ từ trên người hắn xé một tấm vải mảnh, khoác lên còn tại phun máu nơi bả vai, sau đó cầm lên hắn một cái tay khác, khoác lên trên tấm vải, đã phế bỏ tay, mềm nhũn không có nửa điểm khí lực. Theo chặt, máu cả ngươi chết không thể hoán ta. Chúng ta lại tới một lần nữa, nơi này có người khác sao? Chân kỳ linh lung cục tròng, có ngươi đồng đảng sao? Lư Nhân Chân Nhân nhắm chặt hai mắt, có chút lắc đầu. Không, không có. Ngươi luyện tà công. Sẽ song tu bạn lữ. Là một cái mắt mù lao đầu vài thập niên trước dạy ta. Lư Nhân Chân Nhân đứt quãng nói xong. Cái này chân kỳ linh lung cục, cũng là cái kia mắt mù lao đầu động tay chân. Lư Nhân Chân Nhân đau khổ nhẹ gật đầu. Kế hoạch gì? Mục đích gì? Trong cục có trận pháp, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, làm chính đạo đại loạn. Lư Nhân Chân Nhân nói xong câu đó, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chân kỳ linh lung cục 10 ngày liền có thể mở ra, đến lúc đó trong cục kim đan tu sĩ đã tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm, các môn phái lẫn nhau công phạt, xác thực sẽ làm cho chính đạo đại loạn. Là ngươi đem ta làm đi vào. Ảt kịp tờ. Tết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1.000 dê mỗi đêm. Dùng đều ngày 2 lần thì tóc bạc như muối cũng đen, mọc như lúa. Chỉ độ 3-4, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Nghe được Hà Đồ lời này, Lư Nhân Chân Nhân khóc, hắn nhẹ gật đầu. Hà Đồ đã hiểu, hắn đem chính mình làm đi vào, muốn giết chính mình cho hả giận. Chìa khóa đâu? Có thể ra ngoài cái kia thanh. Động, trong động. Hà Đồ đem đất cầu đưa cho Lư Nhân Chân Nhân, giúp hắn nhét vào trong mồm. Sau đó nhìn Lư Nhân Chân Nhân, một mặt nước mũi cùng nước mắt, cứ như vậy tươi sống bị đống đất tế tử. Hà Đồ giơ tay lên, trên tay tụ tập được màu tím hồ quang điện. Trường tâm lôi. Màu tím lôi quang, tại đỉnh núi lấp lánh. Chân kỳ linh lung cục xảy ra sai sót, chẳng hiểu ra sao bỏ vào một cái luyện khí kỳ thái quỳnh môn trưởng môn. Cái này cũng chưa tính, liền cái kia trúc cơ kỳ tiểu cô nương, cũng đi theo vào. Phải biết chân kỳ linh lung cục trên, trước đó nhưng không có xuất hiện tiểu cô nương kia tên, này chẳng phải là nói rõ, ai cũng có thể tùy tiện ra vào chân kỳ linh lung cục rồi. Nhất là làm thái quỳnh môn hai người đi vào sau, này chân kỳ linh lung cục linh khí càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa bắt đầu trở nên tương đương không ổn định. Liên Bạch Tùng chân nhân bỏ vào thần mục phủ, cũng tất cả đều mất hiệu. Nếu là chân kỳ linh lung cục hư hao, người trong cuộc sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, ai cũng không dám thử. Đại gia quần tình xúc động, các đại tiên môn đều phải cầu Ngũ Liên Kiếm Tông cho ra cái giải thích hợp lý. thậm chí có chút tiên môn, còn xuất hiện quá kích hành vi. Thực sự không có cách, Bạch Tùng chân nhân chỉ có thể đưa ra một cái khả năng thực cao giải thích. Thanh Minh là đi qua luyện hồn kiểu tu sĩ. Luyện hồn kiểu cùng chân kỳ linh lung cục, đều là tổ sư lưu lại, có lẽ có chỗ tương đồng. Những cái kia nổi giận đùng đùng, không buông tha tiên môn trưởng môn, nghe được Bạch Tùng chân nhân giải thích, lúc này mới có chút bỏ đi nộ khí. Nhưng Thanh Minh là đi qua luyện hồn kiểu tu sĩ tin tức, vẫn là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Giống Thanh Minh dạng này tiên tân, bái tại Thái Quỳnh môn hạ, mà Thái Quỳnh môn đương nhiệm trưởng môn, chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Có chút tiên môn, không khỏi động khởi lệch ra đầu óc. Nhưng những này cũng còn chỉ là lên không được nhật trình sự tình, hiện tại trọng yếu nhất, chính là nhanh lên mở ra chân kỳ linh lung cục, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay tại đại gia vắt hết óc nghĩ đến, có hay không một chút xíu biện pháp, có thể làm cho chân kỳ linh lung cục sớm một chút mở ra thời điểm. Chân kỳ linh lung cục mở. Ngày thứ 9 mở. Không tới ngày thứ 10, vậy liền nói rõ là có người ở bên trong cầm tới chìa khóa, cho nên mới mở ra. Nhưng trong đó nguyên do, còn phải hỏi thăm người trong cuộc mới có thể. Làm chân kỳ linh lung cục mở ra thời điểm, gần trăm đạo linh khí quang mang theo chân kỳ linh lung cục trên bàn đá khuấy động mà ra. Mỗi một đạo linh khí quang mang hạ, đều là một cái kim đan tu sĩ. Hà Đồ cùng Thanh Minh, tự nhiên cũng bị đưa ra tới. Liền những cái kia chết mất kim đan tu sĩ nhóm, thi thể của bọn hắn, cũng đều bị đưa ra tới. Bất quá không có lưu nhân chân nhân. Bởi vì hắn liền bụi đều không có còn lại. Toàn bộ ngũ liên kiếm tông, thoáng cái liền náo nhiệt thành cỡ lớn nhận thân hiện trường. Sư phụ, đồ nhi, sư huynh, sư đệ, cảm động cũng không nhắc lại. Hà Đồ xem trong tay chìa khóa, nghĩ vẫn. Ngũ liên kiếm tông dị bảo đại hội, mở đến bây giờ như vậy, kia trên cơ bản là không thể nào lại tiếp tục. Chết mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, mặc dù không nhiều, nhưng cái này cũng đủ để cho những cái kia chết đồ nhi tiên môn, nắm được án, dựa vào tình thế, chất vấn ngũ liên kiếm tông cùng với những cái kia giết người tiên môn. Thường thế nào? Lấy cái gì pháp bảo vẫn là linh đan rượu dược, cầm bao nhiêu, kia cũng là muốn mọi người ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Có thể hay không cầm tới bồi thường, một phương diện xem gào to, một phương diện cũng xem bản môn phái thực lực. Tu chân giới sao, đại gia đem thực lực bày ra trên mặt bàn, nắm tay người nào lớn, ai lời nói có trọng lượng. Phần lớn là như thế. Nhưng muốn nói phát triển đến môn phái sống mái với nhau, đến còn không đến mức. Trừ cái đó ra... Sự chú ý của mọi người đại bộ phận cũng đều đặt ở chân kỳ linh lung cục bị người động tay chân, chuyện này phía trên. Lư nhân chân nhân dùng cái thế thân đi theo đại gia bên cạnh, đợi đến lư nhân chân nhân bỏ mình, thế thân tự nhiên cũng không có tác dụng. Lớn như vậy một người, đột nhiên co lại thành lá bửa, đồ đần đều biết kia là lư nhân chân nhân thế thân. Lư nhân chân nhân trên người khẳng định có manh mối, nhưng vẫn luôn không thấy lư nhân chân nhân bản nhân theo chân kỳ linh lung cục trong ra tới. Ngũ liên kiếm tông từ trên xuống dưới, đều bóp ngón tay. Trận trắng mắt tính toán nửa ngày. Cái gì cũng không tính ra đến, cuối cùng vẫn là đi triệt để lục soát một chút lưu nhân chân nhân phòng, mới phát hiện một chút dấu vết để lại. Một cái hộp giống, đã từng chứa qua một cái dược hoàn, giáp tiểu chân nhân trận trắng mắt tính toán một cái kia dược hoàn gọi là Tà Linh Lũ Bá Đan. Đám người xôn xao, đây chính là tà ma ngoại đạo mới có thể luyện chế hung ác đan dược A. Này lưu nhân chân nhân thế nhưng cùng tà ma ngoại đạo có chút cấu kết. Này chân kỳ linh lung cục trong chuyện xảy ra. Chẳng lẽ cũng là lưu nhân chân nhân dở trò quỷ? Nhưng hắn bất quá chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể giấu qua ngũ liên kiếm tông từ trên xuống dưới đại năng? Này phía sau, còn có cái khác tà ma ngoại đạo đại năng sao? Vấn đề quá nhiều, thời gian quá lâu, chỉ là ở bên ngoài dùng đại bói toán thuật, đã coi không ra mảy may nửa điểm đồ vật. Bạch Tùng chân nhân liền quyết định, mang theo đại bói toán thuật tốt nhất giáp tiểu chân nhân, hai người cùng nhau tiến vào chân kỳ linh lung cục. Hảo hảo tính toán. Trước đây bởi vì còn có hậu quả. Hai người tiến vào chân kỳ linh lung cục bên trong, rất nhanh liền phát hiện Tử Dương chân nhân trong miệng trận pháp, còn có 5 cái trận nhãn trên, đều đặt vào hộ pháp yêu thú. Không nghĩ tới, này sau mà người, thậm chí ngay cả yêu thú đều làm vào chân kỳ linh lung cục trong. Hai người bọn họ là hóa thần cảnh giới đại năng, không phải Tử Dương chân nhân bọn họ như vậy kim đan tiểu bối, bọn họ chỉ một chút, liền nhìn ra trận pháp này huyền diệu chỗ. Nếu là Tử Dương chân nhân bọn họ thật giết yêu thú, đánh vỡ trận pháp, trong trận pháp huyền diệu thuật pháp, liền có thể để bọn hắn tâm tính đại loạn, tự giết lẫn nhau, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác không rét mà run. Nếu không phải chân kỳ linh lung cục trước thời hạn một ngày bị người mở ra, hậu quả đã là thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ chính đạo tiên môn, sợ là muốn lâm vào một cái biển máu bên trong. Về phần bọn hắn ngũ liên kiếm tông, thân ở sự kiện trung tâm, sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vạn kiếp bất phục a. Về phần mở ra này chân kỳ linh lung của người. ta không có cố ý đi tìm chìa khóa, ta nhặt được. Cầm tới chìa khóa, mở ra chân kỳ linh lung cục chân cẩm minh trưởng môn nói như thế. Ngũ Liên Kiếm Tông từ trên xuống dưới trợn trắng mắt lại tính toán một lần, tất cả mọi người tính không chính xác, liền đại bói toán thuật lợi hại nhất Giáp Tiểu Chân Nhân, cũng bất quá tính toán 6 thành mà thôi. Tử Dương Chân Nhân cùng Bạch Tùng Chân Nhân xem hết trận pháp, rất nhanh lại đối Lư Nhân Chân Nhân thế thân phụ chú, tính tới Lư Nhân Chân Nhân chỉ sợ đã bỏ mình, mà bỏ mình địa phương ngay tại chân kỳ linh lung cục bên trong. Hai người ngự bảo phi hành, rất nhanh liền đến địa phương, chỉ là nhìn trước mắt tràng cảnh, hai người cũng không khỏi nhíu mày. Tử Dương Chân Nhân kinh nghi bất định, đối Bạch Tùng Chân Nhân hỏi. Trưởng môn, nơi này, vốn dĩ có một chỗ đỉnh núi A. Nguyên bản núi cao, lúc này đã bị lột đỉnh núi, chung quanh đại phiến rừng cây cũng bị thổi ngã trái ngã phải. Gọt đi vết cắt nơi, đất khô cằn khắp nơi trên đất. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Lịch sử loại đại lão lựu đạn sợ nước tân tác Thiệu Tống, chấm muốn kháng kim. Có thể lòng chấm bụng đều ở nơi nào. Đây là một cái đến từ 900 năm sau linh hồn chân thành hò hét. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Sư Minh Công Ta Qua. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Ngũ Liên Kiếm Tông Liên Hoa Phong bên trên. Bạch Tùng Chân Nhân cùng Giáp Tiểu Chân Nhân một trước một sau đi vào Liên Hoa Phong trưởng môn đại điện bên trong. Bảo Liên Phong Phong chủ Tị Trai Chân Nhân, Thông Thiên Phong Phong chủ Lăng Tiêu Chân Nhân còn có Lạc Trần Phong Phong chủ Thái Nam Chân Nhân. Ba người cũng sớm đã chờ tại Liên Hoa Phong. Trường môn, tình huống như thế nào? Nên đón hỏi thăm chính là Tị Trai Chân Nhân. Lần này dị bảo đại hội xuất sai lầm, Tị Trai Chân Nhân trách nhiệm lớn nhất, Lư Nhân Chân Nhân là đồ đệ của hắn, chân kỳ linh lung cục là hắn tại đảm bảo. Bên ngoài không ít tiên môn đều nói Tị Trai Chân Nhân có thể hay không cùng tà ma ngoại đạo cấu kết cùng một chỗ, hắn thừa nhận không nhỏ dư luận áp lực. Bạch Tùng Chân Nhân lắc đầu, cau mày, biểu tình có vẻ hơi phiền muộn. Đằng sau Giáp Tiểu Chân Nhân nhịn không nổi, đi lên trước một bước, cướp lời đến. Chân kỳ linh lung cục trong, có người bố trí trong trận pháp, không có nơi trận nhãn đều có một con yêu thú, trong trận pháp, có làm cho lòng người cảnh đại loạn thuật pháp. Chúng ta tính qua, mỗi nơi trận nhãn, đều cùng kia lưu nhân có liên hệ, tại tăng thêm lưu nhân bên trong căn phòng tà linh U Bá Đan, này lưu nhân cấu kết tà ma ngoại đạo, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần lưu nhân, đã chết tại chân kỳ linh lung cục bên trong. Nghe xong Giáp Tiểu Chân Nhân lời nói, Tị Trai Chân Nhân một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn nâng lên bên cạnh một cái bình nhỏ liền muốn đập xuống đất, nhưng là nhớ tới việc này trưởng môn cư, cũng không phải Bảo Liên Phong. Một bên đem cái bình trả về, một bên hung tợn nói đến. Này đáng chết lưu nhân, ta mấy năm nay tận tâm dạy bảo hắn, hắn thế nhưng phản bội sư môn, cấu kết tà ma ngoại đạo. Hắn thi thể đâu? Ta tất nhiên muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Thi thể. Cung đỉnh núi cùng nhau bị gọt không có, bụi đều không thừa. Giáp Tiểu Chân Nhân cười khổ một tiếng, vừa thượng cái khác phong chủ nhóm, đều là một mặt ngoài ý muốn biểu tình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Giáp Tiểu Chân Nhân lúc này mới đem chân kỳ linh lung cục bên trong, nhìn thấy từ đầu chí cuối đều nói một lần, đồng thời còn nói ra hắn cùng Bạch Tùng Chân Nhân suy đoán. Này Lư Nhân Chân Nhân tất nhiên là nhận lấy tà ma ngoại đạo một vị nào đó cao nhân đại năng chỉ điểm, thần không biết quỷ không hay đối chân kỳ linh lung cục động tay chân. Mục đích cũng thực hiểm ác. Chính là muốn đảo loạn toàn bộ tiên môn chính đạo, làm tiên môn chính đạo nguyên khí đại thường, lẫn nhau căm thủ, lẫn nhau công phạt. Nguyên bản kế hoạch là nhanh muốn thành công, nhưng là một vị nào đó thần bí đại năng, đột nhiên làm dối, hắn không chỉ có thần không biết quỷ không hay tiến vào chân kỳ linh lung cục bên trong, còn tại thời khắc mấu chốt, đánh chết Lư Nhân Chân Nhân, cản trở một lần Ngũ Liên Kiếm Tông thai họa ngập đầu. Về phần vị kia thần bí đại năng tu vi, theo hắn có thể không bị ở đây bất luận kẻ nào phát giác, còn có thể san bằng sơn phong đến xem. Cảnh giới tối thiểu tại hóa thần kỳ, thậm chí đã đến hợp thể kỳ. Liên tưởng một chút lúc trước Thái Quỳnh Môn thanh minh, đêm qua luyện hồn tiểu, còn có Thái Quỳnh Môn hai người cầm chìa khóa ra tới đủ loại sự kiện. Bạch Tùng Chân Nhân cùng Giáp Tiểu Chân Nhân đã có 9 phần nắm chắc. Việc này phía sau, cứu vớt tiên môn chính đạo thần bí đại năng, chỉ sợ, chính là vẫn luôn không có ra mặt Thiên Trọng Chân Nhân. Kia chìa khóa đương nhiên là Thiên Trọng Chân Nhân cho, tính không chính xác, cũng là bởi vì Thiên Trọng Chân Nhân nguyên nhân. Liên Bạch Tùng Chân Nhân cũng đã nói, lấy Thiên Trọng Chân Nhân tư chất cùng thực lực, 400 năm sau hôm nay, hợp thể kỳ cảnh giới, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy, là Thiên Trọng Chân Nhân mang theo bọn họ hạ nữ tu qua luyện hồn kiểu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Lư Nhân Chân Nhân âm mưu quỷ kế, cho nên mới có mặt sau liên tiếp sự tình. Lăng Tiêu Chân Nhân nghe xong Giáp Tiểu Chân Nhân lời nói, sờ cằm của mình, hỏi đến nói đến. Như đúng như đây, vậy chúng ta còn muốn hay không dựa vào luyện hồn kiểu sự tình, đem kia Thái Quỳnh Môn nữ tu lưu lại? Thái Nam Chân Nhân cười khổ lắc đầu. Lăng Tiêu chân nhân a, việc này, liền thôi đi. Cái khác phong chủ cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên đều đồng ý Thái Nam chân nhân. Nhân gia sư phụ có thể là hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, cách xa một bước liền có thể độ kiếp, hơn nữa rất có thể ngay tại chỗ tối, ép ở lại nhân gia đồ đệ. Chẳng lẽ là muốn theo Thái Quỳnh môn đại năng đánh một trận? Chỉ có Ngũ Liên kiếm tông trưởng môn nhân Bạch Tùng chân nhân, một mặt như có điều suy nghĩ biểu tình. Hôn trướng. Buôn lôi chân nhân kia là nổi trận lôi đình, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Kia Vân Lộc tiên cư dựa vào cái gì lớn như vậy khẩu khí, muốn chúng ta thuộc sơn tiêu giao cung chấn phái pháp bảo đến bồi thường hắn. Bất quá mới chết chỉ là một cái kim đan tu sĩ, tài nghệ không bằng người quay ai. Ta đạp bằng hắn. Sư phụ còn thỉnh bất giận. Tử Dương chân nhân đứng tại buôn lôi chân nhân bên cạnh, quan tâm nói đến. Việc này là đồ nhi ta thất thủ giết lầm trước đây, ta xác thực đối lý. Cửu tiên môn độ tiên chân nhân đã ra mặt tỏ thái độ, nguyện ý kịch bên trong điều đình. Vân Lộc tiên cư trưởng lão, cũng cùng ta rất có nguồn gốc, tin tưởng việc này, tất nhiên có thể giải quyết, đối phương đưa ra ta phái chấn phái pháp bảo bồi thường, cũng bất quá là lưu lại có kẻ mặc cả đường sống mà thôi. Tử Dương chân nhân nói xong, những cái kia đứng thật xa tiêu giao cùng các đệ tử, cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, sư phụ đừng nóng giận. Sư phụ khí hư thân thể sẽ không tốt. Dĩ hỏa vi quý a, sư phụ. Buôn lôi chân nhân bị các đồ đệ khuyên, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn ngồi xuống về sau, Xích Hà tiên tử rất nhanh liền đưa tới một chén nước trà, buôn lôi chân nhân tiếp nhận nước trà, nhớ ra cái gì đó, còn nói đến. Đúng rồi, ta nghe nói Xích Hà, Tử Dương, hai người các ngươi trước đó cùng Thái Quỳnh môn hai người kia từng có tiếp xúc. Gọi là làm thanh minh nữ tu, là qua luyện hồn tiểu tiên tân, không thể bỏ lỡ. Các ngươi nếu có thể khuyên kia nữ tu ném ta thuộc sơn tiêu giao cùng, kia là tốt nhất. Buôn lôi chân nhân nói tới khuyên, đệ tử khác cũng đều rõ ràng là có ý gì. Thái Quỳnh môn liền hai người, một cái luyện khí trưởng môn, một cái trúc cơ nữ tu. Hiện tại không cấp trắng trợn, cũng đều là bởi vì những tiên môn khác cũng đang nhìn mà thôi. Bất quá nghe xong buôn lôi chân nhân lời nói, Xích Hà tiên tử ngược lại là nhẹ nói đến. Sư phụ, việc này, ngài vẫn là đừng có lại làm suy nghĩ đi. Tử Dương chân nhân cũng tại bên cạnh nhẹ gật đầu, buôn lôi chân nhân quan sát hai người, hỏi. Đây là ý gì? Sư phụ, chuyện là như thế này. Tử Dương chân nhân rất mau đem bọn họ tại Thương Sơn nhìn thấy Tử Lôi Thiên Kiếp sự tình nói một lần, đồng thời nói ra cái này thanh minh, rất có thể chính là vị kia độ kiếp tại thế tiên nhân nữ nhi. Ảt kịp tờ. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Chủ yếu nhất là, chìa khóa là Thái Quỳnh môn hai người cầm tới tay, mà tại chân kỳ linh lung cục bên trong. Tử Dương chân nhân lúc ấy mang theo một đám kim đan tu sĩ, huyết chiến chư yêu thời điểm, nhìn thấy chân trời, lấp lóe hai lần màu tím thiên lôi. Đạo thiên lôi này liền đi theo Thương Sơn nhìn thấy Tử Lôi thiên kiếp không khác nhau chút nào. Như không có đoán sai, vị kia độ kiếp phi thăng tại thế tiên nhân, vẫn luôn trong bóng tối vụng trộm quan sát, bảo hộ lấy Thái Quỳnh môn hai người. Muốn nơi nơi thế tiên nhân mí mắt phía dưới, cướp đi nữ nhi của người ta. Còn không bằng ngay tại chỗ độ kiếp đến đơn giản chút. Liền cùng buôn lôi chân nhân đồng dạng, cái khác tiên môn, tại chân kỳ linh lung cục nguy hiểm giải trừ về sau, cũng đều bắt đầu đem bản tính, hoặc nhiều hoặc ít, đánh vào thanh minh trên người. Dù sao cũng là đi qua luyện hồn kiểu tiên tân, cho dù ai, đều không muốn bỏ qua. Một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Tựa như Ngũ Liên kiếm tông, 3.000 năm trước đắc đạo phi thăng một vị tiên nhân, riêng này một vị, liền làm Ngũ Liên kiếm tông, ổn thỏa Bắc Châu thứ nhất tiên môn dòng dã 3.000 năm lâu. Đi qua luyện hồn tiểu, kia cơ bản cung cấp, nửa chân đạp đến vào tiên giới. Những cái kia tiên môn trưởng môn nhóm, đến ngượng ngùng buông xuống tư thái, tự mình bái phỏng Thái Quỳnh môn ở tạm. Nhưng là những cái kia tiên môn các đệ tử, ngược lại là cũng không có việc gì liền đến bái phỏng. Nguyên bản Hà Đồ là cao hứng, Thái Quỳnh môn mặt mũi đại, không có gì tốt buồn rầu. Nhưng nhìn những cái kia tới bái phỏng các tu sĩ, nhất là bọn họ nhìn thấy thanh minh về sau tâm tình biến hóa. Hà Đồ nụ cười trên mặt, liền càng ngày càng ít đứng lên. Mới thời gian nửa ngày, Hà Đồ liền đóng chặt cửa lớn, cảm ơn khách không ra. Tại đóng cửa lớn, treo cảm ơn khách bài về sau. Hà Đồ bắt đầu ở gian phòng bên trong thu lại đồ vật tới. Trưởng môn sư huynh, chúng ta muốn đi sao? Thanh Minh nhìn thấy Hà Đồ bắt đầu thu đồ vật, cũng đi theo bắt đầu đem bị tấm đệm xếp đứng lên. Sau đó dùng sợi dây cột chắc. Đi, thu thập xong liền đi. Hà Đồ chém đinh chặt sắt nói đến. Không đi nữa, ngươi sư huynh ta cái thế vô song bí mật liền muốn giữ không được, liền làm những tên kia biết trưởng môn sư huynh lợi hại. Thanh Minh ngừng lại, ngữ khí tăng thêm chút. Đến lúc đó vô số nữ tu đều phải thét chói tai vang lên nhào về phía ta, sư phụ nói tu sĩ chúng ta không nên trầm mê tại tình yêu trong lúc đó, ta liền khó khăn. Nghe xong Hà Đồ lời nói, Thanh Minh lại bắt đầu thu thập, tốc độ còn tăng nhanh một ít. Kia không thể chậm trễ trưởng môn sư huynh tu hành. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đem hành lễ đệm chăn đóng gói hoàn tất. Hà Đồ cong ở sau lưng một bộ đệm chăn gối đầu, Thanh Minh phía sau cũng là như thế. Còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật, đều bao tại túi vải trong, nghiêng đeo tại Hà Đồ trên bờ vai. Hai người thu thập xong, liền định rời đi. Mặc dù Hà Đồ hướng Ngũ Liên Kiếm Tông tìm kiếm che chở, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng, những cái kia tiên môn người, mỗi một cái tới bái phỏng, nhìn thấy tiểu sư muội đều có một cái tâm tình. Chắc tuyệt tiên tân 50. Liền những cái kia Ngũ Liên Kiếm Tông người, cũng không ngạc nhiên chút nào. Này còn thế nào lưu lại sao? Lại nói, hai tháng, đều không tiếp tục tới thiên kiếp, không chừng lần trước bị thiên lôi bổ chúng về sau, này 10 năm thiên kiếp coi như chính thức kết thúc đâu. Chính mình liền muốn bắt đầu chính thức tu tiên sinh ngay đâu. Tóm lại, ra tới một chuyến, thử một cái, cũng liền tuyệt vọng rồi, vẫn là trở về thương sơn đi. Lại phá lại nát, cũng là nhà của mình a. Không có những cái kia âm mưu quỷ kế, không có nào ngươi lừa ta gạt, cái gì chính đạo tà đạo, chính mình mừng rỡ tiêu dao tự tại. Hà Đồ mang theo Thanh Minh đi qua viện lạc, mở ra cửa lớn, sau đó thấy được một mình đứng ở bên ngoài Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân, Bạch Tùng Chân Nhân. Hai vị sư điệt hiện tại liền phải trở về sao? Bạch Tùng Chân Nhân nhìn Hà Đồ cùng Thanh Minh hỏi. Xem ra Bạch Tùng sư thúc đã đoán được. Hà Đồ nói xong, Bạch Tùng Chân Nhân cười một chút. Đoán được 8 phần đi. Mấy ngày nay, cho Bạch Tùng sư thúc thêm phiền toái. Nếu có thể rời xa những này phân tranh việc vặt, vẹn vẹn mấy gian nhà tranh, một chỗ viện lạc, cũng là tu hành lương nơi. Bạch Tùng sư thúc không lưu chúng ta. Muốn lưu, nhưng hai vị sư điệt muốn trở về, liền không lưu. Kia Bạch Tùng sư thúc là đến tiễn biệt sao? Thứ nhất là tiễn biệt, thứ hai, ta muốn chuyển Thanh Minh sư điệt một môn thần thông. Bạch Tùng chân nhân nói xong, nhìn thấy Hà Đồ khẽ nhíu mày, hắn tiếp tục nói: "Ta muốn truyền nàng Đại Bói Toán Thuật." Đại Bói Toán Thuật, đây chính là một môn thần kỳ công pháp, có thể khuy thiên cơ, trước tính 500 năm, sau tính 500 năm. Có thể nói là Ngũ Liên Kiếm Tông chân phái thần thông. Hà Đồ không nghĩ tới Bạch Tùng chân nhân thế nhưng nguyện ý đem môn thần thông này chuyển cho Thanh Minh. Hắn vội vàng lôi kéo Thanh Minh nói lời cảm tạ. "Cảm ơn Bạch Tùng sư thúc." Thanh Minh cũng đi theo cùng nhau nói lời cảm tạ. Nhưng là Bạch Tùng chân nhân cười đối Hà Đồ nói: "Nhưng ngươi đem về tránh không bao lâu." Hà Đồ sững sờ, trong lòng chính hoài nghi Bạch Tùng chân nhân có phải hay không cũng cùng những người kia đồng dạng, đối Thanh Minh đánh cái gì chủ ý xấu, nhưng Bạch Tùng chân nhân đã tiếp tục nói: "Ngươi không phải Thiên Trọng sư huynh huyết mạch, ta Đại Bói Toán Thuật như truyền, chỉ có thể truyền cho con của hắn." Hà Đồ nghe được Bạch Tùng chân nhân lời nói, có điểm yên lặng, luôn cảm giác nơi nào có điểm vi diệu cảm giác, nửa ngày vẫn là không nói chuyện, hắn chắp tay quay đầu đến bên cạnh đi. Hà Đồ cũng không đi xa, còn có thể nhìn thấy hai người, nhưng khẳng định là nghe không được bọn họ nói chuyện. Bạch Tùng chân nhân nhìn thấy Hà Đồ rời đi, liền đối với trước mặt Thanh Minh nói: "Sau đó, ta lấy thần thông đem Đại Bói Toán Thuật trực tiếp truyền thụ cho ngươi, thần thông chỉ lưu 3 ngày, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, có thể học được bao nhiêu, đều xem chính ngươi." Thanh Minh nhẹ gật đầu, Bạch Tùng chân nhân nhưng lại hỏi nhiều một câu: "Kỳ thật ta có hỏi một chút, hôm đó qua luyện hồn tiểu, đến cùng phải hay không ngươi?" "Yên tâm, ta không cùng người nói." "Luyện hồn tiểu?" Thanh Minh nghi ngờ một chút, nàng không hề giống Hà Đồ đồng dạng, có thể nhìn thấy kia cầu treo bằng dây cáp tên. Chính là kết nối Ngũ Liên Sơn cùng Thanh Liên Phong ở giữa cầu treo bằng dây cáp, đi lên, sẽ có lớn lao đau đớn. "Ta chỉ đi một nửa." Thanh Minh lắc đầu, Bạch Tùng chân nhân còn phải lại hỏi, lại nghe được Thanh Minh tiếp tục nói: "Đằng sau một nửa, trưởng môn sư huynh con ta đi qua. Ngũ Liên Sơn hạ, sơn môn nơi." Hà Đồ nhìn trước mắt Bạch Tùng chân nhân, còn có phía sau hắn Tỷ Trai chân nhân, Lăng Tiêu chân nhân, Thái Nam chân nhân, cùng với Giáp Tiểu chân nhân, trong lòng có điểm hoảng. Trước đó bị Bạch Tùng chân nhân tính tới bọn họ sẽ rời đi, trong lòng chỉ lo lắng Bạch Tùng chân nhân sẽ ngăn cản chính mình cùng Thanh Minh. Nào nghĩ tới đối phương không chỉ có không ngăn trở, còn truyền thụ Thanh Minh một môn thần thông, Đại Bói Toán Thuật. Đến nơi đây vẫn chưa xong. Bạch Tùng chân nhân nói cái gì cũng muốn tự mình đưa Hà Đồ cùng Thanh Minh đến sơn môn nơi, còn gọi bên trên tứ đại phong phong chủ, cùng nhau để đưa tiễn. Hà Đồ trong lòng hoảng a, những tiên môn khác đều còn tại Ngũ Liên Kiếm Tông, còn không có rời đi đây, các ngươi Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn cộng thêm tứ đại phong chủ cùng nhau đến tiễn ta nhóm. Muốn làm gì? Phùng sắt chúng ta a. Nhưng đối phương kiên trì, Hà Đồ cũng không có cách nào. Bị bọn họ một đường đưa đi vào sơn môn nơi, cũng coi như là dừng lại. Hà Đồ xe ngựa của bọn hắn đã sớm tại sơn môn hạ chuẩn bị tốt, nghe Thái Nam chân nhân nói, vi biểu thành ý, trong xe ngựa còn chuẩn bị một chút lương khô cùng một chút lộ phí. Hà Đồ cái kia cảm động a, Bạch Tùng sư thúc, vẫn thật là bắt đầu tặng không. Hà Đồ cùng Thanh Minh ngồi lên xe ngựa, đối với Ngũ Liên Kiếm Tông các đại năng cảm tạ chi tình cũng không cần nói thêm. Bất quá Hà Đồ dơ roi chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Tùng chân nhân nhưng lại nói một câu nói. Kỳ thật, ta tính tới các ngươi sư phụ, Thiên Trọng chân nhân ở nơi nào. Hà Đồ kém chút không có theo xe ngựa bản tử thượng té xuống, này đều phải đi mới đến nói. Còn thỉnh sư thúc nói cho chúng ta biết, sư phụ bây giờ tại nơi nào. Hà Đồ hiện tại cấp thiết muốn phải biết sư phụ ở nơi nào, trong nhà không có gạo a. Ta tính tới không phải hiện tại, mà là sang năm tháng 5, Thiên Trọng sư huynh sẽ tại Sa huyện xuất hiện. Bạch Tùng chân nhân nói xong, Hà Đồ liền nghĩ đến Thương Sơn trấn dưới, qua sông lớn kia một cái huyện thành. Huyện thành kia không liền gọi Sa huyện sao? Nhưng thiên hạ chi đại, khó tránh khỏi sẽ có trùng tên thành trấn, vì bảo hiểm, Hà Đồ vẫn là hỏi nhiều một câu. Xin hỏi sư thúc, là tòa nào Sa huyện a? Chính là Thương Sơn hạ kia một tòa. Vậy cái này là ý nói, sang năm tháng 5, sư phụ sẽ trở về. Hiện tại mới đồng chí vừa qua khỏi, cách tháng 5 còn có thời gian nửa năm, xem ra nửa năm này, phải nghĩ biện pháp chính mình nuôi sống chính mình. Ngàn vạn cảm kích hóa thành một câu. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đường tu tiên từ từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Tùng chân nhân chắp tay sau lưng, nhìn xe ngựa đi xa phương hướng, đứng tại phía sau hắn Giáp Tiểu chân nhân liền nghi ngờ hỏi. Sư huynh, cái kia xa huyện, không phải liền là ngươi tính tới sẽ có tán tiên động phủ hiện thế địa phương sao? Thời gian cũng là vừa vặn sang năm tháng 5 A. Nói như vậy, kia Thiên Trọng chân nhân cũng coi như đến tán tiên động phủ, hơn nữa cũng muốn đến đoạt động phủ này trong bảo vật. Lăng Tiêu chân nhân cao mày, có chút sầu lo. Vậy liền đều bằng bản sự chính là, dù sao sẽ đi đoạt khẳng định không chỉ chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông, nhiều bọn họ Thái Quỳnh Môn một cái không nhiều. Thị trai chân nhân ngược lại là rất kiên cường. Bất quá trưởng môn. Giáp Tiểu chân nhân kỳ quái hỏi. Cái kia Thiên Trọng chân nhân không phải vẫn luôn đi theo hai người bọn họ bên cạnh, âm thầm bảo hộ sao? Trưởng môn ngươi đột nhiên cùng bọn hắn nói Thiên Trọng chân nhân sang năm tháng 5 hành tung làm gì? Đây không phải nhắc nhở bọn họ, chúng ta cũng phải đi tranh tán tiên động phủ sao? Bạch Tùng chân nhân tự mình cười cười, một mặt phong khinh vấn đạm, nhưng không có trả lời Giáp Tiểu chân nhân vấn đề. Hắn đối Thái Nam chân nhân hỏi một câu. Đó là chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông đệm chân a. A. Thái Nam chân nhân ngây ra một lúc, mới phản ứng được trưởng môn chỉ. Là Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người vắt trên lưng đệm chăn. A, đúng thế. Người nói đưa bọn hắn. Như thế không có. Sang năm đi bái phỏng Thái Quỳnh Môn thời điểm, muốn trở về. Bạch Tùng chân nhân mang theo ý cười. Thái Nam chân nhân nghe xong, biểu hiện trên mặt có điểm khó. A, có chuẩn bị cho sách mới khen thưởng đại lao có thể cân nhắc trước cho nhân vật khen thưởng nhân vật có thể ngoài định mức thu hoạch được tinh diệu giá trị, như vậy chúng ta có thể sớm ngày cho nhân vật sinh nhật, làm thẻ bài. Tuần này khen thưởng nhân vật cho chân Hà Đồ. Không nội ứng. Bắt đầu giao dịch. Tiếp lời tạp đại lão tiểu thuyết nương nhờ giao sắc trong, lưu lạc trong hồng trần võ hiệp xuyên qua phim nhiều tập, khoai y ân cửu, thoải mái. Chương 21, cơm đùi gà, trứng sủi cảo, trứng luộc nước trà cùng phù lăng cải bẹ. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Chọc cây trên, quấn quanh màu xám khô héo dây leo, màu xám quạ đen một bên hô hào sa điêu, một bên bay qua mang cầu gỗ dòng suối nhỏ. Xa xa có thể thấy được khói bếp miểu miểu nhân ra. Hoàng hôn hạ, một vòng đeo ở chân trời mặt trời đỏ làm bối cảnh, một chiếc xe ngựa cũ nát, một đầu gầy yếu lao mã, ngay tại kẹt kẹt kẹt kẹt tiến lên. Trước xe ngựa hoành trên bảng, ngồi một người mặc nhật nguyệt âm dương thiên sư bảo nam nhân, nhìn qua mặc dù phổ thông, nhưng là thân phận chân thật lại không tầm thường. Chính là Thương Sơn Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân, Trần Hà Đồ. Trong buồng xe ngựa, màn cửa bị vén lên, có một cái 11-12 tuổi nữ hài, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Tự có một cỗ nhẹ nhàng khí, nhìn quanh thời khắc, lại có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Chính là Thái Quỳnh môn đệ tử duy nhất, Thanh Minh. Thanh Minh chống tại cửa sổ khung gỗ trên, tay nàng chỉ vòng quanh một cái cỏ xanh, trên đầu còn mang theo cảnh liễu tập kết vòng tròn, chính theo xe ngựa tiến lên, có chút lắc đầu lắc não. Trường môn sư huynh, vậy là ngươi làm sao biết kia ổ thổ phỉ vị trí? Hà Đồ một bên không chế xe ngựa, tiến lên tại đường đất trên, một bên đáp trả nói. Hôm đó thổ phỉ đến trong thôn. Ta đưa thảo dược cho bọn họ thời điểm, ở trong đó một cái thổ phỉ trên người, lưu lại một cô linh khí. Ta chính là theo linh khí, tìm được bọn họ hang ổ. Tựa như trước đó tại chân kỳ linh lung cục trong, trưởng môn sư huynh tìm được lưu nhân giống nhau sao. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá hắn kia thế thân ta một chút liền khám phá. Trường môn sư huynh thật lợi hại. Vẫn được, bất quá thanh minh sư muội cũng đừng khắp nơi tên lên giường, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bị người ta biết ta luyện khí kỳ cứ như vậy lợi hại, vạn nhất cái nào thượng cổ nữ tu chạy đến tìm ta luận bản cái 3 ngày 3 đêm, liền không tốt lắm. Không nói. Hà Đồ cùng thanh minh, rời đi Ngũ Liên Kiếm Tông sau đã có 2 tháng, lúc này đã đến xa huyện ngoài thành không xa. Bọn họ là đang ngồi xe ngựa, vẫn chưa khống chế pháp bảo, dọc theo con đường này xuyên qua hồng trần phàm thế, tự nhiên là không thể thiếu lưu lại 1-2 cái tiên nhân truyền thuyết. Xe ngựa tại sư huynh muội lượng nói chuyện phiếm âm thanh bên trong không ngừng tiến lên. Không xa phía trước, một chỗ hơi có vẻ hiệu quảng tiểu trấn, chính là Thương Sơn chân dưới, cách sông lớn xa huyện. Hà Đồ nhớ rõ chính mình còn nhỏ thời điểm, xa huyện vẫn là thật náo nhiệt. Tất nhiên, so ra kém năm đó Thương Sơn chân dưới tiểu trấn đến phồn hoa. Bất quá thiên lôi đánh 10 năm, Thương Sơn chân dưới tiểu trấn không có, liền cái này xa huyện, đều đã chán nản không chịu nổi, quy mô so với lúc trước, kia là nhỏ không ít. Xe ngựa tiến lên đến xa huyện cửa ra vào, Hà Đồ tại một chỗ quầy ăn vặt trước ngừng lại. Ngựa mặc dù cao tuổi, nhưng là lão mã phi thường nhu thuận, liền xem như không cái chốt dây thừng, cũng sẽ không tới nơi chạy loạn, yên lặng đứng tại đường đất bên trên. Hà Đồ mang theo thanh minh ngồi xuống, nhìn đeo ở quà vặt cửa hàng trong tên món ăn nhãn hiệu. Từ khi dò xét ổ thổ phỉ, hắn hiện tại xem như người giàu có. Một phần cơm đùi gà, một phần trưng sủi cảo, lại đến một cái trứng luộc nước trà, cho ta đến một đĩa phủ lăng cải bẹ. Hà Đồ trong xe ngựa có thổ phỉ bên kia thu được bà bối, ngồi tại ghế gỗ tử thượng cái eo thật rất thẳng. Một bát đùi gà mặt. Thanh Minh ngồi tại Hà Đồ bên người, cũng chọn món ăn nói. Hai vị chờ một lát. Chủ quán lên tiếng, không bao lâu liền bưng hai người bọn họ điểm đồ vật đi lên. Bất quá chủ quán đem đồ ăn phóng tới mặt bàn trên về sau, vẫn chưa vội vã rời đi, ngược lại là hỏi. Đạo trưởng, là muốn đi xa huyện sao? Hà Đồ nhìn thoáng qua chủ quán, hỏi. Đúng vậy a, sẽ không cần thu phí qua đường a. Thế thì sẽ không, xem đạo trưởng lạ mặt, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở một chút. Phía trước không xa chính là xa huyện, bất quá muốn mặc một mảnh tím rừng trúc, bây giờ sắc trời không còn sớm, ta đề nghị giải vẫn là sáng mai đi theo những khách thương khác cùng nhau qua rừng. Ảt kịp tờ. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Nan. $29. $299. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Trong rừng có điếu tình bạch ngạch con cọp. Hà Đồ hỏi một câu, chủ quán cười. Kia là không có con cọp, liền xem như có, xem đạo trưởng chính là người tu đạo, cũng hẳn là không sợ, bất quá rừng kia trong, có yêu à? Yêu? Cái gì yêu? Thanh Minh cũng đã hỏi câu. Trên thế giới này, có thể tu luyện tự nhiên không chỉ là người, có thể đi con đường tu hành tự nhiên cũng không chỉ là chính đạo. Yêu, tinh, quỷ, quái, tà, ma, ngoại đạo. Kia là một cái cũng sẽ không ít. Hà Đồ cùng Thanh Minh mấy tháng mới từ này đi qua. Lúc ấy cũng không có nghe nói có yêu. Chủ quán lắc đầu, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Ta cũng không biết, chưa thấy qua, nhưng nghe Long Hổ Môn các tiên trưởng nói, xa huyện ngoại trừ yêu, ngay tại Tử Trúc Lâm trong đây, hiện tại không tụ cái 40-50 người, căn bản không dám qua rừng. Liên này còn muốn Long Hổ Môn đạo trưởng mang theo mọi người cùng nhau qua, mới an toàn. Hà Đồ nghe xong chủ quán lời nói, một suy nghĩ cảm giác không đúng vị, càng nghe như thế nào càng cảm thấy cái này Long Hổ Môn không giống như là bình thường tiên môn. Dù sao chân chính tiên môn, rất ít đi quản phàm nhân thế tục sự tình, liền xem như các phàm nhân triều đại thay đổi, giết thần châu mặt đất máu chảy thành sông, tiên môn cũng rất ít sẽ quản. Coi như ra tay, phần lớn cũng là vì công đức. Người tu chân, một lòng cầu tiên, động một tí sống 400-500 năm. Nào có nhiều ý nghĩ như vậy chiếu cố phàm nhân A. Phần lớn người tu chân, kia là tranh đoạt từng giây tu luyện. Gắng đạt tới chết giả trước đó hoặc là bị tu chân giả khác giết chết trước đó. Nhanh lên đột phá cảnh giới, tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ, cuối cùng đắc đạo thành tiên, tiêu giao tự tại. Về phần tiên môn thích hàng yêu trừ ma loại chuyện này, nói thành thật lời nói, kia là giả tượng. Yêu ma quỷ quái đối bọn hắn tới nói đều là một loại tài nguyên, da có thể làm quần áo, nội đan có thể luyện dược, còn có thể luyện pháp bảo, máu còn có thể vẽ bùa chú, liền xem như cốt nhục nấu canh, đó cũng là đại bổ, vậy khẳng định đắc tích cực a. Nghe nói bên kia ra một cái yêu không có kết đan còn tốt. Nếu là kết đan yêu ma quỷ quái, kia người tu chân kia là hận không thể biết thuấn gian di động, dẫm lên pháp bảo kia là dồn hết sức lực, một đám không trùng siêu tốc. Cảnh giới cao, tốc độ kia nhanh đến cùng tầng khí quyển cọ sát ra hỏa hoa, nhìn từ phía dưới liền cùng lưu tinh đồng dạng. Nếu không nói, cảnh giới càng cao mặc quần áo chất lượng càng tốt ta, chất lượng không tốt, bay đến địa phương, y phục kia quả thực không thể xem. Nếu là chạy tới địa phương, phát hiện yêu ma quỷ quái bị tu sĩ khác giành trước, kia trong lòng còn muốn tính toán hạ, muốn hay không giết người đoạt bảo, có hay không nguy hiểm, có thể hay không còn có hoàng tước tại hậu. Trong này môn đạo, rất nhiều a. Những tu sĩ này vì cái gì đều kéo giúp kết phái, bao đoàn sưởi ấm. Thật đúng là cho là bọn họ thích xã giao a. Kia không cũng là vì có chiếu ứng nha. Nhiều người lực lượng đại, ở đâu đều áp dụng. Bất quá này tại phàm nhân trong mắt, liền biến thành. Hoa. Ra yêu quái. Đại gia chạy mau a. Gót giày tử cũng còn không có bạt thượng đây, chân trời một đóa tường vân liền bay tới. Liền nghe hét lớn một tiếng. Yêu quái. Chỗ nào đi. Một vị tu sĩ liền lao đến, thuần thục đem hoảng sợ yêu quái xử lý, sau đó hiện trường lột ra lấy đan, nếu như yêu huyết cốt nhục cũng có linh khí, kia dĩ nhiên cũng sẽ không lãng phí. Xử lý xong hết thể về sau, không nói hai lời quay đầu bước đi, lưu cho các phàm nhân một cái xoáy khí bóng lưng, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Nói chung như thế, này Long Hổ môn các đạo trường hỗ trợ hàng yêu trừ ma, bọn họ lấy tiền sao? Hà Đồ nghĩ nghĩ hỏi. Không thu a, các đạo trường nói. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của bọn hắn. Chủ quán rất nhanh nói đến. Vậy bọn hắn muốn tế phẩm sao? Đồng nam đồng nữ cái gì? Hà Đồ lại hỏi. Vậy làm sao khả năng đây? Nhân ra là danh môn chính phái, không làm những này tà ma ngoại đạo đồ vật. Hà Đồ nghe chủ quán vừa nói như thế, nhẹ gật đầu rõ ràng. Này Long Hổ môn hơn phân nửa là sư phụ trước kia nói qua gà mở môn phái. Bọn họ tổ tiên có lẽ ngẫu nhiên thu được tu hành công pháp, loại này công pháp phần lớn không trọn vẹn. Nhiều lắm là liền có thể luyện đến trúc cơ. Trúc cơ kỳ sống được lâu một ít, cũng đều có thể sống 200 năm, tại phàm nhân xem ra cũng coi là đi đến tiên độ. Bất quá dạng này môn phái cùng chân chính tiên môn là không có tiếp xúc, hoặc là nói tiếp xúc không phải rất nhiều, bọn họ xem chân chính tu sĩ, liền cùng tu sĩ xem tiên nhân là đồng dạng. Tất nhiên, chân chính yêu ma cường đại quỷ quái là không tới phiên bọn họ tới đối phó, bọn họ đối phó cũng chính là một ít mới vừa tiến vào luyện khí kỳ, thời gian tu luyện mấy chục năm tiểu yêu ma. Kia hơn mấy trăm năm, có điểm linh khí yêu ma, là khẳng định không tới phiên bọn họ cũng đối phó không được. Dạng này môn phái tại thế tục có rất nhiều, nếu là phát triển rất tốt, cũng sẽ gây nên một ít tiên môn chú ý. Một ít tiên môn sẽ đem bọn họ coi như chính mình ngoại môn, hỗ trợ làm việc vặt, chạy chân cái gì. Tiên môn mặc dù mặc kệ thế tục, nhưng có chút công pháp đột phá thời điểm, là cần lịch luyện hồng trần. Tu sĩ bình thường không mang theo tiền, cũng không thể đến hồng trần đi ăn cơm a. Tổn thương vô tội phàm nhân. Kia là có hại công đức. Về phần tổn thương các tu sĩ khác, kia là lao thiên gia vỗ tay khen hay, hận không thể nhiều hơn cổ vũ. Tu đạo đều là nghịch thiên mà đi, ngươi cho rằng thiên kiếp dự tính ban đầu là cấp cho tu sĩ rèn luyện nguyên thần, tăng nhiều tu vi, vui mừng hớn hở vui nên tu sĩ đứng hàng tiên ban. Bay một bàn rượu, kéo cái chúc mừng hoành phi, lại tìm một chi nhảy disco dàn nhạc chúc mừng một chút. Kia là muốn đánh chết những cái kia sắp thành tiên tu sĩ a. Nếu là thật đánh chết, kia mới thật sẽ bày một bàn rượu. Kéo cái chúc mừng hoành phi, lại tìm một chi nhảy disco dàn nhạc, trước mộ phần nhảy cái địch. Chính các ngươi tàn sát lẫn nhau có thể làm được sự tình, tỉnh ta xét đánh bổ các ngươi, thật tốt ta. Bất quá tu hành ngoại đạo tu sĩ, đó chính là khắc tính, bọn họ không đi đường thường, phương pháp tu hành cũng cùng tu sĩ khác khác biệt. Tìm những này gà mờ môn phái làm ngoại môn, cũng không cần quan tâm thế tục lịch luyện thời điểm, một ít vật chất thượng vấn đề. Một mặt khác, ngoại môn bên trong tư chất quả thật không tệ, liền hấp thu đi vào. Chính thức trở thành nội môn đệ tử, tu tiên thành đạo. Đây cũng chính là đại bộ phận môn phái ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử khác biệt. Tiên môn có đôi khi cũng sẽ chính mình chọn lựa tư chất không tệ ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử. Các loại tình huống đều có, chủ yếu là xem môn phái trưởng môn nhân tâm tình. Giống Ngũ Liên Kiếm Tông liền có đặc biệt nội ngoại môn phân biệt, Lạc Trần Phong liền chủ quản ngoại môn. Bất quá đều thành lập hơn ngàn năm, Ngũ Liên Kiếm Tông nội ngoại môn phân chia, không có bình thường môn phái rõ ràng như vậy chính là. Hà Đồ cảm ơn chủ quán hảo ý, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn vẫn chưa cảm giác được cái gì đặc biệt cường đại linh khí, coi như tử trúc lâm trong cõi yêu, hẳn là cũng không thành thành tựu gì. Nhưng Thanh Minh lại vẫn luôn cau mày đang suy tư, cũng không thấy nàng động đua ăn mì. Thanh Minh nghĩ nửa ngày, mới quay về Hà Đồ nhỏ giọng hỏi. Tử trúc lâm trong, có phải hay không là chạy trốn hộ sơn thần thú? Có chuẩn bị cho sách mới khen thưởng đại lao có thể cân nhắc trước cho nhân vật khen thưởng. Khen thưởng nhân vật có thể ngoài định mức thu hoạch được tinh diệu giá trị, như vậy chúng ta có thể sớm ngày cho nhân vật sinh nhật, làm thẻ bài, tuần này khen thưởng nhân vật cho chân Hà Đồ. Không nội ứng. bắt đầu giao dịch. Tháng 8 phi ương đại lao ta đoạt xá ma hoàng, đây là một cái đoạt xá ma hoàng về sau, xen lẫn trong đại lao bên trong chuyện xưa. Chương 22, nhất định là tiên trưởng thử thách. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Hà Đồ ngây ra một lúc, rất nhanh liền tại bác bỏ ý nghĩ này. Cao như vậy vách núi, liền xem như thần thú, cũng nên té chết. Nhưng Thanh Minh chưa từ bỏ ý định, luôn cảm thấy hộ sơn thần thú còn sống. Hai người thương nghị một hồi, quyết định cơm nước xong xuôi sẽ xuyên qua Tử Trúc Lâm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới cái kia yêu. Cơm nước non nê, lưu lại cơm tư. Hà Đồ sờ bụng, xỉa răng, đại khí nói một tiếng. Không cần trả. Hai người ngồi xe ngựa cũ nát, chậm rãi vào Tử Trúc Lâm trong, lưu lại một mặt mộng bức chủ quán, muốn đuổi theo lại không dám truy, nghĩ gọi lại không dám gọi. Mặt ban trên, trưng bày đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, roi giản truy bắt đảng côn sóc đổng người quẻ. Thậm chí còn có một thanh lưu tinh truy. Buồn bực mênh mang, trồng chất trong rừng trúc, có gió lớn gào thét, lá trúc gõ, phát ra sàn sạt chói tai tiếng vang. Có to lớn thân ảnh đang khắp nơi đi loạn, còn có mấy cái đại hán và vỡ, nhanh chóng dục dịch. Sư huynh, cẩn thận, chú ý phía trước. Yêu thú lại tới. Đi qua một phen trên nhảy dưới tranh chiến đấu, cái kia bóng đen to lớn, bị 10 cái mặc tu hành quần áo người vây khốn ở giữa, chung quanh còn nằm mấy người, không biết sống chết. Bóng đen kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dưới ánh trăng, toàn thân trên dưới mọc đầy vỏ cứng phản xạ hàn quang, một đầu cái đuôi tại sau lưng cao cao dựng thẳng lên. Đây là một đầu, rất có tu vi bọ cạp yêu. Mà vây quanh này bọ cạp yêu mười mấy người, chính là tới từ xa huyện Long Hổ Môn đệ tử. Dẫn đầu chính là Long Hổ Môn đương đại trưởng môn, tên là Tiền Liệt Tiên. Theo sát ở bên cạnh hắn, sư đệ của hắn, Long Hổ Môn tu hành đường đường chủ, tên là Giao Kiến Phan. Lại về sau, kia cũng là Long Hổ Môn tinh nhuệ đệ tử. Có thể nói, lần này Long Hổ Môn tinh nhuệ ra hết, đối với cái này đào thoát tên yêu nghiệt này, kia là tình thế bắt buộc. Tiền Liệt Tiên kia đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, liền tổ sư gia truyền thừa pháp bảo hàng yêu dù đều lấy ra, còn bày ra thất tinh bắt đầu đại trận. Nào biết được cái kia yêu nghiệt lâm trận đột phá, thế nhưng ngạnh sinh sinh trong chiến đấu đột phá luyện khí, tiến vào trúc cơ kỳ. Lúc ấy tình huống thiếu chút nữa mất khống chế. Toàn bộ Long Hổ Môn lập phái 400 năm, cũng liền chỉ xuất tổ sư ra một cái trúc cơ kỳ a. Tiền Liệt Tiên biết không thể tại che giấu thực lực, hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt bên trong tinh quang nổi lên bốn phía. Hàng yêu rủ. Hắn từ trong ngực ném một cái rủ giấy, kia rủ giấy xoay một vòng hướng về bọ cạp yêu bay đi. Kia bọ cạp yêu phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Dù giấy đánh vào trên người của nó, thoáng cái đốt lên, sau đó bùn một tiếng nổ tung. Nhưng bọ cạp yêu theo nổ mạnh bên trong, đột phá mà ra, trên người đã là vết thương chồng chất. Kia bọ cạp yêu nhìn chuẩn một cái phương hướng, hướng về bên kia chạy trốn ra ngoài. Long Hổ Môn đệ tử nghe lệnh, bọ cạp yêu đã bị hàng yêu dù trọng thương, ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn tại đây chém giết này yêu. Tiên Liệt Tiên trưởng môn hét lớn một tiếng, trước tiên liền xông ra ngoài. Cái khác Long Hổ Môn đệ tử nhìn thấy trưởng môn nhân như vậy hổ, cũng là si khí đại trấn, đi theo liền xông ra ngoài. Sau đó liền nhìn bọ cạp yêu càng chạy càng xa. Sư huynh, không thích hợp a, đuổi không kịp a. Tiên Liệt Tiên sư đệ, Giao Kiến Phan càng đuổi trong lòng càng hoảng, vừa rồi bọ cạp yêu đột phá đến trúc cơ kỳ thời điểm, cái đuôi quét qua liền phá thất tinh bắt đầu trận, còn giết mấy cái Long Hổ Môn đệ tử. Mặc dù hàng yêu dù rất lợi hại, đối phương cũng bị thương nặng, nhưng bây giờ mang chạy còn mang nhảy đát, càng chạy càng xa. Nếu để cho cái này bọ cạp yêu chạy trốn, chưa khỏi thương thế, hậu quả khó mà lường được a. Sư đệ chớ hoảng sợ, đối phương bất quá nỏ mạnh hết đà. Tiên Liệt Tiên vung tay lên, chân dưới lại nhanh một phần. Nhưng hắn trong lòng cũng là sốt ruột. Ngay tại Tiên Liệt Tiên nhanh muốn thúc thủ vô sách thời điểm, đã thấy đến nơi xa rừng trúc trong lúc đó, mơ hồ có một chiếc xe ngựa dừng ở bên kia. Không được. Vì sao lại có bách tính trong đêm còn tại Tử Trúc Lâm? Bọ cạp yêu muốn đả thương người. 4. Hà Đồ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn phía xa Tử Trúc Lâm trong cây trúc liên miên ngã xuống. Sau đó một cái dương nanh múa vướt đen đồ vật lại tới. Mặc dù trời tối thấy không rõ lắm kia đen đồ vật tướng mạo, nhưng là kỹ càng tin tức cột vẫn là xuất hiện tại bóng đen bên người. Bọ cạp yêu. Tuổi tác, 90. Công pháp tu hành, ngũ độc kinh. Ảt kịp tờ. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Mèo triệt tiêu chỉ từ gốc, kể cả chỉ độ 4 mà không cần phẫu thuật. Nan. $29. $299. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Kỹ năng, vây đuôi, độc châm, cán, kiên xác. Cảnh giới, trúc cơ kỳ, 01000. Tâm tình, 60, cơ sở giá trị 100, đau 20, chán ghét tu sĩ 20. Lại là một cái trúc cơ kỳ bỏ cặp yêu. Bất quá Hà Đồ xem số liệu, có thể là vừa mới đến trúc cơ kỳ không lâu. Kia bỏ cặp yêu chạy nhanh chóng, thẳng tắp liền hướng về bên này xông lại, phía sau còn theo mười mấy người, xem bọn hắn nói minh của tất cả đều là Long Hổ môn người. Xem ra là Long Hổ môn chính vây bắt bỏ cặp yêu đâu. Sư huynh, này yêu liền giao cho ta đi. Thanh Minh sư muội đã xuống xe ngựa, Hà Đồ căn dặn nàng phải chú ý an toàn, thực chiến luyện tập trong không muốn cậy mạnh. Vọt tới phụ cận bỏ cặp yêu, lại ngạnh sinh sinh dùng cả tay chân liền mang theo cái đuôi cùng nhau, cưỡng ép cắm trên mặt đất, tiến hành phanh lại. Lúc này, bỏ cặp yêu tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Tâm tình, 140, cơ sở giá trị 100, đau 20, chán ghét tu sĩ 20, e ngại 200. Kia bỏ cặp yêu không chỉ có đột nhiên phanh lại, móng vuốt cái đuôi về sau thẳng co lại, trong mồm thậm chí phát ra quái dị khủng hoảng ngao ngao ngao thanh âm. Kia bỏ cạp yêu quay đầu liền muốn chạy, nửa bước cũng không dám đi về phía trước, nhưng nó nào có dễ dàng như vậy đi, phía sau 10 cái cường tráng tráng hán đã đuổi theo tới. Những cái kia Long Hổ môn người bị bỏ cạp yêu quăng thật xa, thật vất vả đuổi tới Tử Trúc Lâm bên cạnh. Nhưng lại xa xa nhìn thấy bỏ cạp yêu bộ dáng này, trong lúc nhất thời tốc độ cũng chậm xuống tới, không dám lên trước. Nhưng Thanh Minh không quan tâm những chuyện đó. Nàng đã lấy ra một thanh trường kiếm, một tay một nhóm. Trường kiếm tự trước người nàng đảo quanh, Thanh Minh tay nắm ấn quyết, linh khí thôi động dưới, trường kiếm kia thoáng cái bay ra ngoài. Cho bọ cạp yêu đến rồi một cái xuyên tim. Tiên Liệt Tiên nhìn trước một giây còn tại dương nanh múa vướt bọ cạp yêu, lại bị trước mắt tiểu cô nương một cái phi kiếm liền đã kết liễu. Mặc dù bọ cạp yêu đã trọng thương, nhưng có thể làm được điểm này, kia tuyệt đối không phải phàm nhân A. Xin hỏi hai vị tiên trưởng. Tiên Liệt Tiên hai tay ôm quyền. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, mới vừa xuất thủ tiểu cô nương, đã quay người, váy tung bay, trở về trong xe ngựa. Ngược lại là vị kia mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Thiên Sư bảo nam nhân, ngồi tại hoành trên bảng, dựa vào nửa bên toa xe. Gió lướt qua, dương lên quần áo. Nhiều không nói, xoáy không nói. Xa huyện tại Thương Sơn Trần Dưới, dị vạng dính lấy Thái Quỳnh Tiên Môn ánh sáng, cũng phồn hoa qua một đoạn ngày. Nhưng từ khi Thái Quỳnh Tiên Môn vắng vẻ, Thương Sơn lại thiên lôi không ngừng, thời gian 10 năm xuống tới. Trước kia đi cầu tiên hỏi người, nên đi cũng đều đi không sai biệt lắm. Lưu tại xa huyện trong bách tính, phần lớn đều là cố thổ tỉnh thâm dân bản địa. Không có cầu tiên vấn đạo si nhân đến đưa tiền, đại gia sinh hoạt mặc dù khó khăn điểm, nhưng cũng coi như là qua được, làm chút nghề nghiệp, cũng có thể trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Xa huyện bên trong, một cái ngay tại bán lê thanh niên, đối một cái bán bánh hấp, cái đầu thấp bé làn da ngăm đen nam nhân nói đến. Ngươi biết không? Hôm trước trong đêm, Long Hổ môn vây quét bỏ cặp yêu, kém chút toàn quân bị diệt, may có hai vị Thương Sơn Thái Quỳnh môn tiên trưởng đi ngang qua, vừa rồi thoát hiểm. Thật hay giả? Thương Sơn thượng không phải trừng phạt biếm lạc phàm trần thần tiên, đánh 10 năm thiên lôi sao? Thái Quỳnh môn còn tại a? Kia bán bánh hấp nam nhân một mặt không tin biểu tình, bán lê tiểu hỏa tử lén lén lút lút nhỏ giọng nói: "Ta một tiểu cứu tại Long Hổ môn làm việc vật làm hạ nhân, buổi sáng hôm nay ta cho hắn đưa lê, nghe hắn nói, không thể giả." Tiên trưởng tiên kiếm liền cắm ở Tử Trúc Lâm trong đầu. Long Hổ môn không dám tùy tiện đụng. Không thể nào. Là thật sao? Là thật. Sáng sớm hôm nay, ta còn đi Tử Trúc Lâm bên kia liếc nhìn đây, chính là kia tiên kiếm gỉ một chút. Bán quả lê thanh niên nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta không tin, tiên kiếm còn có thể gì xét đâu. Dáng lùn nam nhân hợp lại bắt đầu, lắc đầu. Là thật. Không tin chính ngươi đi Tử Trúc Lâm nhìn xem. Nếu là ta lừa ngươi, ta tháng này tiền kiếm đều đưa ngươi. Bán quả lê thanh niên gấp, kia dáng lùn nam nhân nghe xong cười. Đây chính là ngươi nói, ta cái này đi xem một chút. Nói xong quay đầu bước đi, kia bán quả lê vừa nhìn dáng lùn nam nhân đi, hắn vội vàng chỉ một cái phương hướng, hô. Tử Trúc Lâm ở bên kia. Ta đem ta bánh hấp trước để lại nhà, làm ta nương tử nóng đứng lên. Tại xa huyện, không ít bách tính đều theo từng người con đường, hiểu rõ đến có quan hệ với Thương Sơn Thái Quỳnh môn truyền thuyết. Dù sao tiểu trấn chỉ có ngần ấy đại, từng nhà đều làm thân mang cố. Ai còn không có chút người tại Long Hổ Môn làm cái sống sao? Long Hổ Môn phương diện cũng không có tận lực đi phong tỏa tin tức này. Long Hổ Môn trưởng môn, Tiên Liệt Tiên, cũng không có ý định này. Hắn chính mang theo Long Hổ Môn từ trên xuống dưới, cùng nhau đi tới Thương Sơn Thái Quỳnh Môn đi bái sơn. Thương Sơn đã hơn 4 tháng không có đánh thiên lôi, ngay từ đầu Tiên Liệt Tiên cũng đang buồn bực, đánh 10 năm thiên lôi như thế nào đột nhiên liền ngừng. Muốn nói phụ cận đi quan sát, Tiên Liệt Tiên là không dám. Như qua sông đi qua, thiên lôi lại tới, kia thật là mệnh đều phải để lại tại Thương Sơn. Nhưng tối hôm qua, Tiên Liệt Tiên gặp hai vị tiên trưởng, còn chứng kiến tiên trưởng ra tay, nhất chiêu kết quả trúc cơ kỳ bỏ cặp yêu. 11-12 tuổi tiểu cô nương, đều có như thế cao thâm mạt chắc thực lực, chớ đừng nói chi là, cái kia toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, phong khinh vân đạm, mặc nhật nguyệt âm dương thiên sư bảo tuổi trẻ nam nhân. Đây mới thực sự là tiên gia môn phái A. Tiên trưởng ra tay về sau, liền ngồi xe nát rời đi. Nhưng tiên duyên, nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Tiên liệt tiên thu thập xong bỏ cạp yêu thi thể, thanh tiên kiếm kia không dám đụng, vạn nhất tiên trưởng trở về cầm đâu. Hắn làm cho người ta trông coi, dẫn dắt đệ tử trở về. Kết quả ngày hôm sau, ngay tại Long Hổ môn danh nghĩa xa hành trong thấy được đêm qua tiên trưởng ngồi xe, không chỉ có như thế, còn có kia thất lão mã. Tiên liệt tiên hỏi một chút mới biết được, nửa đêm hôm qua, có một nam một nữ hai người tới bán hai tay xe ngựa. Nam mặc nhật nguyệt âm dương thiên sư bảo, nữ 11-12 tuổi, như cái tiên nữ. Tiên liệt tiên đầu nóng lên, đó không phải là hai vị tiên trưởng sao. Hai vị kia không chỉ có bán xe, còn bao hết một chiếc thuyền nhỏ, sáng sớm, chèo thuyền đi Thương Sơn. Hẳn là Thương Sơn Thái Quỳnh môn tiên trưởng. Tiên liệt tiên làm Long Hổ môn trưởng môn cũng có vài chục năm, hắn còn nhớ rõ cha trước khi chết bàn giao sự tình. Nếu có cơ hội, nhất định phải bái nhập chân chính tiên môn, trở thành trong tu chân giới ngoại môn. Nay Thương Sơn Thái Quỳnh môn, đối với xa huyện Long Hổ môn tới nói, chính là kết cục tốt nhất. Bất quá Long Hổ môn lập phái 400 năm đến, chỉ biết là Thái Quỳnh môn tại Thương Sơn, ngẫu nhiên có tiên trưởng ngự bảo bay ra, nhưng chưa hề có cơ hội nói một câu. Đã từng có đời trước trưởng môn đi tiếp qua, nhưng vài ngày sau trở về, liền nản lòng thoái chí. Về sau, liền cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là lần này, tiên liệt tiên thế nhưng là thiết thiết thực thực cùng tiên trưởng nói chuyện A. Hơn nữa hai vị kia tiên trưởng vượt qua Trường Hà, đi Thương Sơn. Không phải Thái Quỳnh tiên môn, còn có thể là ai? Tiên liệt tiên lập tức hạ lệnh, chiếc này cũ nát xe ngựa là Long Hổ môn chí bảo. Về phần kia thất lao mã, vậy khẳng định cũng là muốn làm đại ngựa giống. Việc vặt không đề cập tới. Tiên liệt tiên cảm thấy như thế tiên duyên, không thể lãng phí, liền dẫn một đám đệ tử, cùng đi đến Thương Sơn chân dưới, bất quá nhìn thấy kia rách nát sơn môn về sau, tiên liệt tiên vẫn có chút chủ trừ đứng lên. Sư huynh, chúng ta trực tiếp đi lên sao? Sư đệ của hắn Giao Kiến Phan nhỏ giọng hỏi. Không thể. Đây là Thái Quỳnh tiên môn sơn môn, mặc dù chẳng biết tại sao rách nát, nhưng này núi cửa về sau, há lại người ta phàm phu tục tử tùy ý đặt chân. Chúng ta liền ở đây báo danh hào chính là, tiên trưởng tại đỉnh núi tất nhiên có thể phát hiện chúng ta, như muốn gặp chúng ta, tự nhiên sẽ xuất hiện. Tiên liệt tiên nói xong, đứng tại sơn môn trước hô một cuống họng. Long Hổ môn chư vị đệ tử, cầu kiến Thái Quỳnh môn tiên trưởng. Hắn giọng quanh quẩn tại sơn giã trong lúc đó. Nhưng muốn truyền đến trên đỉnh núi, kia là tuyệt đối không thể. Tiên liệt tiên cảm thấy đây là tiên trưởng đối với hắn thử thách, vi biểu thành ý, hắn tiếp tục cùng kính hô lên. 4 tháng sau, xa huyện ngoại thành, người đến người đi. Từ khi 4 tháng trước đó, chuyến ra xa huyện có Thái Quỳnh tiên môn tiên trưởng qua lại tin tức về sau, nơi này người liền lại bắt đầu nhiều hơn. Hơn nữa Thương Sơn Thượng cũng có trong hơn nửa năm không tiếp tục đánh qua dọa người tử lôi. Liền xa huyện Lao Bách Tính Môn, đều truyền ôn, chịu phạt thần tiên trở về tiên giới, Thái Quỳnh tiên môn tiên trưởng liền lại trở về. Vô luận như thế nào, cầu tiên vấn đạo nhiều người, đối xa huyện cũng là chuyện tốt. Ngẫu nhiên cũng có một chút cầu trường sinh kẻ ngoại lai, cả gan qua sông, nghĩ đến đi Thương Sơn đụng tiên duyên, nhưng bọn hắn đến chân núi, liền bị Long Hổ môn người cho cản lại. Thái Quỳnh tiên môn địa bàn, cũng là phàm phu tục tử tùy tiện thượng sao. Long Hổ môn trưởng môn rất có thành tâm, mặc dù 4 tháng đều không có thu hoạch được Thái Quỳnh tiên môn đáp lại, nhưng hắn vẫn là mệnh lệnh môn hạ đệ tử, hỗ trợ duy trì Thương Sơn hạ trật tự, tựa như rất nhiều năm trước. Hắn phụ thân từng làm qua như vậy. Một chiếc xe ngựa tiến lên tại người đến người đi đường đất trên, xe ngựa kia trang trí xa hoa, phía trước kéo xe cũng là 4 con ngựa cao to, vừa nhìn liền biết bên trong ngồi người, không phú thì quý. Đại khái, là đi cầu trường sinh quyền quý đi. Có người nghĩ như vậy. Những người kia đang nhìn xe ngựa thời điểm, người trong xe ngựa cũng đang nhìn bên ngoài. Xe ngựa một đường chạy đến xa huyện khách sạn lớn nhất trước mới ngừng lại. Một đôi mặc tố giày thiên đủ khoác lên toa xe trên bậc thang. Thiên đủ nâng lên một đầu, khoác lên một cái khác phía trên. Trên mắt cá chân buộc lên dây đỏ chuông đinh đương rung động. Đây chính là Thương Sơn xa huyện A. Nhìn qua không có nhiều linh khí, nơi này sẽ có tán tiên động phủ hiện thế. Có muốn đánh thưởng đạo hữu, thỉnh đánh lên cho nhân vật trong, chân hà đồ, vạn nhất chúng ta có thể làm người vật thẻ đây. Cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Ngày hôm nay đề cử đại thần Vinh Tiểu Vinh sách mới học tỷ của ta biết ma pháp. Khoa huyễn cùng ma pháp cùng tồn tại kỳ huyễn im lặng, nhân vật chính là tà ác biểu tượng. Rất béo tốt nhìn rất đẹp, đại gia nhanh lên mở làm thịt. Chương 23, Xích Hà Tiên Tử 2 phần duyên. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Cũ kỹ bàn đá xanh trên đường, có đeo đao giang hồ nhi nữ dẫn ngựa đi ngang qua, có xuất hành phụ nhân ngồi kiệu nhỏ, chọn đòn gánh tiểu thương lớn tiếng gào to, cũng có du lịch tài tử, dựa vào điêu lan nhàn nhã xem nước. Tại này nhao nhao hỗn loạn rộn rộn ràng ràng trong, lần mắt ngói xanh tường đỏ trong lúc đó, kia đột ngột hoành ra mái cong hạ, cao cao phiêu đãng cửa hàng chiêu bài cờ hiệu trên, viết một cái to lớn chữ, gạo. Mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Thiên Sư Bảo Hà Đồ, lúc này đang đứng tại cửa hàng trước mặt chờ. Thanh Minh đứng tại Hà Đồ bên người, mang theo cái mũ rộng vành, yên lặng. Vừa gạo trong tiểu nhị, chính sát tay đi ra ngoài. Hà Đồ đưa lên một ít dược thảo, đối phương thân người cong lại, khúm núm nhận lấy, thái độ cung kính tới cực điểm. Đây là Long Hổ Môn vừa gạo. Long Hổ Môn trưởng môn nhân Tiền Liệt Tiên suy nghĩ gì, Hà Đồ kỳ thật toàn bộ biết. Hắn đầu tiên là mang theo một bọn người, tại Sơn Môn nơi hô vài ngày. Lại một thân một mình, đi Sơn Môn nơi dọn dẹp cỏ dại. Qua vài ngày nữa bắt đầu chuyển gạch ngói đá vụn. Mỗi ngày làm một chút xíu, cho tới bây giờ, 4 tháng đi qua. Trước kia Sơn Môn địa phương đã xây dựng lên giàn giáo, các công nhân vận chuyển tảng đá tại thi công. Tin tưởng qua không được bao lâu, một cái mới tinh Sơn Môn liền có thể xây dựng tốt. Hà Đồ mỗi lần xuống núi đến tìm hiểu sư phụ tin tức, thuận tiện mua chút gạo, kia trên cơ bản là không cần bỏ ra tiền, đều là cầm thảo dược đổi. Bởi vì vừa gạo là Long Hổ Môn mở. Nếu không phải Hà Đồ phát hiện điểm này về sau, mịt mờ nói một chút, không hy vọng chính mình Thái Quỳnh Tiên Môn thân phận tại Sa huyện bị lộ ra. Hà Đồ thậm chí cảm thấy đắc, chính mình lần tiếp theo đến thời điểm, Long Hổ Môn muốn tại Sa huyện cửa thành cửa hàng thảm đỏ, dơ lá cờ nhỏ đường hẻm hoang nên. Long Hổ Môn rất có thành ý, về phần Hà Đồ vì cái gì đến bây giờ đều không thu bọn họ làm ngoại môn, từ đây vượt qua áo cơm không lo, cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay. Buổi tối còn có tiểu nha hoàn làm ấm giường không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Không phải Hà Đồ già mồm, cũng không phải xem thường hắn Long Hổ Môn, càng không phải là hắn khổ tu đã quen, an khang nuốt đồ ăn cũng thực vui vẻ. Mà là bởi vì đây là sư phụ phân phó. Thái Quỳnh Môn, không thu ngoại môn. Không chỉ có không cho thu ngoại môn, mọi thứ phải khiêm tốn, không nên tùy tiện hiển lộ bản lĩnh, càng không muốn cùng phạm nhân trần thế có quá nhiều không cần thiết liên quan, miễn tăng nhân quả. Sư phụ những lời này, vẫn là muốn nghe. Bằng không, sư phụ mất tích năm thứ hai, Hà Đồ liền có thể xuống núi thu ngoại môn đi, còn dùng ở trên núi chịu khổ 10 năm. Cuối cùng hết đạn cả lương, đều đánh lên hộ sơn thần thú chủ ý. Những này nhàn thoại không đề cập tới. Từ khi dị bảo đại hội về sau, Hà Đồ theo Ngũ Liên Kiếm Tông trở về Thái Quỳnh Môn, cách đoạn thời gian liền sẽ đến Thương Sơn đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm được sư phụ Thiên Trọng chân nhân. Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn Bạch Tùng chân nhân không giống như là cùng chính mình nói đùa, như hắn tính tới sư phụ tháng 5 sẽ xuất hiện tại Sa huyện, kia chính mình liền muốn cố gắng một phen. Dù sao đây là sư phụ trước mắt duy nhất tin tức. Về phần Thanh Minh tiểu sư muội đại bói toán thuật, Hà Đồ không phải không làm nàng tính qua, nhưng nàng hiện tại tu vi cảnh giới quá thấp, tính toán ngày mai thời tiết như thế nào ngược lại là không có vấn đề, nhưng có thể coi là sư phụ ở nơi nào, có điểm khó cho nàng. Hà Đồ đưa thảo dược về sau, yêu cầu đối phương đem gạo giống thường ngày đưa đến Thương Sơn giữa sườn núi. Sau đó dẫn Thanh Minh sư muội liền rời đi. Dựa theo lệ cũ, đi dạo một vòng lại trở về. Thời gian đã đến tháng 5, nếu là kế tiếp một tháng cũng không tìm tới sư phụ, Hà Đồ liền định cầm vợ, nhớ một chút Bạch Tùng chân nhân tiểu chương mục. Sa huyện hiện tại quy mô chỉ là huyện thanh nhỏ, trên đường cái tất nhiên không có khả năng linh lang đầy dây thương phẩm. Nhưng bởi vì gần nhất tới cầu trường sinh nhiều người một ít, vật tư so với mấy năm trước vẫn là phong phú không ít, nhưng cũng giới hạn tại đây. Về phần Thanh Minh tiểu sư muội, kia là toàn bộ hành trình xem đều không mang theo nhìn một chút những này trong thế tục phàm trần đồ vật. Đầu châm nhìn rất đẹp, mức quả ăn thật ngon. Thanh Minh tiểu sư muội xem những vật kia liền cùng nhìn thấy càn khôn thạch đồng dạng, không có gì khác nhau quá nhiều. Về phần nhảy nhảy nhót nhót, còn có hai cái song đuôi ngựa vung qua vung lại, ánh nắng bình thường nụ cười sán lạ. Nói thật, Thanh Minh tiểu sư muội nếu có thể như vậy, Hà Đồ đại khái còn có thể vui vẻ một chút. Ạt kịp tờ, mèo triệt tiêu chí từ gốc. Kể cả chế độ 4 mà không cần phẫu thuật. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Nan. $29. $299. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Nói rõ chính mình tự mình nuôi lớn Thanh Minh tiểu sư muội, nội tâm ánh nắng khỏe mạnh, có người bình thường tốt đẹp vui vẻ tuổi thơ. Nhưng nhìn đến Thanh Minh tiểu sư muội, lãnh nhược xương lạnh mặt trên, có khác biệt cùng nàng ở độ tuổi này nên có lạnh lùng thời điểm, Hà Đồ không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Mà khi hắn nhìn thấy bán quả lê tiểu thương đi qua, Thanh Minh tiểu sư muội mí mắt đều không nháy mắt một chút. Lôi kéo đổ đầy bánh ngọt xe đẩy đại thúc, kéo nóng hổi bánh ngọt, Thanh Minh tiểu sư muội mí mắt đều không nháy mắt một chút. Mặc vải rách quần áo tên ăn mày, rũi ra bát thời điểm ăn xin, Thanh Minh tiểu sư muội cũng là mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng khi một cái vóc người mập mạp bác gái, gặm hạt dưa, một bên chào hàng chính mình bệnh nút buộc đồ chơi, một bên tán dương Hà Đồ lớn lên tuấn lãng, hỏi thăm hắn nhân duyên thời điểm. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh tiểu sư muội nhanh lên quay đầu bước đi. Trường môn sư huynh, chúng ta không tìm phụ thân sao? Thanh Minh tiểu sư muội cau mày, còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bác gái. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh rời đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, liền như là thường ngày, nhưng hắn cau mày, giọng nói vô cùng nhanh nói. Sự tình có gì đó quái lạ, kia bán quả lê, ngươi đoán là ai? Là ai? Trường môn sư huynh nhận biết. Kia là Vân Lộc Tiên Cư ngoại môn đệ tử Ngụy Trang, cái kia trầm mặc bán bánh ngọt đại thúc, ngươi đoán là ai? Là ai? Kia là Thục Sơn Tiêu Giao Cung ngoại môn đệ tử Ngụy Trang, về phần cái kia tên ăn mày, thì là Ngũ Liên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử Ngụy Trang. Thanh Minh cũng có chút nhữ mày nói. Cái kia muốn vì trưởng môn sư huynh giới thiệu nhân duyên, không phải là người người có thể chu diệt người trong ma đạo. Hà Đô ngậm một chút, giải thích nói đến. Không, đại mụ kia là người bình thường, là thật muốn vì ta giới thiệu nhân duyên, nhưng cũng xác thực muốn để ta mua nàng nút buộc đồ chơi. Hà Đô nói xong, Thanh Minh lại quay đầu muốn đi tìm cái kia bác gái, nhưng là cái kia bác gái đã không thấy. Ngoại trừ mấy cái này, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy cựu tiên môn, Tịnh Liên Cung, còn có cái khác mấy cái tiên môn ngoại môn đệ tử, này sao huyện khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Không thì các đại tiên môn ngoại môn đệ tử, không có lý do cùng một thời gian chạy đến nơi đây à. Trường môn kia sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lấy tính chế động, bí mật quan sát, đi, về trước đi ngủ, a, luyện công. Thanh Minh nhẹ gật đầu, hai người hướng về xa huyện thành cửa thành đi tới. Mà khi hai người rời đi thời điểm, có mặt khác có mấy người ngay tại một chỗ khách sạn lầu 3, xem này Hà Đồ cùng Thanh Minh. Trong đó hai người không phải người khác, chính là đi qua cải trang trang điểm Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử. Tử Dương chân nhân mặc một thân trường sam, trên đầu mang theo màu xanh lá khăn vấn đầu, trên miệng dính lấy lượng phiết diêm ép. Hán tướng mạo so với dị bảo đại hội thời điểm, biến hóa khá lớn. Một bên Xích Hà tiên tử thì mặc vải hoa váy ngắn, mặt trên dù chưa có lại đeo khăn che mặt, nhưng là nửa bên mặt lại có khối nhỏ màu đỏ vết sẹo, tướng mạo cũng có chút thường thường không có gì lạ. Hai người hình dạng, tự nhiên đều là đi qua một phen dịch dung về sau dáng vẻ. Sư huynh, chúng ta thật không đi lên cùng Thanh Minh lên tiếng kêu gọi sao? Hiện tại Thương Sơn Ngư Long hỗn tạp, ta sợ Thanh Minh mơ mơ màng màng. Xích Hà tiên tử ngồi tại lầu ba điêu lan bên cạnh, có chút lo lắng nói. Sư muội, có thiên trọng chân nhân bảo hộ nàng. Thanh Minh không có việc gì, cùng nói lo lắng bọn họ, ta ngược lại thật ra tương đối lo lắng chính chúng ta sự tình a. Tử Dương chân nhân một mặt lo lắng vẻ mặt nói. Lần này tán tiên động phủ ở chỗ này hiện thế, cũng không biết có bao nhiêu tiên môn, bao nhiêu tà ma ngoại đạo nhận được tin tức, xa huyện đã là đầm rồng hang hổ. Chúng ta thuộc sơn tiêu giao cùng, có đại sư huynh ngài tọa chấn, đã là 10 phần chắc chín. Bên cạnh có người lập tức kiên cường nói, một người khác cũng gật đầu phụ hòa nói. Đúng vậy à, luận tu vi. Đại sư huynh ngài là kim đan kỳ người thứ nhất, luận đan khí, đại sư huynh tạo nghệ từ lâu lô hỏa thuần thanh. Bất luận này tán tiên trong động phủ, là công pháp cũng tốt, đan khí cũng được, đại sư huynh tiên duyên thâm hậu, tất nhiên có thể nhất cử đoạt được. Đúng vậy a, chúng ta đều tín nhiệm đại sư huynh. Chỉ là báo ra đại sư huynh danh hảo, đường tiên môn liền nên có tự mình hiểu lấy. Thật nếu là không lùi, chúng ta liền cùng bọn họ tranh phong chính là, có đại sư huynh tại, không có gì phải sợ. Đại gia nhao nhao tán dương, nhưng Tử Dương chân nhân lại như cũ một mặt lo lắng chi sắc, hắn theo lầu ba xem tiếp đi, nhìn qua trước mắt phồn hoa mỹ cảnh, hồng trần phàm thế, thở dài một hơi. Ai, ta lo lại không phải tán tiên động phủ, trong động phủ thần thông bảo khí, cơ duyên đã được quyết định từ lâu. Ta lo lắng, lại là này xa huyện một thanh bách tính, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Động phủ vừa ra, nếu không ở trong thành còn tốt, như ở trong thành. Hậu quả khó mà lường được a. Đại gia nghe xong Tử Dương chân nhân lại là lo lắng đến những cái kia phàm phu tục tử nhóm, lập tức nổi lòng tôn kính. Đại sư huynh, lại là lo lắng những này, thật không hổ là ta trong chính đạo, trẻ tuổi nhất có triển vọng tu sĩ a. Đại sư huynh phẩm đức, từ trước đến nay là không thể nghi ngờ. Đại sư huynh, ngươi thương xót thiên hạ, quả thật thiên hạ đại hạnh, nhưng tán tiên động phủ không thể coi thường, như thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, mong rằng đại sư huynh chớ có do dự a. Tất nhiên, đây là đại sư huynh công đức. Thật cho đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ ủng hộ đại sư huynh ngươi. Đúng vậy a, đại sư huynh, chúng ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn Tiêu Giao Cung các đệ tử, kia là một mảnh hòa thuận hữu hảo cảnh tượng. Thử Dương chân nhân cũng là nhẹ gật đầu, một mặt cảm động. Xích Hà tiên tử ngược lại là vẫn luôn không nói lời gì, trong lòng cũng của nàng cũng không có vì những người phàm tục kia tương lai khả năng tao ngộ sự tình mà lo lắng. Nàng hiện tại một lòng đều tại vì thanh minh sự tình lo âu. Người tu đạo, chú ý chính là một cái tiên duyên, Xích Hà tiên tử tu đạo đến nay, cũng liền có hai phần duyên, làm nàng không cách nào buông xuống. Một phần, là chính mắt thấy Tử Lôi thiên kiếp, vô luận như thế nào, hy vọng có thể tự mình nhìn một chút vị kia độ kiếp đại năng, thỉnh giáo một phen. Một phần khác, chính là thanh minh. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng về sau như thật sự có cơ hội, không nói thu thanh minh làm đồ đệ, có thể chỉ điểm nàng một hai, truyền thụ chút thần thông. Đối với Xích Hà tiên tử tâm cảnh, đều là vô cùng tốt. Nhưng là hiện tại, thân là thuộc Sơn Tiêu Giao cung đệ tử, hẳn là đem trước mắt còn không biết ở nơi nào tán tiên động phủ sự tình, làm cấp bách nhất sự tình mới là. Bên cạnh các bạn đồng môn, như cũ tại thảo luận có quan hệ với lần này tán tiên động phủ hiện thế sự tình, Xích Hà tiên tử liền nghe được bên trong một cái người nói. Bất quá ta nghe ngoại môn người nói, tựa hồ tại xa huyện, thấy được ma môn bóng dáng. Ma môn? Cái nào ma môn? Có người thấy được Cực Thiên Ma Cung tiêu chí. Cái gì? Lại là Cực Thiên Ma Cung? Lúc này phải nhanh bẩm báo trưởng môn mới là A. Còn chưa xác nhận, nhưng đêm nay hẳn là liền có tin tức. Lần này tán tiên động phủ, còn chưa hiện thế, liền đã như thế hung hiểm. Xem ra tránh không được một phen long tranh hổ đấu A. Như thế có ý tứ, Cực Thiên Ma Cung người đều đến rồi, tiểu môn tiểu phái ngược lại là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bọn họ vốn là không có cơ hội. Đúng vậy A, đúng vậy A. Xích Hà tiên tử nghe đến đó, đứng lên, Tử Dương chân nhân kỳ quái hỏi một câu. Sư muội, ngươi muốn đi nơi nào? Sư huynh, ta ra ngoài tìm kiếm tình báo, đi một lát sẽ trở lại. Xích Hà tiên tử nói một tiếng, sau đó hướng về tiểu lâu bên ngoài đi tới. Sư muội lại muốn coi chừng. Tử Dương chân nhân dặn dò một chút, liền không có để ở trong lòng. Xích Hà tiên tử rời đi tiểu lâu về sau, lại là vẫn như cũ mặt ủ mày chau. Quả nhiên, vẫn là không yên lòng a. Cầu phiếu đề cử a, có muốn đánh thưởng đại lão, khen thưởng cho nhân vật trong chân hà đồ đi. Xem có cơ hội hay không làm nhân vật thẻ. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Hôm nay phân lượng rất nặng. Bạch Kim tác gia, ba giới đại sư, trước kia làm quan cư nhất phẩm Giang Sơn đợi chút, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, hiện tại đại thần mở sách mới tiểu các lão, đây là một cái từ đứa bé cất bước, chấp trưởng đại minh, làm toàn thế giới nói hán ngữ chuyện xưa. Phía dưới phong kết nối cùng truyền tống môn. Chương 24, ta định lực cao. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Thương Sơn Thanh Tú, đây là Xích Hà tiên tử trước đó liền biết đến. Nhưng lần này đến Thương Sơn, nhìn trên đỉnh núi mấy cây cứng cắp cự cây ngân hạnh hạ Thái Quỳnh Môn, lại so với lần trước đến, có khác biệt tâm cảnh. Cổ mục che trời, tung bách xâm xâm, tú trúc buồn bực, cỏ thơm xanh xanh. Lần trước đến, toàn bộ hành trình khẩn trương đề phòng, chỉ mới nghĩ độ kiếp tiên nhân sự tình, nhưng không có tâm tư, xem bực này sắc đẹp cảnh đẹp. Sơn môn nơi, đang có công nhân tại trùng kiến, hộ sơn đại trận nhưng không có mở lại. Không có sơn môn đại trận, liền xem như nghĩ tại sơn môn nơi, thông báo một chút chính mình bái phỏng cũng vô pháp làm được. Nàng liền trực tiếp ngự kiếm phi hành đi lên. Trên đường đi chưa che giấu mình thân hình, Thái Quỳnh Môn có độ kiếp sau tại thế tiên nhân tọa chấn, lén lút ngược lại không tốt. Nhưng nàng bay thẳng đến Thái Quỳnh Môn nhà gỗ nhỏ bầu trời, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ người ra mặt ngăn cản, hoặc là hỏi thăm nàng. Chẳng lẽ vị kia tại thế tiên nhân không trong môn? Cũng đi xa huyện, điều tra tán tiên động phủ sự tình. Nhưng là không thể nào à, giống tán tiên động phủ, đại bộ phận đều là có cấm chế, kim đan kỳ trở lên, kia là căn bản tìm không thấy. Ngược lại là kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, động phủ tại hiện thế về sau, có người có vận may lớn, mới có thể phát hiện. Về phần phát hiện động phủ về sau, vậy dĩ nhiên là đại năng ra tay, đều bằng bản sự. Nếu là cái kia tiên thâm niên dạy thanh minh đi tìm tán tiên động phủ, còn có chút khả năng. Nửa đường trên, Xích Hà tiên tử cũng đã nghĩ đến, có tại thế tiên nhân che chở. Chính mình sao lại cần vì thanh minh lo lắng đâu. Nhưng đều đã quang minh chính đại đến rồi, cũng không thể lúc này lại trở về đi. Nàng thu hồi pháp bảo, rơi xuống mặt đất, đang suy nghĩ muốn hay không lên tiếng. Lại đột nhiên nghe được trong đầu, có nhân thần biết truyền âm. Xích Hà tiên tử. Người tới làm gì? Xích Hà tiên tử toàn bộ thân thể đều cứng đờ, nàng đã là tu vi kim đan, đối phương có thể không có dấu hiệu nào, liền đối với chính mình sử dụng thần thức truyền âm. Liền xem như nàng sư phụ, buôn lôi chân nhân. Như muốn truyền âm cho nàng, vậy cũng phải thần trí của nàng không làm bố trí phòng vệ mới được. Mấu chốt nhất là, nàng thế nhưng là dịch dung trạng thái, đối phương thế nhưng cũng có thể nhận ra mình. Hẳn là vị kia tại thế tiên nhân. Xích Hà tiên tử muốn trả lời, nhưng lại căn bản là không có cách bắt được vị kia tại thế tiên nhân vị trí. Nàng thần thức đảo qua Thái Quỳnh Môn, chỉ phát hiện ở phía xa trong phòng trúc cơ kỳ tu sĩ, xem linh khí, tựa hồ đang ngồi tu hành. Còn có sát vách trong phòng một vị luyện khí kỳ tu sĩ, rất gần, cách nhau một bức tường. Nhưng chỗ nào đều không có cảm giác được như cùng ở tại thế tiên nhân cường đại như vậy linh lực, không phải là tại thế tiên nhân tận lực che giấu rồi. Kia vì cái gì lại muốn truyền âm cho ta đây? Ngay tại Xích Hà tiên tử nghĩ không hiểu thời điểm, đối phương lại truyền âm đi vào. Tại Xích Hà tiên tử có điểm sốt ruột, hẳn là đây là tại thế tiên nhân đối với chính mình thử thách. Ngay lập tức truyền âm thần thức cũng không tìm tới, vậy liền đối lời nói tư cách cũng không có. Tiên trưởng chớ trách, van bối là. Xích Hà tiên tử lại tìm tòi một phen, xác thực không có bất kỳ cái gì phát hiện, lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng đối với bầu trời hô lên. Nhưng nàng mới vừa vặn mở miệng, vừa phòng trên tử thượng cửa sổ bành một tiếng bị đẩy ra, Mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Thiên Sư Bảo Hà Đồ đứng tại cửa sổ đằng sau, một ngón tay dọc tại trên miệng. Xuyệt! Đừng gọi! Hà Đồ nói xong, nhìn thoáng qua thanh minh chỗ gian phòng, không có cái gì động tĩnh, lúc này mới cách cửa sổ đối Xích Hà tiên tử nhỏ giọng nói đến. Sư muội tại bế quan tu hành, môn phái trong không tiện, liền không mời Xích Hà tiên tử vào nhà ngồi, tiên tử đến ta Thái Quỳnh Môn cần làm chuyện gì? Chân trưởng môn, ta tới là muốn nhắc nhở một chút, khoảng thời gian này, trong huyện thành không quá an toàn, còn thỉnh chân trưởng môn cùng thanh minh đạo hữu, chớ có tùy tiện rời đi tiên môn. Xích Hà tiên tử mặc dù kỳ quái Hà Đồ vì cái gì cũng nhận ra mình, nhưng ngẫm lại đoán chừng là vị kia thiên trọng chân nhân, thần thức truyền âm nói lời. Nàng rất mau đem chính mình muốn nói lời nói xong, Hà Đồ nhìn nàng hai mắt, nhẹ gật đầu. Cảm ơn Xích Hà tiên tử, hỏi nhiều một câu, các người đến Thương Sơn xa huyện, là lại muốn mở cái gì tiên hội sao? Hà Đồ tại trong huyện thành nhìn thấy không ít tiên môn ngoại môn đệ tử, thậm chí ngẫu nhiên còn nhìn thấy một hai cái nội môn đệ tử trên đường phố đi ngang qua. Nho nhỏ một cái Thương Sơn xa huyện, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên môn người. Xích Hà tiên tử hơi có chút giật mình, thiên trọng chân nhân là không biết tán tiên động phủ xuất thế sự tình, vẫn là nói cố ý không nói cho Hà Đồ cùng thanh minh. Hơn phân nửa là cái sau. Ảt kịp tờ. Mèo triệt tiêu chí từ gốc, kể cả chí độ 4 mà không cần phẫu thuật. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Nếu là thiên trọng chân nhân ý tứ, kia chính mình vẫn là đừng nói cái gì tốt, nàng nghĩ nghĩ nói đến. Cũng không phải là mở cái gì tiên hội, chỉ là chân trưởng môn ngày sau liền biết. Đã thanh minh đạo hữu chính tại bế quan tu luyện, ta liền không nhiều làm quấy rầy, lần sau lại đến tiếp đi, chân trưởng môn nhớ rõ ta, xa huyện hiện tại không an toàn. Xích Hà tiên tử nói che che lấp lấp, đã vô ý tiếp tục lưu lại nơi này, nàng cùng Hà Đồ tạm biệt về sau, tế ra tiên kiếm, ngự kiếm phi hành rời đi. Chỉ còn lại có Hà Đồ há to miệng lưu tại chỗ. Đến Thái Quỳnh Môn liền đặc biệt vì nói cái này. Vì cái gì muốn cố ý nhắc nhở ta chú ý an toàn? Này Xích Hà tiên tử có ý đồ gì? Nàng thích trưởng môn sư huynh. Thanh minh vô thanh vô tức đứng tại sân trong, nhìn Xích Hà tiên tử đã sớm rời đi phương hướng. Hà Đồ ngược lại là không có bị thanh minh hù đến, nhưng khi nàng nhìn thấy thanh minh tâm tình thời điểm, có chút lo lắng. Đánh không lại 100. Không dám nói bậy, quá giả, tuổi tác trên lệch đại. Không thích hợp. Lại nói ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Hà Đồ thẳng khoát tay, thanh minh đã theo ngoài cửa đi đến, tâm tình so trước đó tốt một chút. Xuất quan. Trưởng môn sư huynh, phụ thân sẽ có nguy hiểm không? Sư phụ người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Kỳ thật không tìm hắn cũng được. Ách, kia là cha ngươi. Nhưng sao huyện hiện tại gặp nguy hiểm, giống dị bảo đại hội đồng dạng, như lại có người muốn hại trưởng môn sư huynh. Lưu nhân cái loại này con lường ốc, thế gian cũng ít có. Hà Đồ nói xong sau, thanh minh ngược lại là không có ngay lập tức nói tiếp, nàng ngồi xuống giường trên, điểm chân, hỏi. Vậy chúng ta làm sao tìm được đâu? Nhiều như vậy tiên môn tề tụ xa huyện, tổng không đến mức cố ý chạy tới ăn quả vặt. Bọn họ không tới sớm không tới trễ, tháng 5 mới đến. Bạch Tùng chân nhân cũng nói sư phụ sẽ tại tháng 5 xuất hiện tại xa huyện. Vậy khẳng định là xa huyện xảy ra đại sự gì? Trong tu chân giới, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tiên môn tới đại sự, đơn giản chính là có bảo bối hiện thế. Cũng không thể bắt đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, đến diệt ta Thái Quỳnh Môn đến a. Hà Đồ đối tầm bảo không có gì hứng thú, hắn một cái luyện khí kỳ, tùy tiện cho cái pháp bảo đều phải cầu trúc cơ kỳ sử dụng, cầm làm ám khí làm sao? nhưng những cái kia tiên môn, một đám đều đối Thanh Minh mưu đồ làm loạn, Xích Hà tiên tử đều tìm tới cửa nhắc nhở, vậy đã nói rõ nàng tại trên đường cái nhìn thấy chính mình cùng Thanh Minh, về sau bao nhiêu phải chú ý chút. Chúng ta, Dịch Dung, Thương Sơn ở vào Cửu Châu Chi Nam, văn phong cực thịnh. Sa huyện mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng thường xuyên cái này thi hội, cái kia thi hội, văn nhân nhóm không có gì trình độ, tụ họp một chút uống chút rượu, chém gió cũng là vô cùng tốt. Bất quá theo mấy tháng trước bắt đầu, Sa huyện đi cầu tiên hỏi người bắt đầu biến nhiều, cũng tụ tập một ít Thương Sơn gần đây quyền quý, cùng đi theo những cái được gọi là văn nhân các tài tử, bao nhiêu cũng là có chút điểm trình độ. Chủ yếu đang chơi phương diện. Mặc kệ như thế nào, Sa huyện sống về đêm thoáng cái hoạt lạc, nghe nói còn có một vị nào đó có tiền có thế quyền quý, tại Sa huyện mở một cái buổi chiếu phim tối, cũng chính là phong trần nơi trốn. Đêm đó sinh hoạt liền náo nhiệt hơn. Phần lớn phong trần nơi trốn kỳ thật không có xấu xa như vậy, đại gia chú ý chính là thổ lộ tâm tình, đỏ cũng nhiều là có tài có nghệ. Tất nhiên, ngẫu nhiên có giống như Đỗ Thập Nương như vậy, cảm mến xoay ca, tự nguyện hiến thân chuyện xưa cũng là có, kết cục như thế nào, kia tùy từng người mà khác nhau. Tương đối trực tiếp, kia là kỹ viện. Sa huyện liền mở ra một nhà phong trần nơi trốn, tên thực Văn Nhã, Tùng Trúc Quán. Cách một dòng sông nhỏ, đứng trong đêm đen một gốc dưới cây liễu lớn hà đồ, nhìn phía xa trên bờ sông thân ở xa hoa trụy lạc bên trong, ngâm thơ làm vui văn nhân các tài tử, hà đồ lấy chính mình vô thượng định lực, mới cố nén, không đi qua đạo văn một chút Lý Bạch Đỗ phủ đợi người tác phẩm xuất sắc xúc động. Hà đồ đã thay đổi biểu tượng trưởng môn thân phận Nhật Nguyệt Âm Dương Thiên Sư Bảo, một thân cổ tròn trường sam, mang theo khăn vấn đầu, cầm trong tay cây quạt, nhìn qua giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư người làm công tác văn hóa đồng dạng. Về phần Thanh Minh, mặc một thân thư đồng núi xanh, mang theo mũ tròn, mặt trên còn lau ít đồ, nhìn qua có chút đen nhánh, phía sau còn đeo một cái sách cái sọt. 11-12 tuổi niên kỷ, thích hợp nhất nữ giả nam trang. Bọn họ bộ quần áo này, dĩ nhiên không phải chính mình làm, bọn họ đi Long Hổ Môn, làm tiền liệt tiên hỗ trợ làm. Hai vị Thái Quỳnh Môn đại tiên quang lâm Long Hổ Môn, tiền liệt tiên kích động kém chút liền không có nằm sát xuống đất đi, đối với hà đồ nho nhỏ yêu cầu, không có bất kỳ cái gì chối từ. Hà đồ dĩ nhiên không phải để người khác làm không công, lấy ra bó lớn thảo dược coi như tiền thù lao, sử dụng hết về sau quần áo vẫn là sẽ còn cho người khác. Theo Long Hổ Môn ra tới, Dịch Dung hoàn tất hai người cứ như vậy nên ngang tại Sa huyện vẫn luôn ngồi xổm trong đêm. Hà đồ mang theo Thanh Minh, ngồi xổm ở quầy ăn vặt, một bên ăn hạt dưa, một bên mắt nhìn thấy những cái kia tiên môn đệ tử ngoại môn nhóm lui tới. Ngồi xổm gần nửa ngày, Hà đồ cũng coi là hiểu rõ, vì cái gì nhiều như vậy tiên môn xuất hiện tại Sa huyện. Đương nhiên, hắn không phải nhìn những cái kia các ngoại môn đệ tử nhìn ra tới, mà là trong huyện thành tâm thần truyền âm. Những này tiên môn, là hướng về phía sắp tại Sa huyện hiện thế tán tiên động phủ đến. Nhìn hồi lâu xem như thấy rõ. Tán tiên động phủ thứ này, Hà Đồ nghe sư phụ nói qua. Chính là những cái kia phi thăng tiên giới các tiên nhân, đã từng đợi qua địa phương, kết giới theo thời gian biến mất về sau, bị tu chân giả khác nhóm phát hiện. Cái này thời gian có thể là mấy trăm năm về sau, cũng có thể là mấy ngàn năm về sau. Cái này kêu là động phủ hiện thế. Tu chân liền cùng làm nghiên cứu không sai biệt lắm, luyện bảo a, luyện đan a đợi chút, tiên nhân phi thăng lúc sau, trước kia chỗ ở, làm không tốt liền sẽ chừa chút đồ tốt. Hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là đan phương, hoặc là pháp bảo. Điểm trực bạch, chính là các tu sĩ, đi theo mấy trăm mấy ngàn năm trước phi thăng tiên nhân phía sau cái mông nhặt ve chai. Nghe được không phải lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh, Hà Đồ cũng liền không có gì đáng lo lắng. Các ngươi muốn cướp các ngươi liền đoạt đi. Đừng lan đến gần ta Thái Quỳnh Môn liền tốt. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh, liền chuẩn bị trở về Thái Quỳnh Môn đi. Hắn chân trước vừa mới chuẩn bị đi, lại nghe được theo kia lỏng trúc trong quán truyền đến một tiếng kinh hô. Thiên nhi cô nương rơi xuống nước. Đám người có chút bạo động, theo sát lấy liền gặp được những cái kia mặc ngăn nắp xinh đẹp văn nhân các tài tử, một đám đều cùng hạ sủi cảo đồng dạng nhảy vào trong sông. Ở bên kia, nhanh cứu người a. Ai bơi hảo? Nhìn không thấy người a. Những cái kia các tài tử một đám như là rơi xuống nước gà trống đồng dạng tại trong sông bay nhảy, có khá hơn chút cái thậm chí sức nước kém cỏi, còn muốn đổ thừa người khác tới cứu. Hà Đồ liền buồn bực, này tiên nhi cô nương bực này quốc sắc thiên hương, mệnh cũng không cần. Hà Đồ đứng tại bên bờ xem náo nhiệt, đã thấy đến tối như mực trên mặt sông, có thứ gì hướng về bên này bơi tới. Đồ chơi kia du lịch cực nhanh, tại dưới nước hình thành một cỗ hở ra dòng nước. Người kia ngẩng đầu đổi một hơi, sau đó lại lặn xuống, hướng về Hà Đồ bên này thẳng bơi tới. Người kia vẫn luôn bơi đến bên bờ, hai tay chống bên bờ bậc thang đá xanh, sau đó chống lên thân, theo trên bậc thang bỏ lên, thay đổi một chút thân thể, ngồi ở trên bậc thang. Dưới ánh trăng, một nữ nhân một thân khinh bạc quần áo, lúc này đã là hoàn toàn bị nước sông thấm ướt, rất là trong suốt, phát họa ra nhu mỹ xinh đẹp dáng người. Ở mức tóc từng tia dán tại mặt trên, còn chạy xuống nước. Hai chân thon dài giao nhau tách ra, còn vừa trong nước, một bên cung dẫm ở trên tảng đá, trắng nón mũi chân không nửa dày, đoán chừng là rơi vào trong sông. Dẫm ở trên tảng đá cổ chân, buộc lên dây đỏ trồng, thiết phục tại da thịt của nữ nhân bên trên. Hà Đồ đột nhiên cảm thấy chỉ có thi từ có thể hình dung nữ tử trước mắt. Những thi từ kia như thế nào viết tới? Nữ nhân kia chính đưa tay muốn sửa sang lại tóc, lại nhìn thấy bên bờ nhìn lên nàng Hà Đồ cùng Thanh Minh. Nàng dừng một chút, lớn tiếng nói. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân bơi lội a? Sau đó liền nghe phù phù một tiếng, nữ nhân lại nhảy vào trong sông, mất tung ảnh. Nơi xa, một đám người còn tại trong nước bay nhảy, trên bờ người gào thét tiên nhi cô nương, có nam tử khóc tê tâm liệt phế, cùng cái 250 cân ném đi vui vẻ mập trạch nước hải tử đồng dạng. Hà Đồ trà sát chính mình mặt, quay đầu đối bên cạnh Thanh Minh tiểu sư muội nói. Yên tâm, ta định lực cao. Canh thứ hai, nếu như cảm thấy viết tốt, muốn đánh thưởng đạo hữu, thỉnh khen thưởng cho nhân vật trong chân Hà Đồ, như vậy có thể sớm một chút làm thẻ nhân vật. Câu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Đại lão nghĩ viễn vông chi long chuyển sinh trong mắt hỏa ảnh thế giới đã rất béo tốt, hỏa ảnh, đảo quốc, trưởng thành, động tác, đại phiến. Chương 25, người lực lượng là có hạn. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Có một cái gọi là tiên nhi cô nương rơi xuống nước, tìm một đêm, liền cái thi thể đều không tìm được, người đều nói sợ là chìm đến trong nước, bị cây rong cuốn lấy. Màn đêm buông xuống liền có 29 người khóc muốn gánh nước tự sát. Việc này sáng sớm hôm sau liền kinh động đến xa huyện quan phụ mẫu, hắn làm thứ 30 hảo. Mọi người cũng bất quá kinh ngạc tại cái này gọi là tiên nhi phong trần nữ tử, thế nhưng có thể có như vậy lớn mị lực, đầu đường cuối ngõ, hàng xóm, trà lâu tiểu quán bên trong, cũng nhiều một phần làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ đề tài câu chuyện. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này gọi là tiên nhi cô nương. Bởi vì nàng đến Tùng Trúc quán bất quá 2 ngày, ngày hôm sau đêm đó liền nhảy sông. Về phần tình hình lúc đó, có người ở chỗ này nói, tiên nhi cô nương dỗi cái lưng mệt mỏi, nói một tiếng nhàm chán, người liền gánh nước trong đi. Người ở chỗ này, mỗi lần hồi ức, đều khóc ròng ròng, đau đến không muốn sống. Mà tại tên là Túy Tiên Lâu trong tiểu lâu, có 3 cái mặc áo vải áo nam nhân, cũng thảo luận chuyện này, bất quá bọn hắn so với những người khác đến, thảo luận phương hướng lại hơi có khác biệt. Ta còn nghe người khác nói à, những người kia cơm nước không vào, lại có mấy người được cứu đi lên về sau. Muốn sinh sinh đem chính mình chết đói. Lại thật có chuyện này ư? Nay hẳn là tà ma ngoại đạo công pháp A. Mị hồn phách người, không phải chính đạo cách làm A. Nhưng những cái kia tà ma ngoại đạo lại vì cái gì làm ra việc này đâu? Chẳng lẽ kia Tùng Trúc quán cùng Tán Tiên động phủ có quan hệ? Như đúng như đây, bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Tà ma ngoại đạo sự tình, không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Vô cùng có khả năng, vậy chúng ta buổi tối đi xem một chút. Bên kia có cái tiểu thanh cô nương không sai, ta nói là, làm người hiền lành, giao hữu rộng khắp, chúng ta tối đi tìm nàng, hỏi một chút tình huống. Tốt tốt tốt, mang ta, khu khu. 3 người chính vùi đầu nói xong, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng ho khăn vang, vừa nghiêng đầu, là cải trang trang điểm sau Tử Dương chân nhân. Gặp qua Tử Dương chân nhân, 3 người vội vàng đứng lên tới. Bọn họ đều là thuộc Sơn Tiêu Giao cung ngoại môn đệ tử, là không có tư cách xưng hô Tử Dương chân nhân vì đại sư huynh. Tùng Trúc quán sự tình ta nghe nói, vị kia muốn tìm cái chết quan huyện, ta cũng đi nhìn qua, nhưng là vẫn chưa phát hiện có bất kỳ bị mị hoặc dấu hiệu. Nhưng kỳ quái chính là, những người kia căn bản chưa từng nhìn thấy cái cô nương kia ngay mặt, lại bị mê thần hồn điên đảo. Nghĩ đến cái kia tiên nhi cô nương cũng không phải người bình thường, việc này cũng xác thực kỳ quặc. Tử Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trước mặt một cái ngoại môn đệ tử thăm dò hỏi. Tử Dương chân nhân có ý tứ là, cùng chúng ta cùng đi. Hắn vừa mới nói xong, liền bị bên cạnh một người khác đạp một chút mu bàn chân. Nói bậy bạ gì đó, Tử Dương chân nhân sẽ đi cái loại này nơi bấm hoa. Người kia cũng tự giác nói sai, nhưng lại không biết nên như thế nào viên hồi đến, lại bị đạp một cước, không đúng mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Tử Dương chân nhân ngược lại là cười khẽ một tiếng, an ủi nói. Cũng không phải là nói sai, không sao không sao. Nếu thật là có thể vì ta thuộc Sơn Tiêu Giao cung tìm được Tán Tiên động phủ, như vậy nơi bướm hoa, lại có gì đi không được đâu. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Nan. $29. $299. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Tử Dương chân nhân một câu, liền làm nguyên bản xấu hổ không khí hòa hoãn không ít, nhưng thật muốn đi kia nơi bướm hoa vẫn là không thể nào. Không nói trước người tu chân phải tận lực phòng ngừa cùng phàm trần tục thế tiếp xúc, để tránh nhiều tăng nhân quả. Đối với người tu chân tới nói, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh, chính đạo tu tiên, đánh cái hơn ngàn năm lưu manh đều là bình thường. Son phấn tục phấn như hồng phấn khô lâu, nào có đắc đạo quả, lên tiên giới đến quan trọng. Tuy nói người tu đạo tâm tính kiên định, nhưng không có việc gì đi nơi bướm hoa tìm cho mình không vui làm gì đâu. Tử Dương chân nhân miễn cưỡng bọn họ vài câu, liền để bọn hắn đi Tùng Trúc quán tìm hiểu tin tức đi. Tử Dương chân nhân là người hiền lành, đối ngoại môn đệ tử đều như thế ôn nhu, càng không muốn để hắn vẫn là nhất phẩm kim đan tu sĩ, tiên đồ bằng phẳng, tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn xoáy nha, không nói. Tại Thục Sơn Tiêu Giao cung bên trong, danh vọng của hắn, tự nhiên là không cần phải nói. Lần này mang theo Thục Sơn Tiêu Giao cung một đám nội ngoại môn đệ tử, đi vào xa huyện cũng có chút ngày, nhưng là đối với Tán Tiên Động phủ lại không thu hoạch được gì. Mà có quan hệ với tà ma ngoại đạo tin tức, lại từng ngày trở nên nhiều hơn đứng lên. Tử Dương chân nhân cảm thấy, chính đạo tiên môn nếu là tiếp tục như vậy từng người tự chiến lời nói, Tán Tiên Động phủ như bị tà ma ngoại đạo tìm được trước, đó chính là làm cho tất cả mọi người cũng nhức đầu sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Dương chân nhân đã để nội môn đệ tử đi liên lạc tại xa huyện bên trong cái khác chính đạo tiên môn, muốn tại lần này Tán Tiên trong động phủ, cùng những cái kia chính đạo tiên môn chân thành hợp tác, hợp lực tìm được Tán Tiên Động phủ lại nói. Về phần Tán Tiên Động phủ tìm được về sau, đó là đương nhiên là đều bằng bản sự. Bất quá danh trên mặt đại gia vẫn là muốn hòa hòa khí khí, một lòng đoàn kết mọi người đồng tâm hiệp lực, động phủ thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Đã liên lạc với chính đạo tiên môn, không ngoài dự tính đều đồng ý Tử Dương chân nhân thỉnh cầu, duy chỉ có một cái tiên môn ngoại lệ. Ngũ Liên Kiếm Tông, Thái Quỳnh Môn bên trong. Hà Đồ ngồi tại phía trước bàn, nhìn trước mắt một cái mặt đỏ cái mũi đỏ trung niên nam nhân ăn thứ tư phần cơm lam. Người này là Ngũ Liên Kiếm Tông Thanh Liên Phong phong chủ, Giáp Tiểu chân nhân. Mấy tháng trước hắn quán Hà Đồ cùng Thanh Minh ăn cơm xong. Hiện tại tới ăn nhờ ở đậu, nguyên bản còn muốn cọ lại, nhưng nhìn Thái Quỳnh Môn bên trong hoàn cảnh về sau, hắn quyết định tại sân trong chính mình mắc liều đồng. Ngũ Liên Kiếm Tông đến đương nhiên không chỉ Giáp Tiểu chân nhân một người, không trải qua Thái Quỳnh Môn, chỉ có hắn một cái. Ăn cơm lúc, Giáp Tiểu chân nhân liền đem tình huống nói không sai biệt lắm. Lần này Tán Tiên Động phủ hiện thế, thần châu mặt đất các môn các phái đều nhìn chằm chằm tại, phàm là có chút thực lực, lần này đều phái người đến. Ngũ Liên Kiếm Tông bên này, Bạch Tùng chân nhân bế quan, mặt khác hai vị phong chủ thì tọa trấn môn phái, đến chính là Giáp Tiểu chân nhân cùng Thái Nam chân nhân. Đương nhiên, hai người bọn họ là phía sau màn đại lão, bình thường sẽ không tùy tiện lộ diện, nhất là khi tìm thấy Tán Tiên Động phủ trước đó. Tìm Tán Tiên Động phủ sự tình, giao cho phía dưới nội ngoại môn tiểu bối đi. Giáp Tiểu chân nhân liền đến Thái Quỳnh môn tới làm khách, Thái Nam chân nhân thì đi xa huyện tọa trấn. Dù sao xa huyện hiện tại đại lão quá nhiều, Ngũ Liên Kiếm Tông nếu là không đi cái hóa thần kỳ tòa chấn, thế tử là có điểm không chịu nổi. Giáp Tiểu chân nhân tất nhiên cũng không phải thật liền đến ăn uống, hắn chủ yếu vẫn là đến truyền đạt một chút Bạch Tùng chân nhân ý tứ. Chân nhân nói là, Bạch Tùng sư thúc hy vọng chúng ta hai phái cùng tiến thối. Hà Đồ xem mặt này trước ăn uống không ngừng Giáp Tiểu chân nhân, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, không chỉ có như thế, còn hy vọng ngươi mau đem đệm chăn trả trở về. Giáp Tiểu chân nhân được một hớp rượu, vừa rồi đã uống không ít. Tiểu kính đi lên về sau, hắn cũng không cùng Hà Đồ khách khí. Đệm chăn. Đệm chăn vậy chờ việc nhỏ, hiện tại nhắc lên làm cái gì? Bất quá ta có một chút không rõ à, Giáp Tiểu chân nhân, Thục Sơn Tiêu Giao cung mời chính đạo tiên môn cộng đồng tìm kiếm Tán Tiên Động phủ, chân nhân ngươi như thế nào cho một hơi cự tuyệt? Hà Đồ ngồi tại Giáp Tiểu chân nhân đối diện, một mặt mê hoặc biểu tình hỏi. Cùng Thái Quỳnh môn cùng tiến thôi à, các ngươi Thái Quỳnh môn cự tuyệt, chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông tất nhiên cũng cự tuyệt à. Giáp Tiểu chân nhân nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng Hà Đồ nghe xong sau, có điểm dở khóc dở cười. Giáp Tiểu chân nhân, ta Thái Quỳnh môn là bởi vì không có người, cho nên bất đắc dĩ mới từ chối, cũng không thể làm ta cùng Thanh Minh xuống núi tìm kiếm khắp nơi Tán Tiên Động phủ a. Không có việc gì không có việc gì, trưởng môn cô ý nói, tìm được Tán Tiên Động phủ phân ngươi nhóm một phần, lấy đó hữu hảo. Giáp Tiểu chân nhân vô cùng rộng lượng nói, bất quá hắn nhìn thấy Hà Đồ một mặt biểu tình khiếp sợ về sau, lại gần nói, Cẩm Minh tiểu đạo hữu, ngươi cũng đừng cảm thấy chúng ta có gì ý đồ, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy ngươi Bạch Tùng sư thúc, có phải hay không tại thiết kế cho các ngươi gài bẫy, tiện đem ngươi Thanh Minh tiểu sư muội lừa gạt đến chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông. Ngươi đừng dùng cái biểu tình này nhìn ta, trưởng môn làm ta chuyện gì đều với các ngươi Thái Quỳnh môn móc tim đào phổi mà nói, ta mới cho ngươi nói bạch, không phải chỉ có chúng ta đánh ngươi tiểu sư muội chủ ý à, là cái tiên môn đều sẽ đánh ngươi sư muội chủ ý. Nhưng bây giờ ngươi Bạch Tùng sư thúc nói, muốn với các ngươi cùng tiến thối, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi sư phụ Thiên Trọng chân nhân cùng chúng ta trưởng môn trong âm thầm trao đổi một phen a. Hà Đồ nhìn một cái Giáp Cửu chân nhân, vị này cũng coi là trong tu chân giới một đóa kỳ hoa. Đều hóa thần kỳ, vui chơi giải trí một cái không rơi, còn tưởng là người ngoài mặt, hoán thầm chính mình môn phái trưởng môn, đoán chừng là uống nhiều rượu nguyên nhân đi. Nhưng Giáp Cửu chân nhân cũng không phải không còn gì khác, Hà Đồ nghĩ đến một việc, xin nhờ nói. Giáp Cửu chân nhân, nhắc tới ta sư phụ, ngươi có thể hay không giúp ta tính toán, ta sư phụ người ở chỗ nào a? Tất nhiên có thể a, ngươi có ngươi sư phụ tùy thân đồ vật quần áo không? Cầm một cái cho ta. Giáp Cửu chân nhân đỏ mặt, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Tùy thân quần áo là không có, năm đó sư phụ rời đi thời điểm, hết thảy quần áo đều mang đi, cũng mới hai bộ thay giặt. Nhưng Hà Đồ nghĩ đến một vật, còn tại Thái Quỳnh Môn bên trong. Chân nhân ngươi xem cái này được không? Ta sư phụ làm bà bối, cũng không có việc gì liền lau một chút. Hà Đồ rất nhanh từ phía sau trong giường, đem càn khôn thạch đem ra. Trừ phi tất yếu, thanh minh bình thường tuyệt không đụng càn khôn thạch, vẫn luôn là Hà Đồ thu tại. Giáp Cửu chân nhân dù sao cũng là hóa thần kỳ, pháp bảo có được hay không hắn nhìn một chút liền biết. Hắn tiếp nhận càn khôn thạch, tiến đến miệng bên cạnh Hà gia từng hơi, sau đó đem tay chỉ ở phía trên xoa xoa, còn bưng đến mí mắt phía dưới nhìn một chút. Pháp bảo a, nhìn rất không tệ nha. Hà Đồ biểu tình đã trở nên có chút quái dị, nhưng Giáp Cửu chân nhân cũng không hề để ý, hắn rất nhanh bóp tấn quyết, trận trắng mắt hạt châu coi như. Tính toán một hồi, hắn đem càn khôn thạch đưa trả cho Hà Đồ, sắc mặt ngưng trọng nói. Không tính được tới, ấn ngươi nói ngươi sư phụ đều đi hơn 10 năm, trừ phi ngươi đem ngươi sư phụ tay chân đưa cho ta tính, không thì có điểm khó khăn. Hà Đồ muốn nói lại thôi một hồi, ngẫm lại vẫn là không nói chuyện. Theo Giáp Cửu chân nhân cầm trên tay trở về càn khôn thạch, để lại trong giường. Giáp Cửu chân nhân vừa nhìn bầu không khí này, có chút gấp. Mặc dù ta không tính được tới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp a. Trưởng môn đã nói Thiên Trọng chân nhân sẽ tại tháng 5 xuất hiện tại Sa huyện, kia Thiên Trọng chân nhân hơn phân nửa cũng là chạy tán tiên động phủ đến. Thục Sơn Tiêu Giao cung cái kia Tử Dương chân nhân, không phải muốn liên lạc các đại tiên môn, còn muốn tại Túy Tiên lâu mở chính đạo đại hội sao? Vậy ngươi cũng đi chính là lạc, không chừng có ngươi sư phụ tin tức, hoặc là ngươi sư phụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tham dự chính đạo đại hội cũng khó nói à. Giáp Cửu chân nhân nói xong, tự mình cười cười, lại uống một ngụm rượu, một cái hồ lô rượu rượu đều sắp bị hắn một người uống cạn sạch. Hà Đồ càng suy nghĩ càng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, chính đạo tiên môn tề tụ một đường, các đại tiên môn ngoại môn đệ tử trải rộng xa huyện. Chính mình còn mỗi ngày cải trang trang điểm, đi đầy đường tìm sư phụ, không có đạo lý đặt vào nhiều như vậy tiên môn tài nguyên không cần a. Dù sao, người lực lượng là có hạn a. Canh thứ nhất, đại gia cảm thấy không tệ muốn đánh thưởng lời nói, thỉnh khen thưởng cho nhân vật bên trong chân Hà Đồ đem, vạn nhất có thể làm người vật thẻ sinh nhật đâu. Nhu mặt cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Đề cử phu nhân xin tự trọng xuyên qua tới, trực tiếp lướt qua yêu đương trình tự, vui để một trai một gái, nhà máy đóng cửa lưu trường thanh buồn dầu, như thế nào nuôi dưỡng. Chương 26, ngu xuẩn chính đạo chủ nghĩa 50. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Lần này tán tiên động phủ hiện thế. Các đại tiên môn bên ngoài chủ lực, đều vẫn là kim đan kỳ tu sĩ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đoàn kết chính đạo tiên môn, cùng nhau tìm kiếm tán tiên động phủ chính đạo đại hội, từ Tử Dương chân nhân đến hiệu triệu khởi xướng, không kỳ quái. Tử Dương chân nhân lực hiệu triệu mạnh, có thể xưng tu tiên giới thứ nhất thần tượng. Lại thêm Thục Sơn Tiêu Giao cung thực lực bản thân bày ở bên kia, tà ma ngoại đạo cũng đúng là xa huyện càng ngày càng nhiều, đại gia cùng Tử Dương chân nhân đồng dạng, đều lo lắng tà ma ngoại đạo trước một bước phát hiện tán tiên động phủ. Các đại chính đạo tiên môn đều không có cự tuyệt Thục Sơn Tiêu Giao cung mời. Nhưng Ngũ Liên Kiếm Tông cùng Thái Quỳnh môn cự tuyệt, Thái Quỳnh môn cự tuyệt nằm trong dự liệu, dù sao liền hai người, một cái luyện khí một cái trúc cơ, không có gì đại tác dụng. Ngược lại là Ngũ Liên Kiếm Tông, có điểm làm cho người ta ra ngoài ý định, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Việc vặt vãnh không đề cập tới, Hà Đồ cũng là suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đi chính đạo đại hội trên hỏi một chút chính mình sư phụ Thiên Trọng chân nhân tin tức. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là dự định tham gia chính đạo tiên môn liên minh đại hội. Thái Quỳnh môn hiện tại liền tự mình cùng tiểu sư muội, sư phụ lại tung tích không rõ, liền cái hộ sơn đại trận hiện tại cũng không có, Hà Đồ là thật không nghĩ lẫn vào đến những phiền toái này trong sự tình. Ai biết những cái kia âm thầm ẩn nấp tà ma ngoại đạo, có thể hay không đã chuẩn bị xong một đống lớn âm như quỷ kế gói quà lớn, chờ những này chính đạo tiên môn đâu. Chính mình lỗ mạng gia nhập bọn họ lẫn nhau ấm đại gia đình. Đến lúc đó cũng cùng theo bị tà ma ngoại đạo tính toán, kia không đáng a. Bọn họ nội tình thâm hậu, đệ tử đông đảo, còn có giống giáp tiểu chân nhân dạng này hóa thần kỳ đại lao âm thầm nhìn chằm chằm, nhưng là Hà Đồ cũng chỉ có tiểu sư muội thanh minh. Trước kia còn có hộ sơn thần thú, bất quá đã nhảy núi, hài cốt không còn, thật là bạch nhãn lang. Tóm lại một câu, quản ngươi chính đạo tà đạo, đừng làm phiền đạo của ta là được rồi. Hà Đồ sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng là chịu sư phụ Thiên Trọng chân nhân ảnh hưởng, từ nhỏ đều nghe sư phụ nói chút tu chân giới chuyện xưa, nhưng cái kia chuyện xưa so tiểu thuyết đều phải đến xuất sắc. Giết người đoạt bảo đều tính quang minh chính đại chính đạo gây nên, chơi ngáng chân, hạ âm chiêu tu sĩ chính đạo đều không phải số ít, chớ nói chi là tà ma ngoại đạo. Mọi thứ cẩn thận chút, rất tốt. Nhưng chính đạo đại hội, Hà Đồ vẫn là muốn đi, bất quá chỉ là đi nghe ngóng hạ sư phụ tin tức, nếu là không có tin tức, vậy dĩ nhiên là quay đầu trở về. Về phần tìm ai hỗ trợ hỏi thăm cái khác tiên môn, Hà Đồ cũng đã nghĩ kỹ. Ngũ Liên Kiếm Tông không trông cậy được vào, giáp hữu chân nhân cầm trưởng môn mệnh lệnh căn này lồng gà làm lệnh tiễn, chết sống không muốn đi tìm Thục Sơn Tiêu Giao Cung biểu thị nguyện ý thăm ra, kỳ thật cũng chính là mặt mũi tắc quái. Cảm thấy nói ra tắt nước ra ngoài, không muốn thu hồi thôi. Vậy cũng chỉ có thể tìm Xích Hà tiên tử, vị này đối với Thái Quỳnh môn tựa hồ có thiên nhiên hảo cảm, trước đó tại chân kỳ linh lung cục cũng là đối với chính mình có chút chiếu cố. Nói thật, liền kém hai ngón tay đầu ngón tay, niết cùng một chỗ kia một chút xíu khoảng cách, Hà Đồ liền cho rằng Xích Hà tiên tử thích chính mình. Hà Đồ không đốc, nàng muốn cùng Thanh Minh tiểu sư muội kết tiên duyên. Nếu như xin nhờ Xích Hà tiên tử lời nói, làm nàng trong buổi họp hỏi thăm hai câu có quan hệ Thiên Trọng chân nhân hành tung lời nói, nghĩ đến không khó lắm. Quyết định cái này chú ý, Hà Đồ liền tại chính đạo đại hội ngày đó, cũng đi Túy Tiên lâu. Nơi đó đã bị Thục Sơn Tiêu Giao Cung cho đặt bao hết, lần này tới tranh đoạt tán tiên động phủ các đại tiên môn các nội môn đệ tử, cũng đều dịch dung ngụy trang thành các loại thương nhân, nhao nhao ra chợ. Hà Đồ tất nhiên cũng là đi qua ngụy trang, bất quá ngụy trang tương đối vụng về, mới vừa xuất hiện liền bị đại gia cho nhận ra. Các tiên môn trong lúc đó tin tức linh thông, thấy được xuất hiện Hà Đồ, không ít người đều nhận ra, đây không phải cái kia Thái Quỳnh môn luyện khí kỳ trưởng môn sao. Tại lần trước dị bảo đại hội trong, Hà Đồ tại chẳng hiểu ra sao tình huống dưới, bị chân kỳ linh lung cục điểm danh, lấy sau cùng đến chìa khóa cũng là hắn, lấy luyện khí kỳ thân phận, tại một đám kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ các đại lao trong lúc đó, xuất tận danh tiếng, thậm chí so Tử Dương chân nhân còn làm náo động. Tham gia dị bảo đại hội người, đều biết hắn. Nhìn thấy Hà Đồ xuất hiện, có số ít tiên môn đệ tử, cũng bắt đầu thần thức truyền âm. Đây là cái kia luyện khí kỳ trưởng môn A. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta còn tưởng rằng tham dự, đều là kim đan kỳ tu sĩ đâu. Nghe nói Tử Dương chân nhân mời Thái Quỳnh môn. Tử Dương chân nhân lòng dạ thật là khiến người kính nể a. Bên ta mới cũng bởi vì Thái Quỳnh môn trưởng môn luyện khí kỳ tu vi, có chút xem thường hắn, nhưng Tử Dương chân nhân không có chút nào ý tứ này, thật sự là lòng dạ rộng lớn. Đây chính là muốn thành tiên người. Chân trưởng môn. Trong lúc Hà Đồ dự định nhìn xem những này người xài như thế nào thức thổi Tử Dương chân nhân thời điểm, lại nghe thấy có người kêu chính mình. Vừa nghiêng đầu liền gặp được trang điểm một mạc Xích Hà tiên tử, còn có trang điểm thành thương nhân Tử Dương chân nhân đi tới. Xích Hà tiên tử dịch dung, tướng mạo bình thường, ném trên đường cái nhận không ra kia một loại. Xích Hà tiên tử, Tử Dương chân nhân. Ảt kịp tờ. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mèo triệt tiêu chỉ từ gốc, kể cả chỉ độ 4 mà không cần phẫu thuật. Hà Đồ cũng lên tiếng, hắn đến chính là muốn tìm Xích Hà tiên tử, lúc này ngược lại là tránh khỏi chính mình phiền toái. Xích Hà tiên tử đi đến Hà Đồ trước mặt, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới hỏi. Thanh Minh đạo hữu đâu? Tại đối diện uống trà đâu? Hà Đồ xoay người lại, chỉ một chút Xích Hà tiên tử phía sau trà cửa hàng. Giáp hữu chân nhân chính mang theo Thanh Minh ngồi ở kia vừa uống trà, hai người đều là ngụy trang qua. Nguyên bản Thanh Minh là muốn theo tới, nhưng Hà Đồ cũng bất quá là tìm đến Xích Hà tiên tử nói câu nào, xin nhờ trong buổi họp hỏi thăm hạ sư phụ tình huống mà thôi, cũng sẽ không đợi thời gian quá dài. Không khỏi cái khác tiên môn đánh Thanh Minh chủ ý xấu, liền làm nàng tại trà cửa hàng chờ. Về phần Giáp hữu chân nhân, kia là mặt dày mày dạn muốn theo tới xem náo nhiệt. Hà Đồ cũng không nghĩ lãng phí thời gian, liền trực tiếp đem chính mình mục đích tới nơi này cùng Xích Hà tiên tử nói chuyện. Xích Hà tiên tử ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ Hà Đồ thật đang tìm hắn sư phụ sao? Hôm đó thần thức nói chuyện với mình, không phải Thiên Trọng chân nhân sao? Nàng đi Thái Quỳnh môn sự tình cũng không có nói cho Tử Dương chân nhân, Tử Dương chân nhân ngược lại là nhíu mày, có chút ngoài ý muốn Thiên Trọng chân nhân không thấy sự tình. Nói đến, nhắc tới điểm ấy, những cái kia tà ma ngoại đạo nhóm, gần đây ngược lại là cùng không ít tiên môn tại gần đây có xung đột, còn bắt mấy cái đại năng. Bất quá lấy Thiên Trọng chân nhân thực lực, khẳng định là sẽ không bị bọn họ bắt đi. Nhưng chân trưởng môn, các ngươi cũng nên cẩn thận là hơn a. Tử Dương chân nhân thiện ý nhắc nhở một chút, Hà Đồ cũng là chắp tay cảm ơn. Hai người đáp ứng Hà Đồ yêu cầu về sau, Xích Hà tiên tử cũng biểu thị vừa có tin tức, liền sẽ đi Thái Quỳnh Sơn thông báo hắn. Hà Đồ đang muốn rời đi, lại nghe được có vũ khí chạy tiếng vang. Một đại đội cầm trong tay binh qua binh sĩ, đã theo bốn phương tám hướng bao vây. Một sĩ quan bộ dáng người đi ra, chỉ vào Túy Tiên lâu bên trong các tu sĩ hô: "Ta hoài nghi các ngươi tại này mưu đồ làm loạn, ý muốn tạo phản, toàn bộ bắt lại." "Là." Sĩ tốt nhóm lên tiếng, rất nhanh liền có người đi tới. "Chấm đã." Tử Dương chân nhân hét lớn một tiếng, nhưng là những cái kia sĩ tốt nhóm căn bản lờ đi, trực tiếp liền có người tới bắt hắn. Tại bên cạnh các ngoại môn đệ tử, sao có thể làm Tử Dương chân nhân nhận phàm nhân như vậy vũ nhục đâu. Lúc ấy liền có mấy cái ngoại môn đệ tử, rút ra vũ khí của mình, những tiên môn khác các ngoại môn đệ tử cũng đều tụ tới, làm thành một vòng. Tất cả mọi người có vũ khí, những binh lính kia mới ngừng lại, thoáng cái giằng co. Bất quá quân đội ngoại trừ cận chiến vũ khí lạnh, còn có vũ khí tầm xa. Nhìn thấy đối phương cũng động đao, sĩ quan kia vung tay lên, xoát xoát xoát liền một loạt cung nỏ nhắm ngay một đám tiên môn các đệ tử. "Tốt, ngay từ đầu ta còn không xác định, bây giờ thấy các ngươi như vậy hành động, còn có cái gì dễ nói, thức thời liền để xuống binh khí sớm đầu hàng, không thì liền cho các ngươi toàn bộ ngay tại chỗ giết chết." Sĩ quan kia hét to nói đến. Tử Dương chân nhân cười cười, cũng không nổi nóng, chắp tay cười nói: "Vị huynh đệ này..." "Huynh cái gì đệ? Ai cùng ngươi cái nào tây vô lại hại là huynh đệ? Ngươi cái sứ truy thức thời một chút nhanh lên quỳ xuống chịu trói, gọi ta hai tiếng ra ra, quay đầu chặt ngươi đầu chó thời điểm, ta cho nhà ngươi hương lão nương báo cái tin." Tử Dương chân nhân tươi cười hơi ngưng kết. Một cái thuộc sơn tiêu giao cung nội môn đệ tử, một tiếng quát lớn: "Hôn trướng! Ngươi cái tục tử!" Trong lúc này cửa đệ tử tức sủi bọt mép, lúc ấy liền muốn tế ra pháp bảo, đem này xuất khẩu cùng nôn sĩ quan cho xử lý xong. Nhưng Tử Dương chân nhân đã trước một bước ngăn cản hắn. Hà Đồ liền gặp được Tử Dương chân nhân dùng thần thức đối ở đây tiên môn nội môn đám tử đệ nói đến: "Tử Dương chân nhân, chư vị, chớ có xúc động, vấn đề này có chút kỳ quặc, ta hoài nghi, là những cái kia tà ma ngoại đạo trước thời hạn biết được chúng ta tại đây tụ tập, cho nên cố ý sinh ra sự cố." "Phách diệt chân nhân, Tử Dương chân nhân nói đúng lắm, theo lý thuyết chúng ta ngoại môn đã trên dưới chuẩn bị, phàm tục thế tử không nên lúc này tới quấy rối mới là." "Thiết Cương chân nhân, những này tà ma ngoại đạo, như thật là có bản lĩnh, liền cùng chúng ta chính diện đối lũy, lại là đánh lén, lại là kéo tấm mộc, chính là buồn nôn." "Đội Mỹ chân nhân, không bằng ta sử dụng pháp thuật, đêm này đó phàm nhân đều làm mê muội, chúng ta lại tìm hắn nơi thương nghị đi." "Xích Hà tiên tử, không thể, như những người phàm tục kia biết chúng ta ở đây, ngày sau ở chỗ này tìm kiếm tán tiên động phủ, tất nhiên nhiều ra phiền toái không cần thiết." "Phục Quái tiên tử, những này tà ma ngoại đạo, chính là cố ý buồn nôn chúng ta tới." "Bạch Lan chân nhân, vậy liền liên quan bọn họ ký ức cùng nhau gọt đi là được." "Giả Độ chân nhân, lo trước lo sau, thật là khó chịu. Nếu bọn họ chính là tà ma ngoại đạo đưa tới, chính là đồng bọn, toàn giết chính là." Tại Hà Đồ trước mắt, những cái kia khung chắc khung nhóm, một cái tiếp theo một cái lóe ra tới. Bất quá hắn chính nhìn đại gia thần thức nói chuyện phía đây, lại đột nhiên cảm giác được có một tia thần thức tâm nói tại tâm thần mình bên ngoài, Hà Đồ thoáng cái kịp phản ứng. "Có người gì vặt chặt ta đây?" Hà Đồ đem kia sợi thần thức tiếp thụ qua đến, liền bắn ra một cái khung trạc. "Giáp Cửu chân nhân, đừng kinh ngạc, đừng lộ ra, ta là Giáp Cửu chân nhân. Nay gọi thần thức truyền âm, đợi ngươi kim đan kỳ về sau, có thể nội thị tâm thần, ngươi tự nhiên là sẽ dùng." Theo sát lấy là thứ hai sợi. "Giáp Cửu chân nhân, vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, đã tính ra đại khái chân tướng, ta đã thần thức truyền âm cho Tử Dương chân nhân, hắn tự nhiên biết làm như thế nào ứng đối, ngươi cũng không cần lo lắng." "Được thôi." Giáp Cửu chân nhân xem ra là cho là chính mình tại lo lắng, cho nên thần thức truyền âm để cho chính mình an tâm đâu. Hà Đồ ngược lại là không có đáp lời, trước đó thần thức truyền âm cho Xích Hà tiên tử, cũng là vì hù dọa một chút nàng, làm nàng coi là Thái Quỳnh Môn có đại năng tọa chấn, nào nghĩ tới đối phương trực tiếp hét lớn ra. Chính mình là luyện khí kỳ tu vi, cho Giáp Cửu chân nhân thần thức truyền âm, không khỏi quá mức khoa trương, giải thích quá phiền phức. Hà Đồ hướng về phía Giáp Cửu chân nhân địa phương trông đi qua. Nhưng là mật mật ma ma đều là binh sĩ, căn bản nhìn không thấy. Tử Dương chân nhân ngược lại là đã loại bỏ đại bộ phận chính đạo tiên môn, có quan hệ với Hoa Thức giáo huấn những binh lính này đề nghị, sau đó đôi quan tướng nói đến. Vị này quan tướng, ta muốn gặp mặt, Lý Diễm Thế Tử. Kia quan tướng nghe được Tử Dương chân nhân thế nhưng nói ra Lý Diễm Thế Tử bốn chữ, biểu tình lúc ấy liền có chút không đồng dạng. Đã thấy đến một cái tuổi trẻ nam nhân, mặc một thân hoa phục, cầm quạt xếp, từ trong đám người gác tay đi ra, trên mặt mang theo rất có hứng thú biểu tình đánh giá Tử Dương chân nhân. Không nhìn ra, ngươi này thương nhân lại biết bản thế tử ở đây. Tử Dương chân nhân cười cười, nhìn qua Lý Diễm Thế Tử cũng không nói chuyện. Nhưng kia Lý Diễm Thế Tử biểu tình lại là thay đổi liên tục. Tại Hà Đồ trong mắt, Tử Dương chân nhân đang cùng hắn tâm thần đối thoại. Tử Dương chân nhân, ngươi không cần nói, đây là chỉ có ngươi một người có thể nghe được. Ta chính là Thục Sơn tu sĩ, lần này đến Sa huyện, chính là có chuyện quan trọng mang theo, ngươi đem người triệt hồi, lại nói cho ta người nào sai xử, ta có thể ban thưởng ngươi một chút linh đan rượu dược. Việc này đừng cùng người ngoài nhắc lên. Hà Đồ cảm thấy sự tình đến nơi đây, đại khái là không có gì huyền niệm, tà ma ngoại đạo tu sĩ coi như phách lối nữa, cũng không có khả năng ngay trước nhiều như vậy chính đạo tiên môn trước mặt, đứng ra gây sự. Nhàm chán à, thế nhưng nhanh như vậy liền sử dụng tiên gia thủ đoạn, một chút ý tứ cũng không có. Hà Đồ lần theo thanh âm, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu của mình, đã thấy đến Mặc Tố nhiều lần hai chân, ngay tại sọ não của mình phía trên tới lui. Trên mắt cá chân còn buộc lên màu đỏ trông, phát ra tiếng len ken vang. Kia là một cái mang theo hầu tử mặt nạ nữ tử, mặc một thân đỏ trắng giao nhau giả dặn quần áo, không có váy dài mây trôi ngồi tại lầu hai mái cong bên trên. Về phần giữa này phong quang, nhân ra mặc quần. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng người này Hà Đồ gặp một lần, buổi tối tại bên bờ thấy. Thiên Nhi, môn phái, Cực Thiên Ma Cung nội môn đệ tử. Tuổi tác, 18. Thuộc tính, nộ tính 9, thể chất 9, tiềm lực 10, linh lực 10, định lực 10, cơ duyên 10. Công pháp tu hành, Cực Thiên Quyết. Tập được kỹ năng, Thiên Ma Luyện Thể, Thụ Động, Thiên Ma Hóa Huyết, Cực Ngày Ngự Kiếm Quyết. Cảnh giới, Trúc Cơ Kỳ, 210-1000. Tâm tình, 90, cơ sở tâm tình giá trị 100, đùa ác 20, chính đạo an mệnh 20, ngu xuẩn chính đạo chủ nghĩa 50, dưới lòng bàn chân có người 20, đặc sắc rực rỡ hồng trần thế tục 10. Mang theo mặt nạ tiên nhi nguyên bản nhìn Tử Dương chân nhân, nhưng dư quang quét đến Hà Đồ, nàng túi đầu xuống, nhìn Hà Đồ. Ngây ra một lúc, là ngươi, có muốn đánh thưởng đạo hữu, có thể khen thưởng cho nhân vật trong chân Hà Đồ, vạn nhất có thể làm tấm thẻ đâu. Câu phiếu đề cử, không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Ta thật không có nghĩ phất nhanh A từ mấu chốt, trưởng thành, đại phiến, động tác. Chương 27, cơ duyên quá kém, 12 giờ canh thứ nhất. Nói thật, thân là chính đạo tiên môn một viên, tại nhiều như vậy đồng đạo nhóm trước mặt, cùng một cái rõ ràng đến tự tà ma ngoại đạo nữ nhân lẫn nhau nhận nhau. Vẫn là rất xấu hổ. Những cái kia chính đạo các đạo hữu đã bắt đầu điên cuồng thần thức nói chuyện phiếm đứng lên, khắp nơi đều là khung chat, tiểu gờ giúp chat. Đây là Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân nhận biết. Cái này người vừa nhìn chính là tà ma ngoại đạo. Thái Quỳnh môn cùng tà ma ngoại đạo có cấu kết. Cái này nói không chính xác à, trưởng môn bất quá luyện khí, nếu là bị khống chế cũng có khả năng. Này rất có thể là tà ma ngoại đạo mưu kế, cố ý nắm lấy một người làm bộ nhận biết, gây nên nhóm lẫn nhau nghi kỵ. Chính là tà ma ngoại đạo lời nói, không thể dễ tin. Tất cả mọi người coi như rất bình tĩnh, không có người nhảy ra chỉ vào Hà Đồ cái mũi mắng, cái này khiến Hà Đồ vẫn là thực vui mừng. Đây cũng là chuyện đương nhiên, những tu sĩ này, mỗi một cái đều là 100-200 tuổi, chỉ có những cái kia ngoại môn đệ tử coi như trẻ tuổi, nhưng cũng có 30-40 tuổi. Đại gia đã sớm không phải 11-12 tuổi, bởi vì người khác một câu liền nhiệt huyết xung đột niên kỷ. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao điểm đạo lý này vẫn là hiểu được. Bất quá trong vòng nhỏ phiếm vài câu, thần thức khẩu hải vẫn là có, dù sao người trong cuộc lại không nhìn thấy, còn sợ nhân ra mang thủ a. Tử Dương chân nhân bước xuống bên cạnh Lý Diễm Thế Tử, chắp tay mặt hướng mang theo mặt nạ tiên nhi hỏi. Xin hỏi, vị cô nương này là môn nào phái nào? Tiên nhi không tiếp tục xem Hà Đồ, tiếp tục xem hướng về phía Tử Dương chân nhân nói đến. Ta không môn không phái, tiêu giao tự tại. Mang mặt nạ tiên nhi nhìn qua thật cao hứng, hai cái chân còn không ngừng tới lui. Trên mắt cá chân trùng, phát ra thanh thúy tiếng len ken vang. Nhưng nếu có thể tin nàng lời nói, kia Tử Dương chân nhân thật là đầu bị lửa đá. Tử Dương chân nhân còn chưa nói chuyện, Lý Diễm Thế Tử ngược lại là chạy trước đi qua nói. Cô nương, ngươi mau xuống đây, nơi đó cao như vậy, chớ có té ngươi, những này người không phải là muốn tạo phản phản tặc, bọn họ là. Bọn họ thật là thương nhân, ta cũng theo ngươi phân phó, không bị thương bọn họ tính mạng, ngươi mau xuống đây, ta cho ngươi nói thiên đại hảo sự. Lý Diễm Thế Tử biểu tình hưng phấn, thậm chí kéo tới một người, làm hắn đi tìm cái thang. Bất quá người kia còn chưa đi, mang theo mặt nạ tiên nhi lại thở dài một hơi, nói đến. Hồng trần thế tục mặc dù thú vị, nhưng này phàm nhân tục hạt tại là không thú vị một ít, đều là một cái dạng, xuẩn. Lý Diễm coi như lại xuẩn, cũng biết ngồi đang mái cong thượng cô nương đang mang hắn, nhưng trong lòng lại để không nổi cái gì tính tình. Tử Dương chân nhân cũng mặc kệ trận mắt há hốc mồm Lý Diễm, hắn nói tiếp đến. Xin hỏi vị này không môn không phái cô nương, lần này làm rốt cuộc vì cái gì? Kỳ thật, ta có quan hệ với cực thiên ma cung đám này tà ma ngoại đạo tin tức, không nói gạt người, bọn họ có thiên đại âm như à. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Mèo triệt tiêu trĩ từ gốc, kể cả trĩ độ 4 mà không cần phẫu thuật. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Thiên nhi giọng nói vô cùng này khoa trương đến. Âm như gì? Có một cái tu sĩ tiến lên một bước, dành trước hỏi, hắn là Vân Lộc tiên cư người. Ngươi học 3 tiếng chó sủa ta liền lặng lẽ nói cho ngươi, để ngươi trở thành chính đạo tiên môn đại anh hùng. Vân Lộc tiên cư tu sĩ, sắc mặt biến đổi, lại nghe tiên nhi cười, chỉ chính mình chính phía dưới hà đồ. Hoặc là ngươi thi triển tiên thuật. Làm cái này tư chất bình thường ngoại môn đệ tử trong 1 năm ký ức toàn bộ tiêu tán, ta cũng nói cho ngươi. Hà đồ nhướng mày, ngươi nói ta ngoại môn đệ tử vậy thì thôi, thế nhưng nói ta tư chất bình thường. Ta kiếm hình thuộc tính đồ, ngươi sợ là không biết đến. Hà đồ còn chưa tới kịp biện giải cho mình, liền cảm giác được một cỗ linh khí bay thẳng mang mặt nạ tiên nhi mà đi. Một khối đá bọc lấy linh khí, hướng về tiên nhi chán đập tới. Nếu là phổ thông tảng đá, tùy tiện liền tránh, nhưng đó không phải là phổ thông tảng đá. Mà là pháp bảo, càn khôn thạch. Bất quá tiên nhi tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, nàng có chút nghiêng người, liền có một đầu tơ lụa theo nàng phía sau bay ra, kia tơ lụa hướng về càn khôn thạch bọc đi qua. Nhưng càn khôn thạch thượng linh khí, lại mơ hồ có màu tím hồ quang điện hiện lên, kia tơ lụa cũng là pháp bảo, nhưng đụng tới càn khôn thạch lại lập tức liền bị bắn ra. Tiên nhi lùi ra phía sau. Lên tiếng người, thân ảnh còn chưa thấy đến ở nơi nào, liền có một cái đồng truy sát tiên nhi bên cạnh bay đi. Càn khôn thạch đánh vào đồng truy phía trên, hai cỗ linh khí khuấy động ra. Toàn bộ túy tiên lâu lầu 2, trong nháy mắt liền bị linh khí đối đợt cho đánh tới một nửa. Cũng may mắn túy tiên lâu bị chính đạo tiên môn đặt bao hết, không thì liền lần này cũng không biết muốn chết bao nhiêu phàm nhân. Thanh minh tiểu sư muội hiển nhiên ngăn cản không nổi cái kia đồng truy pháp bảo, hai cái pháp bảo mới một đôi đợt, càn khôn thạch liền bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng không có vỡ. Này trúc cơ tu sĩ có chút lợi hại. Lại có tiếng âm truyền ra. Bất quá bây giờ đã nhìn thấy người, một cái giàn mua nữ nhân, đứng tại tiên nhi bên người. Kia là cực thiên ma cung trưởng lão. Tử Dương chân nhân một chút liền nhận ra, đứng tại tiên nhi bên người cái kia lão bà. Hà đồ tất nhiên cũng nhìn ra được, kia là cực thiên ma cung trưởng lão, ma tâm lão nhân, hóa thần kỳ đại năng. Kỳ thật nói thật, dựa theo trên đường quy củ, phải gọi ma tâm tiên tử mới đúng rồi, nhưng dù sao tướng mạo đặt ở này, gọi tiên tử thực sự có điểm không thích hợp à. Hóa thần kỳ đại lão đều đi ra. Vậy cái này tự nhiên là không phải Tử Dương chân nhân bọn họ đám này kim đan tu sĩ có thể đối phó. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng vì tự vệ cũng tốt, vì quấy nhiễu ma tâm lão nhân cũng được, Tử Dương chân nhân bọn họ trong nháy mắt pháp bảo ra tay. Trong lúc nhất thời có 10 cái pháp bảo hướng về ma tâm lão nhân bay qua, nhưng là ma tâm lão nhân lơ đễnh, ống tay háo vung lên, linh khí liền đem những cái đó pháp bảo toàn bộ đánh bay ra ngoài. Liền mang theo bên cạnh hà đồ, cũng bị đánh bay ra ngoài. Xích Hà tiên tử vốn định tiện tay đem Hà Đồ cứu, nhưng ma tâm lão nhân linh khí đã tới, Tử Dương chân nhân lôi kéo Xích Hà tiên tử hét lớn một tiếng. Sư muội đi mau. Tu sĩ khác, nhìn thấy luyện khí kỳ chân trưởng môn bị linh khí ngộ thương, ngã trên mặt đất không rõ sống chết, cũng là thở dài một hơi. Cơ duyên quá kém. Ma tâm lão nhân, không nghĩ tới ngươi còn không có cho xét đánh chết ta. Tiểu bối trong lúc đó đánh nhau, ngươi xen tay vào, lão đạo đến cùng ngươi đối hai tay. Hướng về thanh minh bay qua đồng truy. Thoáng qua liền bị một cái đại hồ lô rượu chặn lại xuống tới. Hai kiện pháp bảo ở trên bầu trời trái đột phải hướng, linh khí đôi hướng là từng cơn sóng liên tiếp, nếu không phải hai kiện pháp bảo bay đủ cao, còn có Tử Dương chân nhân bọn họ giúp đỡ khống chế khuyết tán linh khí, chỉ sợ Sa huyện trong bình dân lão bách tính lúc này tử thương vô số. Kỳ thật Sa huyện đã loạn cả một đoàn, những binh lính kia quan tướng đã sớm chạy, lão bách tính môn cũng đều hốt hoảng chạy trốn. Thần tiên đánh nhau, bọn họ này đó phàm nhân như là sâu kiến bình thường. Còn không nhanh lên chạy, chẳng lẽ chờ bị người ta ngộ sát ta? Bất quá từ đầu tới đuôi, cũng liền hai cái hóa thần kỳ đại năng tại đối pháp bảo, về phần những tiên môn khác đại năng đều chưa hề đi ra. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, nơi này phàm nhân nhiều như vậy, ở đây đánh nhau, nếu là không cẩn thận giết mấy cái phàm nhân, kia cũng là muốn hỏng việc trời phạt, đường tu tiên không dễ, muốn đánh cũng muốn tới không ai địa phương lại đánh. Bên kia ma tâm lão nhân cùng giáp tiểu chân nhân qua mấy tay, pháp bảo còn tại bên kia đánh, nàng ngược lại là về tới tiên nhi bên người, nắm lấy tiên nhi muốn đi. Nhưng giáp tiểu chân nhân pháp bảo lại đến, hai người đánh một hồi. Ma tâm lão nhân oán hận phất tay áo, nhìn về phía bay trên trời giáp tiểu chân nhân. Giáp tiểu, ngươi mới bao nhiêu cân lượng, ở trước mặt ta mạo xưng cái gì, các ngươi ngũ liên kiếm tông, tiêu giao cùng, cửu tiên môn cái gì, đến rồi bao nhiêu người, liền đi ra tới đi. Ngươi một cái căn bản không đủ đánh. Đánh ngươi một cái bà lão, lao đạo một người là đủ. Giáp tiểu chân nhân cười ha ha, nhưng là ánh mắt vẫn có chút lo lắng nhìn về phía trên đất Hà Đồ, sẽ không bị đánh chết đi. Nhưng bây giờ cũng không ai dám đi qua cứu Hà Đồ, dù sao cách đó không xa chính là vị kia cực thiên ma cung hóa thần kỳ đại năng A. Liên Thanh Minh, cũng chỉ là đứng bên ngoài địa phương, vẫn chưa tới gần. Nàng không đến, chủ yếu là Hà Đồ đối nàng tâm thần truyền âm nguyên nhân. Mặc dù giáp tiểu chân nhân cùng ma tâm lão nhân hai người một cái so một cái sẽ thả ngoan thoại, nhưng trên thực tế hai người pháp bảo sống mái với nhau trình độ kịch liệt lại thì nhỏ hơn nhiều. Ma tâm lão nhân muốn mang tiên nhi đi, giáp tiểu chân nhân muốn đi xem một chút Hà Đồ còn có hay không cứu, hai người đánh có thể nói đều có chút không yên lòng. Ma tâm lão nhân vừa đánh vừa lui, giáp tiểu chân nhân cũng là phòng ngự chiếm đa số, lúc công kích đợi phần lớn là liên lụy ma tâm lão nhân, không cho nàng có thể thuận lợi chạy trốn. Hai người đang đánh đây, đã thấy đến chân trời một chỗ, linh khí phóng lên tận trời, liền cùng quang chủ tử đồng dạng thẳng phá vân tiêu. Thử Dương chân nhân nhìn thấy tình hình này hô to lên tiếng. Trời sinh dị tượng. Động phủ hiện thế. Cầu phiếu đề cử, cầu chương tiết nói, cầu bình luận sách, cầu người vật đối thoại chuyện xưa, cho đại gia dập đầu. Bùm, bùm, bùm. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Học ma Dương thành hệ thống cây nấm đại thần sách mới, cắt vào góc độ giỏi phi thường, rất có ý nghĩ, hành văn ưu tú. Xoắn tới liền xong việc. Chương 28, đập. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Các tu sĩ khác nhóm, lúc này chỗ nào còn quản ma tâm lão nhân à, một đám nhao nhao ngự bảo phi hành, hướng về nơi xa dị tượng tiến lên. Còn có người hô to. Chư vị cẩn thận. Kia động phủ là tà ma ngoại đạo mở ra. Bọn họ đã giành trước một bước. Cái gì? Này ma tâm lão nhân là ở đây liên lụy chúng ta à? Không thể đi hết, vạn nhất bên kia cũng là liên lụy. Nhanh tìm tà ma ngoại đạo. Bọn họ khẳng định là phát hiện tán tiên động phủ. Đại gia mặc dù kích động, nhưng cũng coi như duy trì lý trí. Nếu là bên kia trời sinh dị tượng, cũng là những cái kia tà ma ngoại đạo nhóm làm ra kế điệu hổ ly sơn. Vậy chờ đi qua, người khác tại mặt khác một chỗ mở ra chân chính tán tiên động phủ, không phải cũng không kịp sao. Chính đạo tiên môn nhóm mặc dù cố ý ôm thành một đoàn, nhưng là tán tiên động phủ phía trước, không có ra tới còn tốt, ra tới về sau, vậy cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Có môn phái được ăn cả ngã về không, đồng loạt xuất động, có môn phái lưu lại một tay, vẫn như cũ có đại năng tại xa huyện tòa chấn. Trên tầng mây, tựa như là lưu tinh lấp lánh đi qua đồng dạng, mười mấy các đại năng, tốc độ cực nhanh hướng về linh khí trùng thiên địa phương bay qua. Tất nhiên cũng có đại năng tiếp tục giám thị ma tâm lão nhân cùng cái kia trúc cơ kỳ ma môn đệ tử. Bên kia ma tâm lão nhân bị giáp tiểu chân nhân cuốn lấy, cũng là gấp, ném ra một cái pháp bảo, lập tức hắc vụ nổi lên. Phương viên vài trăm mét bên trong nháy mắt liền có thể thấy độ 3 mét trở xuống. Tựa hồ là lo lắng ma tâm lão nhân chạy, theo đám mây lại xông ra hai cái đại năng, tiến vào trong hắc vụ. Hà Đồ vẫn như cũ nằm trên mặt đất giả chết, thuận tiện bí mật quan sát. Tà ma ngoại đạo bên kia tựa hồ cũng tới đại năng, mấy người binh binh bang bang đánh náo nhiệt muốn chết. Thế tử! Thế tử! Chúng ta mau chạy đi! Không! Ta muốn tìm cái cô nương kia! Cái cô nương kia gặp nguy hiểm! Thế tử! Không trốn nữa mệnh cũng bị mất. Trong hắc vụ, hai người đỡ lấy đi ra, chính là trước đó đối tiên nhi lưu luyến không rời Lý Diệm Thế Tử, cùng hắn tôi tớ. Bất quá hai người đi không bao lâu, liền gặp thủ tại chỗ này cái khắc kim đan tu sĩ. Lúc này đâu còn quản cái gì phàm nhân không phàm nhân, chỉ cần là người, hết thể muốn kiểm tra có phải hay không tà ma ngoại đạo. Nếu không phải sợ trời phạt, ấn lý thuyết đều nên giết chết bất luận tội, chó gà không tha. Một hồi sau khi kiểm tra, hai người kia xác thực không có vấn đề. Tu sĩ mới thúc giục hai người bọn họ mau mau rời đi, không muốn ở lâu. Nhưng hai người này mới đi đến đầu đường, kết quả là có một cái pháp bảo bay thẳng hai người bọn họ mà tới. Kia pháp bảo hướng thẳng đến trên người của hai người đánh tới, Lý Diễm Thế Tử lại theo trên người lấy ra một cây dù đến, cây dù kia thoáng cái liền đem pháp bảo bắn ra, nhưng kia dù cũng trong nháy mắt liền tan thành từng mảnh. Kia tùy tùng bị dọa đến hoa hoa gọi bậy, đúng quần trong lúc đó thậm chí đều sợ tè ra quần. Mơ tưởng lừa qua lão đạo pháp nhãn. Hắc vụ bên trong có người hô to lên tiếng, có một cái pháp bảo lại bay tới, cái kia hiển nhiên là giả Lý Diễm Thế Tử, vừa xuất ruột, thế nhưng đem trên mặt đất cái kia dọa nước tiểu tùy tùng tóm lấy, hướng về bay tới pháp bảo ném tới. Sư huynh, kia là phàm nhân, chớ có tổn thương hắn. Ngươi còn muốn độ thiên kiếp? Ạt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Lại có người kêu gọi đầu hàng lên tiếng, pháp bảo cũng đã trước thời hạn thu hồi, bất quá kia tùy tùng ngã ầm ầm trên mặt đất, xương cốt gãy mất thanh âm đều nghe nhất thanh nhị sở, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà cái kia Lý Diễm Thế Tử co cẳng liền chạy, bất quá có một cô linh khí hướng hắn mà đi. Kia linh khí đánh vào Lý Diễm Thế Tử trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài, Lý Diễm Thế Tử ngụy trang cũng thoáng cái tiêu trừ, lại là trước kia cái kia đi theo ma tâm lão nhân bên người cô nương. Cẩn thận! Trên người nàng còn có hộ thể pháp bảo. Không cho phép làm tổn thương ta cửa đệ tử. Ma tâm bà lão, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lại tới tà ma ngoại đạo. Kia nữ tu chạy trốn. Kém chút liền bị tà ma ngoại đạo lừa qua, may mắn sư huynh cơ cảnh. Đừng để kia nữ tu chạy. Nàng tất nhiên có thể mở ra tán tiên động phủ. Tên là tiên nhi cô nương rất nhanh bỏ lên, hướng về hắc vụ bên trong một phương hướng nào đó chạy trốn ra ngoài. Những cái kia các đại năng đánh càng mừng hơn. Liền những cái kia kim đan kỳ tu vi tu sĩ, cũng đều đuổi theo. Có một cái kim đan kỳ tu sĩ còn dừng lại, kiểm tra một chút ngã trên mặt đất tùy tùng, nhưng là lắc đầu, hiển nhiên đối phương đã không còn thở. Này có sẵn công đức không có, chính là đáng tiếc. Hà Đô đợi một hồi, mới rón rén bỏ người lên, Thanh Minh chạy tới hắn bên cạnh, nhưng là một câu đều không nói, bởi vì Hà Đô đã thần thức truyền âm cho nàng, làm nàng yên lặng đến, chớ nói chi. Hà Đô bỏ dậy về sau, đối Thanh Minh chỉ một phương hướng nào đó. Hai người rón rén theo cái hướng kia sờ qua đi, không bao lâu liền đi ra hắc vụ. Đường phố trên đã không có một ai, nói đúng ra, còn có một người. Cái kia lúc trước rõ ràng bị người ngã chết, lại bị kim đan tu sĩ nhóm kiểm tra xác nhận tử vong tùy tùng, chính dán chân tường, thận trọng hướng về túy tiên lâu cửa sau sờ lên. Hà Đồ cười cười, may mắn ta khôn khéo a, kém chút liền bị nàng Nga sáo hoa cho lừa gạt. Hà Đồ nằm trên mặt đất, trên đỉnh đầu liền cùng khoa huyễn đại phiến đồng dạng chẳng diện, các loại phanh phanh ầm ầm. Ngoại trừ âm thanh còn có đặc hiệu, nhưng là cũng không gặp mấy người bị đánh chết, hoặc là bị thương. Mặc kệ tà ma ngoại đạo vẫn là chính đạo tiên môn, loại trình độ này chiến đấu có thể tham gia không phải nguyên anh chính là hóa thần. Đến loại tu vi này tu sĩ, muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại là rất khó, một số thời khắc đánh cái 1-2 ngày thời gian cũng đều thuộc về bình thường. Rất nhiều kim đan tu sĩ cùng các đại năng, đều vọt tới nơi xa hướng thiên linh khí quang trụ bên kia đi. Lưu thủ xa huyện tu sĩ lại đuổi bắt chạy trốn giả tiên nhi. Ma ngụy trang thành tùy tùng, chơi một đợt nguy hiểm Nga xá hoa, thành công tại một đoàn tu sĩ mí mắt phía dưới thoát thân tiên nhi, đã lén lút mò tới túy tiên lâu cửa sau, sau đó từ cửa sau chui vào trong đó. Một trận thao tác về sau, biến mất tại túy tiên lâu trong phòng bếp. Làm Hà Đồ mang theo Thanh Minh, đi vào phòng bếp nhìn thấy trước mắt mở ra bí mật dưới lòng đất thông đạo thời điểm. Hắn cuối cùng là rõ ràng những này tà ma ngoại đạo một trận mù cắt nhì thao tác nguyên nhân chỗ. Tán tiên động phủ tại túy tiên lâu phòng bếp trong. Mà túy tiên lâu bị chính đạo tiên môn có khéo hay không làm căn cứ chính, liền xem như muốn trộm trộm đạo sờ đi mở tán tiên động phủ cũng không có hy vọng, nhân ra sau cái lâu liền đến phòng bếp. Nhìn thấy tán tiên động phủ mở, không nhanh không chậm mặc quần áo, thuận tiện ăn điểm tâm lại xuống lâu đều tới kịp. Được thôi, hóa ra là đổi nhà chiến thuật A. Nhưng này một đợt đối tà ma ngoại đạo tới nói, không lỗ, thậm chí còn có chút ít kiếm. Nếu ai trước có thể thần không biết quỷ không hay mở ra tán tiên động phủ, đây tuyệt đối là chiếm hết tiên cơ a. Lại thêm hiện tại chính đạo tiên môn các đại năng, cùng tà ma ngoại đạo các đại năng đều đánh lên, kim đan tu sĩ nhóm bên kia đoán chừng tình huống cũng kém không nhiều, giả tiên nhi lại dẫn đi số lớn. Đợi đến tán tiên động phủ vừa mở, liền xem như trời sinh dị tượng, phần lớn chính đạo tiên môn liền xem như nghĩ ngay lập tức gấp trở về, cũng phải hỏi một chút tà ma ngoại đạo nhóm có đồng ý hay không. Đây quả thực là một đá nhiều chim a. Tà ma ngoại đạo bên kia có mang chiến thuật ra. Suy nghĩ lung tung về suy nghĩ lung tung, Thiên Nhi vẫn là muốn truy. Hà Đồ cảm thấy phía dưới sẽ có nguy hiểm, muốn đem Thanh Minh lưu tại phía trên, nhưng là nghĩ lại, hiện tại Sa huyện đều thành tiên hiệp chiến trường, rời đi chính mình bên cạnh ngược lại nguy hiểm. Tán Tiên động phủ mặc dù thần bí, nhưng cũng không nghe nói cái nào Tán Tiên đem nhà mình chỉnh thành nhiều tên cơ quan trận, lại nói, Tán Tiên động phủ có thể hiện thế, mang ý nghĩa linh khí khô kiệt, cơ quan cũng hơn nửa đều mất hiệu lực. Cửa vào không lớn, vừa vặn hai cái người trưởng thành sóng vai có thể đi. Hà Đồ mang theo Thanh Minh, kia là dư xài. Chính là đen một chút, nhưng đây đối với người tu chân tới nói, thật sự là không tính là gì nan đề. Thanh Minh tay nắm ấn quyết, liền có một đoàn lấp lóe linh khí đoàn bay ra ngoài, chung quanh 3-40 mét bên trong, lập tức đều có thể thấy rất rõ ràng, tại sao một chút liền có chút lờ mờ mơ hồ. Bất quá lối đi này cũng không coi là quá lớn. Không bao lâu liền đến cuối cùng là lấp kín tường. Về phần tiên nhi, tại tường đằng sau, hiển nhiên đằng sau có động thiên khắc ca. Nhìn thoáng qua vách tường trên loạn thất bát tao kỳ quái văn tự, còn có phủ chú trên tường tranh vẽ. Hà Đồ cao mày theo trái sờ đến phải, cẩn thận nghiên cứu về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Minh. Có thể nện thông sao? Câu phiếu đề cử. Đại gia vĩnh viễn phát biểu, chương tiết nói, bình luận, nhân vật nhãn hiệu điểm tâm chuyện xưa đợi chút, có thể gia tăng quyển sách nhiệt độ, xanh trắng cho đại gia dập đầu cảm tạ, loảng xoảng bang. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Ta tại Đông Kinh làm hòa thượng từ mấu chốt, Đông Kinh, nhiệt độ cao. Chương 29, có điểm mặt đau. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Tử Dương chân nhân chính gián rừng cây, ngự kiếm phi hành, hắn tay háo tung bay, người nhẹ như vũ. Phía sau có mấy cái trên người mặc áo đen tu sĩ, ngay tại truy kích, vừa trên có xích hà tiên tử hô to. Sư huynh coi chừng. Liên gặp được mấy đạo pháp bảo quan mang, thẳng đến Tử Dương chân nhân mà tới. Tử Dương chân nhân gặp nguy không loạn, liền tóc cũng không loạn một cái chủng loại này không loạn. Hắn một cái không trung xoay người, tránh thoát tuyệt đại đa số pháp bảo, chỉ có một cái pháp bảo mắt thấy không tránh thoát. Nhưng Tử Dương chân nhân vẫn như cũ không hoảng hốt, chân sau vừa nhấc, đúng là dùng chân đá vào pháp bảo phía trên, linh khí đôi hướng dưới, ngạnh sinh sinh đem pháp bảo đá bay. Tử Dương chân nhân huyền không mà ngừng, toàn thân trên dưới linh khí vần quanh, màu trắng đạo phục không gió tự khởi. Xoáy nha, không nói. Hoa. Quát to một tiếng, chỉ thấy một người đầu chọc từ phía sau trong đám người nhảy ra ngoài. Hảo tiểu tử, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Tử Dương chân nhân không dám chậm trễ, người tới cảnh giới khá cao, nhưng hắn cũng không sợ, trở tay vì trưởng, linh khí tụ tập ở lòng bàn tay, một trưởng liền muốn oanh ra ngoài. Trưởng tâm lôi. Tử Dương chân nhân quanh thân linh khí tăng vọt, cái cổ thậm chí có gân xanh nhảy lên, một chiêu này trưởng tâm lôi, đã là tụ tập hắn toàn bộ lực lượng. Oanh. Nhưng Tử Dương chân nhân trưởng tâm lôi còn chưa oanh ra, liền nghe xa huyện phương hướng, một tiếng sấm rền tiếng vang, thiên địa rung động. Một mặt màu tím lôi quang, phóng lên tận trời. Có một cái tu sĩ một mặt sợ hãi biểu tình, nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Đến tột cùng là phương nào đại năng, lại nơi đây độ kiếp. Mặc kệ chính phái tà phái, giờ này khắp này đều dừng tay, thật muốn có người ở chỗ này độ kiếp, cái kia còn đánh cái giam A, đại gia mau trốn quan trọng A. Đại năng độ kiếp, chính đạo tà đạo, tất cả đều đường vòng. Bất quá kia tử sắc thiên lôi chi đánh một chút, liền không có động tĩnh. Không chỉ có như thế. Trên trời tinh không vạn lý, nào có cái gì thiên kiếp lôi vân tụ tập dấu hiệu a. Hơn nữa vừa rồi thiên lôi cũng thực cổ quái, động tĩnh mặc dù đại, tạo thành phá hư lại rất có hạn, thiên lôi toàn trùng thiên đi lên, không chỉ có như thế, Sa huyện vẫn là cái kia Sa huyện, cũng không thấy bị san thành bình địa a. Đây là pháp thuật, có đại năng thi pháp. Có người kịp phản ứng, như vậy hô. Cái gì pháp thuật có thể triệu thiên lôi? Đại gia còn tại sợ hãi bên trong, không có tiêu hoa tới. Nhưng lại vương mới tử lôi hiện lên địa phương, lại có một cỗ linh khí phóng lên tận trời, kia linh khí có sáng, so với bọn họ đang muốn đi địa phương, vậy tráng kiện nhiều hơn. Tử Dương chân nhân thoáng cái kịp phản ứng, hắn hô lớn một tiếng. Chớ có cùng bọn hắn dây dưa. Đám người vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao thúc giục pháp bảo, một bộ phận người chạy về xa huyện, một bộ phận người thì hướng về trước mắt linh khí vọt tới. Ảt kịp tờ. Mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Tốt hơn vì ạ dạ. Một viên và không có vấn đề gì trên giường. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Chỉ còn 15 suất cuối cùng nhận đồng hồ rổ lẹt cao cấp, bạn sao? Cản bọn họ lại. Tà ma ngoại đạo nhóm làm sao có thể dễ dàng như vậy phóng chính đạo tiên môn nhóm đi, hai nhóm người lại đánh vào cùng nhau, vừa đánh vừa lui. Cùng một thời gian, phương viên trong vòng mấy trăm dặm tu sĩ, cũng đều chính tốc độ cao nhất chạy tới. Mấy chục đạo hỏa quang từ ngày sẽ qua, như là lưu tinh truy. Những cái kia các đại năng tốc độ, thậm chí đều cùng tầng khí quyển cọ sát ra hỏa hoa. Bọn họ đều nhìn chằm chằm xa huyện. Tán tiên động phủ. cái kia đạo màu tím lôi quang dĩ nhiên không phải cái gì đại năng độ kiếp, mà là Hà Đồ trưởng tâm lôi. Vốn là muốn động tĩnh nhỏ chút, làm Thanh Minh đem cửa đá nện mở, nhưng là Thanh Minh dùng càn khôn thạch đập nửa ngày, cũng không có nện mở. Không có cách, Hà Đồ chỉ có thể chính mình bên trên. Cho nên cái kia đạo màu tím lôi quang, là Hà Đồ trưởng tâm lôi. Vì đem phá hư xuống đến nhỏ nhất, Hà Đồ đem trưởng tâm lôi hướng về trên trời đánh. Về phần có hay không nộ thương nào đang đánh lộn đại năng, cái này liền không có cách nào khống chế. Cửa đá vừa vỡ, bên trong linh khí liền đổ xuống mà ra, bay thẳng trùng thiên. Không cần nghĩ đều biết lập tức liền có người muốn đến đây, Hà Đồ cảm thấy nhất định phải nắm chặt chút thời gian. Hắn dĩ nhiên không phải vì đoạt bảo, mà là vì bắt lấy cái kia gọi là tiên nhi, trúc cơ kỳ tu sĩ. Sở dĩ đem mục tiêu tuyển định ở trên người nàng, không phải là bởi vì kia buổi tối nhìn thấy người khác đêm lặn mà nhớ mãi không quên. Những cái này cái rốn đến bàn chân tấm khoảng cách là 106.2 cm, dưới mông bưng đến bàn chân thẳng đứng chân dài 65.7 cm cái gì? Hết thể đều không có nhớ kỹ a. Lựa chọn bắt nàng, chủ yếu là bởi vì trước mắt nhìn thấy tà ma ngoại đạo tu sĩ, ít nhất cũng là kim đan, chỉ có nàng lại là trúc cơ. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, mới 18 tuổi. Những cái kia hơi một tí sống 1-200 tuổi, tất cả đều là nhân tinh. Hà Đồ tự nhận hai đời cộng lại đều không có sống đến 50 tuổi, không dám nói đừng ngủ thông minh chút, nhưng muốn 18 tuổi liền coi là chuyện khác ca. Tu vi thấp, tuổi còn nhỏ, liền Thanh Minh tiểu sư muội đều có thể đánh qua nàng, hảo không chê a. Mấu chốt nhất là, cái này tiên nhi khẳng định biết không ít tà ma ngoại đạo nội tình, tư chất tốt như vậy, bên cạnh những cái kia tà ma ngoại đạo đại năng vây quanh bảo hộ nàng, sợ nàng bị thương tổn. Này nếu không phải chủ yếu thành viên, ai mà tin a? Trước đó Tử Dương chân nhân nói, tà ma ngoại đạo nhóm bắt một nhóm tu sĩ chính đạo, Hà Đồ chỉ lo lắng có thể hay không sư phụ Thiên Trọng chân nhân bị bắt ta. Bạch Tùng chân nhân bói toán Thiên Trọng chân nhân sẽ tại tháng 5 xuất hiện, nhưng là này hai đạo chính tà đều đánh tối bụi, cũng không thấy hắn ra tới, càng không có liên hệ chính mình cùng Thanh Minh. 89 phần 10 là bị bắt đi. Hà Đồ không biết kia viết tà ma ngoại đạo tại sao huyện tổng bộ ở nơi nào, càng không biết bọn họ giam giữ tù binh địa phương, bắt một cái rất có thể biết nội tình. Lại rất tốt khống chế người, cũng là nhân chi thường tình sao. Hà Đồ truy phấn tường đá về sau, theo sát lấy liền mang theo Thanh Minh đuổi đi vào. Bên trong thông đạo rất dài, nhưng cũng không phức tạp, thường cách một đoạn liền có thể nhìn thấy một ít tảng đá phòng, đây quả thực tựa như là thầm tảng dưới mặt đất pháo đài dưới đất đồng dạng. Không thể không nói, từng tại nơi này ở qua tán tiên tu sĩ, kiên nhẫn là thật sự rất à, muốn đổi Hà Đồ, vậy căn bản không tâm tư làm loại này dưới mặt đất chỗ ở. Dọc theo thông đạo một đường đi đến chỗ sâu. Hà Đồ đã tìm không thấy tiên nhi, đối phương đại khái là dùng có thể che giấu linh khí thủ đoạn, liền Hà Đồ đều không cảm giác được. Bất quá không quan hệ, Hà Đồ nhìn về phía tận cùng bên trong nhất phòng, tại một cái bài vị phía dưới bày biện một vật. Thiên kiếp ngưng tinh. Tu sĩ độ kiếp thất bại thời điểm, có cực nhỏ xác suất tại hồn phi phách tán trước đó, làm vỡ vụn kim đan hấp thu thiên kiếp linh khí mà thành. Hiệu quả, nguyên thần kỳ trở xuống, đều có thể nhờ vào đó tu luyện, biên độ lớn tăng lên tu hành tốc độ. Phẩm chất thần vật. Hà Đồ cùng nhau đi tới, này tán tiên trong động phủ, linh đan rượu dược không ít, đan phương cũng có, nhưng chân chính giá trị tối cao, chính là cái này bảy biện tại linh bài phía dưới thiên kiếp ngưng tinh. Cái thiên kiếp này ngưng tinh hiển nhiên không phải động phủ chủ nhân, có lẽ là trên linh bài người kia. Về phần cùng động phủ chủ nhân là quan hệ như thế nào, kia Hà Đồ liền không hứng thú biết. Hắn chỉ biết là, tiên nhi mục tiêu cuối cùng nhất, 89 phần 10 chính là cái thiên kiếp này ngưng tinh. Làm tu luyện làm ít công to. Còn có thể mãi cho đến nguyên thần kỳ mới thôi, đây chính là bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng a. Bất quá đối Hà Đồ không có gì chim dùng. 800 vạn luyện khí sĩ đã đối tu luyện nản lòng thoái chí. Hà Đồ trực tiếp mang theo Thanh Minh đi tới linh bài bên cạnh, đưa tay liền định đem thiên kiếp ngưng tinh cho cầm vào tay, Thanh Minh thì ở một bên cảnh giác hộ vệ. Chờ một chút. Mang theo hầu tử mặt nạ tiên nhi từ trong phòng chỗ hắc ám đi ra, nơi đó tựa hồ là một chỗ cơ quan, vừa vặn giấu một người. Người cũng không nên loạn động. Đây chính là động phủ này chủ nhân thiết trí cơ quan, ngươi một khi đụng chạm, liền sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết, hơn nữa ngươi tránh đều tránh không xong, coi như dùng linh khí hộ thể cũng không hề dùng. Nói thật, nếu không phải Hà Đồ biết đó là cái gì, kém một chút liền tin tiên nhi hảo ý. Hà Đồ thu tay về, sau đó lại làm tiên nhi trước mặt, tốc độ tay cực nhanh đem thiên kiếp ngưng tinh nắm ở trong tay. Ngươi làm tang đốc, còn cơ. Hà Đồ lời còn chưa nói hết, liền nghe ầm ầm tiếng vang tại bên trong cả gian phòng quanh quẩn. Sau đó một giây sau, đi vào lối vào, thoang cái liền bị một đạo cửa đá cho phá hỏng. Thanh Minh mặt không biểu tình, nhưng tâm tính phát sinh một chút biến hóa. Nghĩ đến biện pháp giúp trưởng môn sư huynh viên hồi đến 50. Nàng giật giật miệng. Là ta dẫm. Không cần, Thanh Minh. Hà Đồ đưa thay sờ sờ Thanh Minh đỉnh đầu, tiểu sư muội nhu thuận làm hắn có điểm mặt đau. Cầu phiếu đề cử à, cầu chương tiết nói, cầu bình luận sách, không điểm canh thứ nhất, cái gì đều cầu liền xong việc. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Không có bàn tay vàng như thường vô địch tuổi ý đại lao sách mới, không có bàn tay vàng tại cao võ thế giới vô địch chuyện xưa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Hà Đồ mặc dù có điểm xấu hổ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Đối phương chỉ có một người, không có cái gì thật là sợ. Chính mình cùng Thanh Minh tiểu sư muội cùng tiến lên, tuyệt đối có thể khống chế lại cái này tà ma ngoại đạo. Chờ lần chiến đấu này kết thúc, chính mình liền cùng tiểu sư muội về núi thượng tiếp tục qua nhàn nhã vui vẻ sinh hoạt. Hà Đồ tuyệt không bối rối, Thanh Minh thì là tùy thời chờ lệnh trạng thái. Thiên Nhi nhìn qua hơi có một chút như vậy hoảng. Hai người các ngươi cũng đừng ỷ vào nhiều người khi dễ ta, hiện tại ba người chúng ta đều bị vây ở nơi đây, cũng không biết đợi chút nữa trước cứu chúng ta ra ngoài chính là bọn ngươi cái gọi là chính đạo, vẫn là ta bên này người, không bằng làm giao dịch như thế nào. Tiên Nhi rất chạy mau đến cửa ra vào địa phương, cũng không đợi Hà Đồ cùng Thanh Minh đáp lời, liền tiếp tục nói. Chúng ta tạm thời sống chung hòa bình, ai cũng không làm khó dễ ai, nếu là mở cửa chính là chúng ta người, ta có thể bảo hai người các ngươi bình an vô sự, như thế nào? Không tốt. Thanh Minh lắc đầu, tay nắm ấn quyết, đã bắt đầu ngưng tụ linh khí. Chờ một chút. Thiên Nhi tâm thái phát sinh một chút thay đổi. Sự tình hư đi lên 50. Giao dịch này đối các ngươi thế nhưng là cực kỳ có lợi. Nếu như các ngươi người, các ngươi cũng có thể bắt ta, nếu là ta bên này người đến, các ngươi cũng không có nguy hiểm à. Thiên Nhi lời nói, Thanh Minh căn bản không có nghe vào trong lòng đi, bất quá Hà Đồ vẫn là đưa tay ra, tạm thời ngăn cản Thanh Minh động tác, liền đối với Thiên Nhi nói. Giao dịch là có thể giao dịch, nhưng là nội dung thay đổi một chút. Thiên Nhi nhìn thấy còn có thể đường lùi, cũng thoáng thở dài một hơi. Cái gì nội dung? Các ngươi gần nhất bắt không ít người a. Trong đó có một cái gọi là Thiên Trọng Chân Nhân sao? Hà Đồ gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn là gì của ngươi? Là ta đang hỏi ngươi. Thiên Nhi trầm mặc chỉ chốc lát, còn nói thêm. Chưa từng nghe qua, cũng chưa thấy qua, nhưng các ngươi thật muốn tìm, ta có biện pháp giúp các ngươi tìm. Đã như vậy. Vậy liền không có gì để nói, trừ ma vệ đạo chính là thiền kinh địa nghĩa, cô nương đừng trách chúng ta. Hà Đồ vây vây tay, liền Ngũ Liên Kiếm Tông Bạch Tùng trưởng môn, đều không tính được tới xác thực địa chỉ, tối đa cũng coi như đến tháng 5 tại xa huyện qua lại, tà ma ngoại đạo liền có thể tìm được. Hơn nữa Hà Đồ bản thân liền là Thái Quỳnh Môn trưởng môn, Thái Quỳnh Môn chính là chính đạo tiên môn, tà ma ngoại đạo sẽ cùng chính mình nói lời nói thật. Này tiên nhi quỷ kế đa đoan, không bằng chúng ta liền cắt cỏ trừ. Tiên Nhi nhìn thấy Hà Đồ ngữ khí kiên định, nàng yếu ớt thở dài một hơi, đem mặt nạ trên mặt chậm rãi hai xuống. Vẫn là đêm đó thấy, như thi tử bình thường không tì vết bộ dáng. Ad kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Tết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Những cái kia hình dung nữ nhân xinh đẹp thi từ như thế nào viết tới. Vượt mẹ nó đức, chính là quá mẹ nó đẹp. Hà Đồ căn cứ chính mình vô thượng định lực, đang muốn ấp ủ một chút, không nhìn này tà ma yêu nữ rõ ràng sắc dụ chi thuật. Nô. Tiên Nhi cúi đầu, chính yếu ớt nói chuyện, đã thấy đến càn khôn thạch đã bay ra ngoài, linh lực khuấy động, thẳng đến Tiên Nhi đẹp mắt nhất mũi. Tiên Nhi chỉ là lộ ra mặt. Lời nói đều mới nói một chữ, liền gặp được Thanh Minh đánh tới. Nàng hai tay bãi xuống, theo dưới cánh tay mặt, liền có màu đỏ tơ lụa dẫn dắt mà ra, như là vũ giả thủy tụ đồng dạng. Càn khôn thạch đánh vào thủy tụ phía trên, thoáng cái liền đem thủy tụ cho đẩy ra, Tiên Nhi cũng tự biết không phải là đối thủ, chỉ là một kích hơi kéo dài, liền phi thân lên. Nhưng gian phòng kia vốn là không lớn, hai cái võ giả còn dễ nói, có phát huy không gian, nhưng là hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ đánh nhau, kia thật liền cùng tại chỗ vật nhau. Không có khác nhau quá nhiều. Tiên Nhi mặc dù xinh đẹp, nhưng Hà Đồ vẫn là để bảo vệ Thanh Minh đặt ở vị thứ nhất. Sở dĩ hiện tại không ra tay, còn là bởi vì không gian quá nhỏ hẹp, sợ một cái trưởng tâm lôi đã ngộ thương Thanh Minh. Hơn nữa Thanh Minh thực lực, so với cái này tà ma yêu nữ, vẫn là cường một cái cấp bậc, nhân cơ hội này luyện một chút thực chiến. Mấy chiêu xuống tới, Tiên Nhi đã có điểm chống đỡ không được, trong lòng kinh ngạc chính mình thế nhưng đánh không lại một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng bây giờ tự vệ mới là vị thứ nhất, nàng một bên chống đỡ Thanh Minh tiến công, một bên hô. Ngừng ngừng ngừng. Chém chém giết giết có ý gì, phía dưới này còn có mật đạo, ta cho các ngươi mở ra, các ngươi tự hành tầm bảo là được. Nhưng Hà Đồ cùng Thanh Minh căn bản liền không có tầm bảo tâm tư. Đối mặt với Thanh Minh Bài Sơn đảo hải liên tục không ngừng tiến công, Tiên Nhi gấp, nàng thân hình nhanh quay ngược trở lại, thẳng hướng Hà Đồ chạy tới. Hà Đồ nghĩ thầm tới thật đúng lúc a, nắm đấm đều chuẩn bị xong. Nhưng Tiên Nhi lại đột nhiên dừng lại, thân hình nhất chuyển, thủy tụ như là xoắn ốc mây trôi vờn quanh tại nàng quanh thân, liền gặp được nàng mũi chân hướng một cái đưa vật trên đài một đá, kia đưa vật đài nhất chuyển, thế nhưng lại lộ ra một cái hướng phía dưới lối vào. Tiên Nhi chợt lách người liền muốn chui vào. Hà Đồ trong đầu cười một tiếng, cái này có thể để ngươi tùy tiện đi. Hắn tiến lên một bước, liền tóm lấy Tiên Nhi mắt cá chân. Tiên Nhi không nghĩ tới Hà Đồ tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, nhưng nàng nửa người cũng đã chui vào trong miệng. Theo vào trong miệng một cỗ cường đại hấp lực, thoáng cái liền đem Hà Đồ cùng Tiên Nhi cho hút vào, liền chút thời gian phản ứng đều không cho. Thanh Minh cũng là giật nảy mình, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nàng theo sát lấy cũng nhảy vào hướng phía dưới lối vào bên trong. Thông đạo thẳng đứng hướng phía dưới, sẽ không ngự bảo phi hành người bình thường, nhảy đi xuống tuyệt đối ngã chết. Hà Đồ chỉ là thẳng đứng rơi xuống liền rơi xuống tầm 10 giây sự tình, phía trước tia sáng đột nhiên sáng tỏ, sau đó Hà Đồ liền ném ra, phía dưới là một phương đất bằng, không có nửa điểm giảm sóc. Bất quá Hà Đồ cũng không hoảng, lấy hắn thân thể cường hãn, ngã một chút kia là nửa điểm sự tình đều không có. Nhưng hắn còn chưa rơi vào trên mặt đất, một chùm tơ lụa liền theo bên hông hắn quấn qua, đem hắn từ ngực cho tới đùi đều trói lại, tơ lụa giảm sóc lực lượng, làm hắn đang đập ngồi trên mặt đất trước đó liền ngừng lại. Theo sát lấy Thanh Minh cũng theo trong thông đạo bay ra. Tiên Nhi nổi giữa không trung, nhìn thấy Thanh Minh xuất hiện, lúc này mới đem tơ lụa co lại, bảo hộ ở chính mình người trước, đối Thanh Minh nói đến. Ta thế nhưng là cứu được ngươi đồng bạn, nghệ tình mức này, ngươi cũng không nên cùng ta tái đấu, không thì tính là gì chính đạo tiên môn. Nhưng Thanh Minh không nói câu nào, Hà Đồ cũng không nói cái gì, hai người đều không thấy Tiên Nhi, mà là xem phòng trung tâm. Ở giữa trưng bày một cái pháp tòa, phía trên đưa lưng về phía Hà Đồ. Thanh Minh cùng Tiên Nhi ba người, ngồi xếp bằng một người, trên người mặc quần áo, thế nhưng cùng Hà Đồ Nhật Nguyệt Âm Dương Thiên Sư bảo giống nhau như lúc. Sư phụ. Hà Đồ do dự một chút, bởi vì người trước mắt bóng lưng mặc dù cùng sư phụ giống nhau như lúc, nhưng bên cạnh nhưng không có bất luận cái gì nói mình. Hắn cùng Thiên Trọng Chân Nhân tại Thái Quỳnh Môn sinh hoạt 10 năm, trong 10 năm mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy sư phụ thuộc tính nói rõ a. Sự không tầm thường tất có yêu. Ngược lại là Tiên Nhi hơi kinh ngạc, hỏi. Hắn nếu thật là ngươi sư phụ mấy trăm năm trước liền phi thăng. Ta xem ngươi cũng không giống là có mấy trăm năm tu vi dáng vẻ. Đây là ý gì? Hà Đồ nhìn Tiên Nhi hỏi, Tiên Nhi chỉ vào ở giữa ngồi người kia nói đến. Tại ta mở ra động phủ trước đó, động phủ này mấy trăm năm chưa mở ra, người này đương nhiên là động phủ chủ nhân, mà này, bất quá là hắn lưu tại này một tia ký ức thôi. Pháp thuật này mặc dù có rất ít người sẽ, nhưng lại cũng không phải là cái gì cao thâm pháp thuật. Tiên Nhi nói xong, tay nắm ấn quyết, liền có một cỗ linh khí hướng về ngồi tại pháp chỗ ngồi người bay đi. Kia linh khí vờn quanh tại trên thân thể người kia, liền gặp được thân thể của người kia bắt đầu dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, những cái kia ánh sao một lần nữa tổ hợp, rất nhanh hợp thành một hình ảnh. Một người mặc tá hài nhi nằm tại một cái linh vị phía trước, không khóc cũng không nháo, mở to mắt nhìn đằng trước lên trước mặt một cái ria mép đạo nhân. Hình ảnh lại một lần nữa phân giải, tổ hợp. Một cái 3 tuổi lớn nhỏ nam đồng ngồi trên ghế. Trước mặt trưng bày tràn đầy một chén lớn, dầu chiên sau bỏ cánh cứng màu đen. Ria mép đạo nhân tại bên cạnh nói gì đó, nhưng không có thanh âm. Hình ảnh lại biến. Năm tuổi lớn nam đồng cầm trong tay cũ kỹ sách vở, chính cúi đầu ngủ gà ngủ gật, ria mép đạo nhân tay cầm thước, nằm nghiêng một bên cũng đang ngủ. Liên tục khác biệt hình ảnh, lại đều chỉ là trong sinh hoạt từng ly từng tí. Thẳng đến hình ảnh biến thành ria mép đạo nhân ngự kiếm phi hành, quay đầu nhìn một cái càng ngày càng xa hai cái tiểu nhân nhi. Thanh Minh nhìn qua Hà Đồ nói một câu. Trường môn sư huynh, kia là phụ thân. Hà Đồ nhẹ gật đầu, trước mắt ký ức, chính là sư phụ nuôi dưỡng hắn lớn lên từng ly từng tí. Dưỡng dục tri ân, không dám quên. Hắn làm sao lại không biết sư phụ đâu. Hình ảnh tản ra, đã thấy đến giữ lại rìa mép Thiên Trọng Chân Nhân, ngồi tại pháp tòa phía trên, hắn sờ sờ râu, duỗi ra một ngón tay, dùng linh lực ngồi trên mặt đất viết. Hà Đồ tiến lên hai bước, liền gặp được trên mặt đất viết. Cựu tiên môn. Đại gia nếu có muốn đánh thưởng độc giả, có thể đến nhân vật cột trong, khen thưởng đến nhân vật chân Hà Đồ. Như vậy có thể tăng tốc nhân vật nhiệt độ. Nhớ rõ mỗi ngày cho nhân vật điểm tâm tâm. Câu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Đại thần tác ra đường cơ thần đậu đỏ đại lao hâu thần chính năng lượng tràn đầy, cũng rất béo tốt, nhìn rất đẹp, đại gia thẳng mở làm thịt đi. Chương 31, hai chữ, ổn. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Viết xong ba chữ này về sau, linh khí liền triệt để tiêu tán ra, mẫn diệt tại trong không khí. Hà Đồ nhìn trước mắt trống rông pháp tòa, trầm mặc không nói. Thanh Minh tiến lên một bước, bắt lấy Hà Đồ một cái tay, ngẩng đầu nhìn trầm mặc trưởng môn sư huynh. Hà Đồ hiện tại trong lòng cũng chỉ có một vạn đầu lao nhanh tại thảo nguyên dã thú, hắn thật sự là làm không rõ ràng sư phụ tại suy nghĩ cái gì. Mất tích 10 năm, hiện tại chỉnh một màn này, đã có thể viết chữ, trực tiếp đem chân tướng viết ra chẳng phải xong việc. Liên lưu ba chữ cựu tiên môn, là để cho chính mình tới cửa báo thù, vẫn là để chính mình tới cửa cảm tạ, hoặc là đi cầu thu lưu a. Vừa đến thời khắc mấu chốt này liền không có, nếu không phải xác định sư phụ không phải người xuyên Việt, Hà Đồ thậm chí muốn hoài nghi, Thiên Trọng chân nhân có phải hay không điểm xuất phát đoạn trường bàn tốt nghiệp. Trong lòng cái kia khó chịu a, nếu không phải định lực kinh người, tại chỗ liền muốn đi tìm cựu tiên môn người, hỏi thăm rõ ràng, nếu là không nói lần lượt nện một lần. Tất nhiên cũng liền ngẫm lại. Bất quá khi Hà Đồ nhìn về phía bên cạnh phảng phất rơi dây bình thường tiên nhi thời điểm, lại nhìn thấy tiên nhi lúc này tâm thái, phát sinh một chút thay đổi. Chấn kinh 10. Ngươi gặp qua ta sư phụ Thiên Trọng chân nhân. Hà Đồ hướng về phía tiên nhi hỏi. Tiên nhi bị Hà Đồ giật nảy mình, lấy lại tinh thần, lại nhíu mày đáp. Ta làm sao lại gặp qua người sư phụ đâu? Này tà ma yêu nữ rõ ràng tại nói láo, trước đó chỉ là nhìn thấy ngồi ở chỗ đó bóng lưng, tâm tình của nàng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng bây giờ lại cảm thấy chấn kinh, cũng không thể bởi vì Thiên Trọng chân nhân viết cựu tiên môn ba chữ liền chấn kinh a. Tất nhiên là bởi vì thấy được ngoài ý liệu người. Hà Đồ còn muốn lại truy vấn, lại nghe thấy liên tục không ngừng tiếng ầm ầm vang, toàn bộ hang động đều đung đưa. Hà Đồ ôm lấy Thanh Minh, hướng về bên cạnh bổ nhào về phía trước, theo sát lấy liền nhìn thấy có hai người, dây dưa từ trên đỉnh đầu cửa động đập xuống. Sau đó, chính là một cái thật lớn hồ lô, còn có một cái đồng truy, dính vào cùng nhau theo cửa động rơi xuống, hai kiện pháp bảo linh lực khuấy động cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ hang động. Linh lực đối hướng về sau, hai người rất nhanh lại phân ra. Giáp tiểu tiểu tặc, ngươi chính là không muốn sống hay sao? Kia chiến đấu trong hai người, một người trong đó chính là Ma Tâm lão nhân. Lúc này Ma Tâm lão nhân nhìn qua mặc dù không có cái gì tổn thương, nhưng linh khí so với trước đó đã yếu không ít, về phần giáp tiểu bên kia, liền so Ma Tâm lão nhân muốn thảm một chút, trên người đã bị thương. Mặc dù cùng là hóa thần kỳ, Ma Tâm lão nhân hóa thần kỳ tiến độ so giáp tiểu cao hơn nhiều, hơn nữa tu vi cũng đặt ở kia. Ma Tâm bà lão, ngươi cho rằng so ta ngốc già này trăm tuổi, thì ngon à, ta còn ẩn giấu chuẩn bị ở sau đâu. Giáp tiểu chân nhân trong khi nói chuyện, còn tiện thể phun một ngụm máu tươi, hiển nhiên vừa rồi cận chiến vật lộn bên trong, bị thiệt lớn. Hà Đồ nhìn thấy giáp tiểu chân nhân cùng Ma Tâm lão nhân xuất hiện, ngay lập tức liền mang theo Thanh Minh thối lui đến bên cạnh đi. Sư phụ thường thường dạy bảo, nhất định phải điệu thấp, có thể không trước mặt người khác hiển lộ thực lực, liền nhất định không muốn hiển lộ. Tất nhiên sư phụ cũng nói, đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải ra tay, vậy nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, không lộ ra dấu vết cùng nhược điểm. Cái khác dạy bảo còn có rất nhiều, cụ thể liền không nói, tổng kết lại liền một chữ. Tùy tâm. Ad kịp tờ. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rộ lẹt giảm giá đến 90%. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hai chữ khái quát chính là ổn. Có thể để cho người khác hỗ trợ thay mặt đánh, mình tuyệt đối không ra tay. Huống chi, giáp tiểu chân nhân cùng Ma Tâm lão nhân hai người thấy được trong phòng Hà Đồ, Thanh Minh còn có tiên nhi về sau, đều rất có an ý ngừng tay. Giáp tiểu chân nhân ẩn ẩn hộ đến Hà Đồ cùng Thanh Minh trước mặt. Tiên nhi thì chạy tới Ma Tâm lão nhân phía sau. Hai phe nhân mã liền rằng co đứng lên. Không bằng như vậy, giáp tiểu tiểu tặc, người ta người này cũng không làm gì được người kia, nhưng ngươi cũng vô pháp lâu chống đỡ, như không có cường viện, chết tất nhiên là ngươi. Tại che lại tiên nhi về sau, Ma Tâm lão nhân thong thả một chút khí tức, đối giáp tiểu chân nhân nói. Ta cũng đánh mệt mỏi, ngày hôm nay chúng ta đều thối lui một bước, ta mang ta trong môn đệ tử rời đi, ngươi muốn thế nào liền xin cứ tự nhiên đi. Giáp tiểu chân nhân vừa nghe đến nơi này liền cười, nói. Ngươi bây giờ muốn đi à? Trễ. Đợi chút nữa Thái Nam liền muốn đến rồi, đến lúc đó hai chúng ta đánh ngươi một cái, nện chết ngươi. Giáp tiểu chân nhân lúc nói lời này, còn đang không ngừng cho Thái Nam chân nhân phát thần thức truyền ôn. Giáp tiểu chân nhân, Thái Nam. Thái Nam. Người cẩu thí người đâu? Ta sắp bị đánh chết. Mau tới cứu ta a! Thái Nam chân nhân, lập tức tới ngay. Ở trên đường. Chờ ta hất ra này hai cái hóa thần kỳ liền đến. Giáp Cửu, lại chống đỡ mấy canh giờ. Giáp Cửu chân nhân, ngài chậm rãi điểm, đừng có gấp. Thái Nam chân nhân, tình huống không phải thực nguy cấp sao? Giáp Cửu chân nhân, gấp cái gì? Mấy canh giờ sau ngươi đến cho ta nhặt xác là được rồi, có cái gì tốt sốt ruột. Thái Nam chân nhân, ta mau chóng. Hai canh giờ ta liền. Giáp Cửu chân nhân đóng cửa tâm thần bình đài. Ma tâm lão nhân mặc dù không nhìn thấy Giáp Cửu chân nhân cùng Thái Nam chân nhân đối thoại, nhưng nàng cũng là không chút nào hư. Chê cười, ngươi thật sự nhìn không ra bọn họ tình cảnh. Cho là chúng ta Cực Thiên Ma Cung cùng những tiên môn khác là dễ trêu sao. Cũng liền ngươi may mắn đi vào, bọn họ nếu có thể có một người lại đi vào, chúng ta Cực Thiên Ma Cung bốn chữ, liền ngạ viết. Các ngươi cũng dám gọi tiên môn. Ta xem các ngươi là ma môn. Hừ, tự xưng là chính đạo, bất quá là chút ra vẻ đạo mạo tôm tép ngại nhép. Hai người pháp bảo đã sớm thu hồi, hiện tại mồm mép miệng trận đánh nhau. Hai người đều mỗi người có tâm tư riêng, ma tâm lão nhân nghĩ bảo hộ tiên nhi, không nghĩ ở lâu. Giáp Cửu chân nhân cũng tự biết xác thực không phải là đối thủ, huống hồ còn có Hà Đồ cùng Thanh Minh ở đây. Âm ý một hồi, ma tâm lão nhân đã cách lúc trước nhảy vào đến địa phương càng ngày càng gần. Giáp Cửu chân nhân mặc dù mạnh miệng, nhưng cũng che chở Hà Đồ cùng Thanh Minh, đổi vị trí, cho ma tâm lão nhân lưu lại đường lui. Hà Đồ trong đầu tự định giá một chút, lúc này cố nhiên có thể lên đi, một phát trưởng tâm lôi thử xem có thể hay không kết quả ma tâm lão nhân. Nhưng không đề cập tới như vậy nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, Thanh Minh khả năng bị ngộ thương. Giống ma tâm lão nhân này loại sống hơn 500 năm hóa thần kỳ lão quái, lập tức đều phải đột phá đến hợp thể kỳ, trên người nếu là không có điểm đồ vật bảo mệnh, Hà Đồ là không có chút nào tin. Vạn nhất nếu là một kích không thành, đối phương chạy, chính mình luyện khí kỳ liền có thể treo nện đại bộ phận tu sĩ bí mật coi như giữ không được. Chính mình nếu là hợp thể kỳ cảnh giới, cái kia còn dễ nói, đối phương tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong. Nói ra, nhân ra cũng là so cái ngón tay cái. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình là luyện khí kỳ, hơn nữa tại Man Thiên Quá Hải cái này kỹ năng bị động ảnh hưởng dưới, tại trong mắt người khác, chính mình là phổ thông đến không thể phổ thông hơn luyện khí kỳ. Khả năng liền cùng bình thường ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm. Vậy cái này tin tức nếu như bị truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng chính mình học xong cái gì nghịch thiên công pháp, luyện khí kỳ liền có thể treo lên đánh hóa thần kỳ. Thái Quỳnh Môn, thứ đây liền muốn không ngày yên ổn. Huống hồ, chính mình còn mang theo Thanh Minh tiểu sư muội đâu. Hà Đồ biết chính mình rất mạnh, nhưng không cho rằng chính mình liền vô địch thiên hạ. Trên thế giới này vẫn là có sau khi độ kiếp, không có phi thăng tiên giới tại thế tiên nhân. Lại nói, nhân gian bên ngoài, tiên giới cửu ly, cũng có siêu đang lưu người. Đặc biệt chính mình còn mang theo tiểu sư muội, cẩn thận là hơn, mọi thứ càng phải nghĩ lại mà làm sao. Về phần tiên nhi cái này vô cùng có khả năng biết thiên trọng chân nhân tin tức người, có khả năng chạy trốn vấn đề. Nàng chạy hòa thượng, còn có thể chạy miếu sao. Ma tâm lão nhân cùng Giáp Cửu chân nhân hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, một bên lẫn nhau mắng, một bên điều chỉnh vị trí về sau, ma tâm lão nhân lôi kéo tiên nhi, đứng dậy liền bay. Giáp Cửu chân nhân nhìn thấy ma tâm lão nhân rời đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lại phun một ngụm máu lớn, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Này ma tâm lão nhân thật lợi hại a, ta vận công chỉ chốc lát, các ngươi chờ một chút. Giáp Cửu chân nhân ngồi xếp bằng xuống, trên người hiển nhiên bị linh khí tổn thương không nhẹ, lúc này nhanh lên vận chuyển linh khí. Vì chính mình đơn giản chữa thương. Hà Đồ cùng Thanh Minh cũng không quấy rầy hắn, không đến một khắc đồng hồ, Giáp Cửu chân nhân liền một lần nữa đứng lên, bắt đầu ngự bảo phi hành. Hà Đồ đứng tại Thanh Minh càn khôn thạch trên, ba người một trước một sau liền bay ra ngoài. Tán Tiên động phủ đã mở rộng, tà ma ngoại đạo nhóm vốn còn tới tại phong tỏa cửa vào, nhưng ma tâm lão nhân mang theo tiên nhi ra tới sau, liền như ong vỡ tổ toàn bộ rút lui. Không có tà ma ngoại đạo ngăn cản, chính đạo tiên môn các tu sĩ, toàn bộ tranh nhau tiến vào. Loạn cả một đoàn. Kia là nhặt được cái gì lấy cái gì, hận không thể đem gạch đều nảy ra mang đi ra ngoài. Giáp Cửu chân nhân cùng ma tâm lão nhân đánh tới hiện tại, đã bị thương, lại nói còn có Ngũ Liên kiếm tông những người khác tại lục soát tán tiên động phủ. Giáp Cửu chân nhân cũng không cùng ngươi người khác tranh giành, vội vã ra ngoài chữa thương. Hà Đồ cũng không hứng thú lục soát tán tiên động phủ, tốt nhất thiên kiếp ngưng tinh liền trang trong túi tiền của mình đâu. Giáp Cửu chân nhân, Hà Đồ cùng Thanh Minh ba người. Một đường bay đến Thương Sơn Thái Quỳnh Môn mới ngừng lại. Sa huyện bên kia đã loạn cả một đoàn, chủ yếu nhất nhiều người phức tạp, không thích hợp Hà Đồ phát huy, hắn liền xem như muốn giúp Giáp Cửu chân nhân hộ pháp, cũng phải tại không ai địa phương. Vạn nhất có địch nhân đến, trước móc lốp đánh cho bất tỉnh Giáp Cửu chân nhân, sau đó đem địch nhân toàn diệt. Hộ pháp nhiệm vụ, cũng liền đại công cáo thành. Giáp Cửu chân nhân cũng muốn đến thanh tịnh địa phương nhanh lên chữa thương, vừa đến Thái Quỳnh Môn, liền chui vào trong lều của mình đi. Hà Đồ ngồi tại lều vải bên cạnh vì Giáp Tiểu Chân Nhân hộ pháp, trong lòng có chút lo lắng tung tích không rõ, còn cố ý tại tán tiên trong động phủ, lưu lại cửu tiên môn ba chữ, cũng không biết là ý gì sư phụ. Thanh Minh thì rất ngoan ngoãn chủ động đi làm cơm đi, biểu tình bình tĩnh, không chút nào giống thân lịch tán tiên động phủ đại chiến đồng dạng. Ngược lại là tâm tính trên có một cột nói rõ, làm Hà Đồ cảm thấy trái tim có điểm ấm. Trường môn sư huynh bỏ lỡ giờ cơm 50. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Tuần này chúng ta cũng muốn hướng sách mới ký kết bảng. Phiếu đề cử, khen thưởng, bình luận sách, chương tiết nói, tất cả đều làm. Khen thưởng lời nói, thỉnh khen thưởng cho ngươi thích nhân vật đi, đề cử chân Hà Đồ, như vậy có thể sớm ngày làm thẻ nhân vật. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Hôm nay giao dịch chính là năm 2019-12 ngày vương một trong, lì tật nổ vào kênh người thứ nhất, một con kia con muỗi luân hồi nhạc viên, rất béo tốt tiểu thuyết, tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu, mọi người đều biết, đi xem đi. Chương 32, vấn đề quá nhiều. Canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Giáp Tiểu Chân Nhân bế trướng 3 ngày 3 đêm, Hà Đồ tất nhiên không có khả năng tại bên cạnh hộ pháp 3 ngày 3 đêm. Kỳ thật tại ngày đầu tiên, ăn cơm về sau, Hà Đồ liền đi xem Thanh Minh đi luyện công. Nhìn thấy nửa đường thượng ngủ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Thái Nam chân nhân về sau đến rồi một chuyến, nhìn thấy Giáp Tiểu Chân Nhân còn tại bế trướng hết nợ, sau đó nói vài câu nói lời cảm tạ lời nói, liền cũng đi. Nhưng là Thái Quỳnh Môn chung quanh, liền có thêm mấy cái kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là ngũ liên kiếm tông, cách cũng có chút khoảng cách, đều chính mình tại Thương Sơn tìm hang động lại. Hà Đồ cũng liền không có quản bọn họ, nhân ra cũng là có ý tốt. Giáp Tiểu Chân Nhân khoảng chi ngày đó, linh khí đại tác, thiên địa không gió, hắn sau đó bỏ ra nửa ngày thời gian. Đem Thái Quỳnh Môn vại gạo ăn hết sạch. Giáp Tiểu Chân Nhân tựa ở gốc cây trên, từng ngụm uống vào chính mình trong hồ lô ít rượu. Hà Đồ rời cái ghế ngồi đối diện với hắn, mặt đen, suy tư ân đoạn nghĩa tuyệt, đêm nay liền đi huyền chuyển thuyết pháp. Người cũng đừng khóc khuôn mặt, ta biết các ngươi môn phái không dễ dàng, lại không có ngoại môn, vại gạo lại nhỏ. Giáp Tiểu Chân Nhân lại uống một ngụm rượu, tựa hồ là cảm thấy chính mình nói có chút không quá thỏa đáng. Hắn còn nói thêm, tất nhiên, ta không phải nói các ngươi cùng ý tứ. Ta ăn ngươi gạo cũng không phải ăn không, ta bị thương, bế quan 3 ngày, thật là đói ngực dán đến lưng a. Ta hiện tại ăn no rồi, vạn nhất tà ma ngoại đạo đến rồi, ta không phải một cái tin cậy bảo hộ à. Giáp Tiểu Chân Nhân a, ngươi cũng hóa thần kỳ a. Hà Đồ thở dài một hơi, Giáp Tiểu Chân Nhân cứng cổ nói. Mỗi người có mỗi người phương pháp tu luyện, ai nói hóa thần kỳ liền không thể ăn cái gì a? Hà Đồ cũng không cùng hắn tranh chấp những này, trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Chân nhân khi nào rời đi? Giáp Tiểu Chân Nhân sững sờ, thở dài một hơi. Ai, ngươi cũng phát hiện à, chúng ta ngũ liên kiếm tông, ở đây cũng không thể ở lâu thời gian quá dài. Những cái kia tà ma ngoại đạo tuy rằng đã rời đi, nhưng đó bất quá là mặt ngoài. Các ngươi Thái Quỳnh Môn ngay tại Thương Sơn, nếu là bọn họ vòng trở lại, đến các ngươi Thái Quỳnh Môn vơ vét một phen, nhìn xem có cái gì bảo bối, ngươi cùng ngươi tiểu sư muội, coi như nguy hiểm à. Hà Đồ há hốc mồm. A, ta không phải ý tứ kia. Ta hiểu, ta đều hiểu được. Giáp Tiểu Chân Nhân lại thở dài một hơi, đánh gậy Hà Đồ lời nói, hắn sau đó đứng lên, nói. Nhưng chúng ta rời đi ngũ liên kiếm tông nhiều ngày, thời gian quá dài, mấy ngày trước đây không đi, kỳ thật đều đang đợi ta chữa thương, bây giờ cũng hảo 7-8 phần, đêm nay liền phải đi, kéo không được. Hà Đồ thoáng cái yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cường làm bi thương, chắp tay, nói. Ta đây đi giúp chân nhân đi thu dọn đồ đặt đi. Chờ một chút, tiểu đạo hữu ngươi về tới trước. Giáp Tiểu Chân Nhân đem Hà Đồ gọi lại, lôi kéo Hà Đồ đến gốc cây thượng tọa xuống tới, sau đó mới lên tiếng. Ảt kịp tờ. Mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mèo triệt tiêu chỉ từ gốc, kể cả chỉ độ 4 mà không cần phẫu thuật. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Người tiểu sư muội cái kia pháp bảo càn khôn thạch mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải chính nàng luyện chế, linh tính thượng hơi kém một chút. Mặc dù ta không phải thực tin, nhưng các ngươi nói thiên trọng chân nhân 10 năm chưa về, hành tung không rõ, ta cũng làm như thật nghe đi. Trước khi rời đi, dạy các ngươi một bộ luyện chế pháp bảo phương pháp. Về sau ngươi nếu là có thể tìm được không tệ thiên tài địa bảo, hoặc là thần binh lợi khí, có thể để ngươi sư muội thử luyện chế pháp bảo của mình, dùng thuận tay hơn. Hà Đồ nghe xong Giáp Tiểu Chân Nhân muốn truyền thụ một bộ luyện chế pháp bảo công pháp, ánh mắt thoáng cái liền có ánh sáng, theo sát lấy hỏi. Có thể hay không luyện luyện khí kỳ dùng pháp bảo? Hà Đồ kỳ thật đã sớm muốn pháp bảo, nhưng là trong môn phái pháp bảo, một cái càn khôn thạch, trúc cơ kỳ dùng. Một cái tiên kiếm hàn chức vân thượng tiên, lại là kết đan kỳ mới có thể sử dụng. Hà đồ đều không dùng đến, không có pháp bảo, hắn liền không có cách nào ngự bảo phi hành a, đi nơi nào đều phải tiểu sư muội mang theo bay, thật sự là không tiện. Theo đạo lý tới nói, là không có vấn đề, ngươi nguyên vật liệu chọn lựa bình thường nhất đồ vật, vận khí tốt có thể luyện ra. Nhưng luyện khí kỳ pháp bảo muốn tới làm gì dùng a? Lại không thể cảm ngộ thiên địa linh khí, liền luyện khí kỳ tu sĩ tự thân linh khí, căn bản là không có cách thôi động, luyện được cũng chỉ có thể làm rắn chắc điểm binh khí dùng. Tu vi của ngươi không cách nào tinh tiến, chủ yếu vẫn là tư chất quá kém, ta hôm nay cũng không có chuẩn bị, lần sau ngươi đến chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông, ta tặng ngươi mấy bình đan dược, chúc ngươi đột phá luyện khí. Giáp Cửu chân nhân nói cũng coi như huyền chuyện, không có đối Hà Đồ chỉ mặt gọi tên, hơn nữa còn muốn đưa linh đan rượu dược, xem như đối Hà Đồ rất có hảo cảm. Hà Đồ xác thực bởi vì cảnh giới nguyên nhân, không cách nào cảm ngộ thiên địa linh khí, nhưng hắn bản thân 800 vạn luyện khí giá trị không phải dùng để xem, nếu là có luyện khí kỳ pháp bảo nơi tay, coi như không có thiên địa linh khí, hắn tự tin cũng có thể ngự bảo phi hành. Về phần linh đan rượu dược, đó là đương nhiên muốn a. Chính mình không dùng đến, Thanh Minh tiểu sư muội có thể sử dụng a. Thanh Minh tiểu sư muội nếu là còn dùng không được, còn có thể bán lấy tiền a. Bất quá lý do này, Hà Đồ sẽ không theo Giáp Cửu chân nhân nói, hắn nhẹ gật đầu, nói một câu thủ giáo. Hà Đồ đem Thanh Minh cũng cùng nhau gọi tới, Giáp Cửu chân nhân liền bắt đầu truyền thụ luyện chế pháp bảo khẩu quyết công pháp. Thanh Minh ngộ tính vốn là cao, Giáp Cửu chân nhân nói một lần, lại làm mẫu một lần, Thanh Minh cũng liền học xong. Hà Đồ ngộ tính không cao lắm, học được so Thanh Minh chậm, nhưng luyện chế pháp bảo cũng không phải cái gì cao thâm pháp thuật, không thì Giáp Cửu chân nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền giao cho bọn hắn. Học được mấy lần, cũng liền học xong. Nhắc tới cũng xảo, Hà Đồ mới vừa vận học xong luyện chế pháp bảo pháp thuật, Thái Quỳnh môn bên ngoài liền đến một vị cố ý tới bái phòng tu sĩ. Là Cửu Tiên môn đến Kim Đan kỳ tu sĩ, đưa tin. Kim Đan kỳ tu sĩ đảm nhiệm người mang tin tức, Giáp Cửu chân nhân nhìn thấy cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia Kim Đan kỳ tu sĩ đưa xong phong thư, liền cáo từ rời đi. Hà Đồ mở ra phong thư, mang theo Thanh Minh nhìn lại, bọn họ mặc dù không có tị úy Giáp Cửu chân nhân, nhưng Giáp Cửu chân nhân mình ngược lại là tự giác chạy đến một bên đi. Phong thư là Cửu Tiên môn trưởng môn nhân, Độ Tiên chân nhân viết. Phong thư nội dung cũng không phức tạp, đầu tiên liền biểu đạt một chút Cửu Tiên môn cùng Thái Quỳnh môn thế hệ hữu hảo kỳ vọng, sau đó tán dương một chút chân trưởng môn tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ gánh vác môn phái gánh nặng, là tu chân giới hiếm có kỳ tài. Những này tán dương Hà Đồ nội dung chiếm cứ độ dài nhiều nhất. Độ Tiên chân nhân viết nếu là thật lời nói, vậy cái này tu chân giới thế hệ tuổi trẻ thần tượng quang hoàn, liền nên theo Tử Dương chân nhân trên đỉnh đầu tháo xuống đưa cho Hà Đồ. Đại khái đảo qua 3 chương giấy tán dương chi từ về sau, Hà Đồ thấy được một điểm cuối cùng nội dung. Theo Hà Đồ lý giải chính là, Cửu Tiên môn Độ Tiên chân nhân chính thức mời Thanh Minh đến Cửu Tiên môn làm học sinh trao đổi, đồng thời biểu thị tuyệt đối đem Thanh Minh phóng lớp chọn. Cửu Tiên môn tất nhiên cũng ra một cái Kim Đan kỳ tu sĩ, đến Thái Quỳnh môn đến học tập, gọi hơi Quách chân nhân. Bất quá đây đều là dâu ria một câu lướt qua sự tình. Giáp Cửu chân nhân trong lòng ngứa, lại gần liền hỏi, Cửu Tiên môn là muốn làm gì? Cùng ngươi muốn Thanh Minh tiểu đạo hữu đi qua sao? Hà Đồ ngẩng đầu một cái, nghi hoặc nhìn về phía Giáp Cửu chân nhân, vừa rồi không cho hắn nhìn thấy phong thư a. Giáp Cửu chân nhân cái mũi phun một cái khí, nói, quả nhiên bị ta đoán trúng a, này nha, hoàn toàn không cho ta Ngũ Liên kiếm tông mặt mũi, tại mí mắt ta đệ tử mời Thanh Minh đi Cửu Tiên môn. Giáp Cửu chân nhân chính mình ở bên kia nện đủ lớn ngực, Hà Đồ kỳ quái liền hỏi, kia chân nhân ý tứ đâu? Ta là làm tiểu sư muội đi qua, vẫn là không cho đâu. Giáp Cửu chân nhân không chút suy nghĩ đã nói, tất nhiên làm a. Cửu Tiên môn chính là chính đạo khôi thủ, ngàn năm liền có thể ra một cái tại thế tiên nhân, trong môn phái pháp thuật nhiều đến kinh ngạc, đông đảo phúc địa động tiên, quý hiếm dị bảo nhiều vô số kể, Độ Tiên chân nhân càng là đức cao vọng trọng, chính đạo chi mẫu mực. Các đại môn phái kia là thay đổi biện pháp nghị phái người đi học tập, để cầu có thể kết tiên duyên. Ngươi làm Thanh Minh tiểu đạo hữu đi môn phái khác, ta khả năng còn lo lắng bọn họ giáp tâm không tốt, nhưng là đi Cửu Tiên môn, ta rất tiến tâm. Huống hồ, chúng ta Ngũ Liên kiếm tông cũng có tu sĩ được mời đi Cửu Tiên môn, đến lúc đó ta đi theo cũng tiến tới làm khách. Không bị mời cũng có thể đi. Hà Đồ vui mừng, như thật muốn giống Giáp Cửu chân nhân nói như vậy, vậy hắn thật đúng là muốn mang Thanh Minh đi xem một chút. Học tập Cửu Tiên môn tiên pháp là một mặt, một phương khác chính là đi điều tra mình sư phụ sự tình. Trước kia trong lòng trêu chọc sư phụ bị bán buôn thương chém chết, cũng bất quá là cùng chính mình đùa giỡn một chút, hắn biết sư phụ một ngày nào đó sẽ trở lại, chỉ là không nghĩ tới sư phụ còn tại tán tiên trong động phủ lưu lại tín hiệu cho chính mình. Mà tán tiên động phủ, cũng là sương mù nồng nặc. Sư phụ vì cái gì ở nơi đó lưu tín hiệu? Hắn xác định chính mình cùng Thanh Minh có thể nhìn thấy. Gọi tiên nhi tà ma yêu nữ nói kia tán tiên động phủ mấy trăm năm chưa mở, sư phụ như thế nào đi vào? Tiên nhi đang gặp người. Tiên nhi đã từng thấy qua sư phụ, ở nơi nào nhìn thấy? Sư phụ cùng cửu tiên môn rốt cuộc quan hệ thế nào? Vì cái gì chỉ để lại cửu tiên môn ba chữ? Vấn đề quá nhiều, làm Hà Đồ đầu đều có điểm lớn. Mà trước mắt cấp bách nhất manh mối chính là cửu tiên môn. Làm Thanh Minh đi cửu tiên môn, nếu như chính mình cũng có thể đi theo, kia thật là thực yên tâm. Giáp cửu chân nhân cười ha ha một tiếng, uống một ngụm rượu. Không bị mời đương nhiên không thể đi, ta tại bọn họ chân núi mắc liều đồng. Bán manh cầu phiếu đề cử, cầu bình luận sách cầu trương tiết nói, có muốn đánh thưởng đạo hữu, trực kích nhân vật bên trong chân Hà Đồ. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Có trên quyển sách thử nghiệm đẩy, tiến cử lên, đại gia có thể đi nhìn xem. Chư thiên khăng khít đi lại ân, trang địa liền thực đi lại. Chương 33, quyết định. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Giáp cửu chân nhân thu thập xong hành lý, màn đêm buông xuống đi. Trước khi đi, xây lại Thái Quỳnh môn hộ sơn đại trận. Dĩ nhiên không phải Giáp cửu chân nhân một người một ngày hoàn thành, mấy ngày trước đây, tị trai chân nhân ngay tại làm chuyện này, đợi đến rời đi thời điểm, liền cũng hộ sơn đại trận một lần nữa tạo dựng lên. Nghĩ đến cũng phế đi không ít vật liệu, nhưng Giáp cửu chân nhân không hề nói gì, trước khi đi, đem Ngũ Liên kiếm tông lượng giường chăn cho vác đi, còn nói: "Này chăn chúng ta Ngũ Liên kiếm tông, ta trước ôm đi." Thời gian đã đem nhập tháng 6, nhìn qua bầu trời đầy sao dưới, một đám các tu sĩ ngự bảo phi hành rời đi bóng lưng, Hà Đồ thở dài một hơi. Đêm nay đóng chiếu dương a. Thanh Minh tâm tình thực cao hứng, bởi vì những cái kia vướng bận người rốt cuộc lại đi, tâm tình giá trị tại liên tục mấy ngày thấp sau khi đi, thoáng cai trúng liền, đến 200. Hà Đồ tự nhiên cũng trong lòng cao hứng, nhưng phiền lòng sự vẫn là nhiều lắm, mặc dù tận lực che giấu, không tại Thanh Minh trước mặt để sư phụ ký ức huyễn tượng sự tình, nhưng tránh không được trong đầu muốn suy tư. Từ khi bị thiên lôi đập tới về sau, có thể ở lại người không gian phòng cũng chỉ có 2 gian. Nhưng đoạn thời gian trước không có hộ sơn đại trận bảo hộ, vì lý do an toàn, Hà Đồ cùng Thanh Minh đều là hai người cùng ngủ một gian, cầm đệm chăn ngả ra đất nghỉ. Hiện tại mở hộ sơn đại trận, đệm chăn lại bị Giáp cửu chân nhân ôm đi, đã thấy Thanh Minh ôm hai cái chiếu rơm đi vào, ném xuống đất, dự định cửa hàng chiếu rơm. Bất quá Hà Đồ nhìn một chút Thanh Minh đã một M4 thân cao, đem nàng xách đi ra. Ôm chiếu rơm đi mặt khác một gian phòng ốc, thu thập Thanh Minh gian phòng đi. Hà Đồ chính nhanh nhẹn thu thập gian phòng, lại nghe thấy Nhu Thuận ngồi ở một bên trên ghế Thanh Minh, mở miệng nói: "Trường môn sư huynh, chúng ta đi cửu tiên môn đi." Hà Đồ động tác có chút dừng lại, tiếp tục thu thập. Nhưng qua một hồi vẫn là ngừng lại, quay người ngồi ở trên giường gỗ, đem chiếu rơm đẩy lên một bên. Phòng trong ánh nến có chút đong đưa, ở trên vách tường kéo dài Hà Đồ cái bóng. Hắn nhíu mày nói đến: "Sư phụ mặc dù lưu lại huyễn tượng, nhưng cái kia cũng không nhất định là thật, cũng có thể là cái kia tà ma yêu nữ, cố ý chơi lừa gạt, làm ra cho chúng ta xem, dẫn chúng ta đi cửu tiên môn cũng khó nói. Nhưng trưởng môn sư huynh cũng biết, vậy khẳng định là cha ta, chỉ có phụ thân mới biết được những cái kia hồi ức." Thanh Minh khép lại hai chân, hai tay chống tại trên đầu gối, túi đầu nhìn mu bàn tay của mình. "Phụ thân chạy, ta mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng còn nhớ rõ một chút, trưởng môn sư huynh cũng thường cùng ta nói phụ thân sự tình. Nếu nói ai an bài 10 năm sau sự tình, vững tin chúng ta có thể nhìn thấy ký ức huyễn tượng, cũng chỉ có phụ thân, kia là phụ thân lưu cho chúng ta tín hiệu." Hà Đồ trầm tư chỉ chốc lát, còn nói đến: "Nhưng cửu tiên môn ta cũng chỉ nghe sư phụ nói qua, chúng ta đi qua, ta lo lắng người gặp nguy hiểm. Trưởng môn sư huynh cũng sẽ đi, có trưởng môn sư huynh tại, ta không sợ. Ta sợ ta gặp nguy hiểm. Ta đây không đi." "Đùa người chơi." Hà Đồ đưa tay gãi gãi Thanh Minh cổ, nhưng là cái sau một chút phản ứng cũng không có, ngược lại có chút nghiêng đầu, một mặt không rõ ràng cho lắm biểu tình. Hà Đồ thu tay về, yên lặng ghi lại tiểu sư muội cổ cũng không sợ ngứa điểm này. Cửu tiên môn là một cái manh mối, nhưng gọi là tiên nhi tà ma yêu nữ cũng đồng dạng là manh mối. Hơn nữa căn cứ trước đó tiên nhi phản ứng đến xem, Hà Đồ thực vững tin sư phụ hẳn không phải là bị cực thiên ma cung bắt đi. Nếu là thật bắt đi, tiên nhi tình huống lúc đó, khẳng định sẽ lấy ra làm thẻ đánh bạc, để cầu tự vệ. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên, lại là xuất khẩu phủ nhận, thực hiển nhiên, tiên nhi không muốn để cho người biết nàng đã từng thấy qua sư phụ sự tình. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Lại nói, đi cực thiên ma cung tìm tiên nhi tính nguy hiểm, vậy coi như so với trước cựu tiên môn lớn hơn nhiều, cái sau quả thực như là đi nghỉ phép. Hà Đồ suy tư rất nhiều, lúc này mới vô vô đuổi nói đến. Cựu tiên môn rất nhiều người, thật muốn đi, không phải nhất thời bán hội có thể trở về, ngươi cần phải biết. Thanh Minh tiểu sư muội nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên định. Hà Đồ phủi tay, đứng lên. Vậy được đi, đã ngươi tâm ý đã quyết, chúng ta liền đi cựu tiên môn tìm sư phụ. Thanh Minh mặt trên mang lên tươi cười, cũng đi theo thân, đem Hà Đồ cửa hàng một nửa chiếu rơm bế lên liền định đi ra ngoài. Bất quá lại bị Hà Đồ xách trở về. Đi cựu tiên môn, cùng ngươi đêm nay ngủ chỗ nào không có cái gì quan hệ. Hà Đồ trải tốt giường, còn nói chuyện xưa, lại nằm bên cạnh dấu ngủ, thật vất vả đem Thanh Minh dấu ngủ. Rón rén ra ngoài phòng, mới nhớ tới Thanh Minh đã chúc cơ kỳ, không ngủ được cũng không có gì đáng ngại chuyện này. Hà Đồ ngược lại là thực hốn, nhưng hắn hiện tại không thể ngủ, hắn còn muốn trong đêm làm một việc. Luyện bảo. Chính mình không có pháp bảo, gặp được nguy hiểm chỉ có thể dùng trường tâm lôi. Mạnh thì có mạnh, nhưng là rất dễ dàng nộ thương người, làm bị thương người khác không quan trọng, nộ thương Thanh Minh tiểu sư mọi lời nói, vậy thật hối tiếc không kịp. Pháp bảo tốt, bay được, còn thu phóng tự nhiên, cường độ khả khống. Trường tâm lôi tuy tốt, pháp bảo nó không thâm sao. Dựa theo Giáp Tiểu Chân Nhân nói, muốn luyện luyện khí kỳ pháp bảo, vậy thì nhất định phải muốn tuyển chọn bình thường nhất, thường thấy nhất nhất lạt kê nguyên vật liệu. Hà Đồ nhìn một chút trước mắt nhà chỉ có 4 bức tường Thái Quỳnh Môn, khắp nơi đều là nguyên vật liệu. Hà Đồ tùy chỗ nhặt lên một khối phế tích gạch ngói vụn hạ, coi như hoàn chỉnh gạch, hướng về trong phòng đi. Pháp bảo tên đều đã nghĩ kỹ. Càn Khôn Vô Cực Gạch. Thế giới chi đại, cùng chia tam giới. Thần Châu, tiên giới Cửu Ly. Hà Đồ vị trí, chính là Thần Châu, Thần Châu lại phân Cửu Châu. Thương Sơn Thái Quỳnh Môn vị Nam Châu. Thục Sơn Tiêu Giao Cung vị Việt Châu, thuộc Đông Nam phương hướng. Vân Lộc Tiên Cư vị Tây Châu. Ngũ Liên Kiếm Tông vị Bắc Châu. Thịnh Liên Cung vị Đông Châu. Mà có chính đạo khôi thủ danh xưng Cửu Tiên Môn, thì ở vào Trung Châu. Chuyến này theo Thương Sơn đi tới Cửu Tiên Môn, so với đi Ngũ Liên Kiếm Tông, liền muốn gần nhiều hơn. Lại thêm Hà Đồ trong đêm luyện chế ra một cái pháp bảo, lúc này cũng học tu sĩ khác, đem pháp bảo đừng ở đai lưng trong lúc đó, thật là xoáy khí. Chính là pháp bảo xấu xí một chút. Càn Khôn Vô Cực Gạch. Nguyên vật liệu, gạch xanh. Pháp bảo uy lực, nam. Pháp bảo thuộc tính, đất. Thấp nhất sử dụng cảnh giới, luyện khí kỳ. Phẩm giai, phổ thông. Được thôi, Hà Đồ thừa nhận là hơi yếu, nhưng ngươi làm Hà Đồ có thể làm sao? Vốn chính là nghĩ luyện luyện khí kỳ pháp bảo, nguyên vật liệu lựa chọn liền có chút hà khắc yêu cầu, như vậy rác rưởi nguyên vật liệu, ngươi làm Ngũ Liên Kiếm Tông, chuyên trách luyện bảo bảo liên phong phong chủ tị trai chân nhân đến luyện, cũng không có khả năng ra tinh phẩm. Huống chi, Hà Đồ luyện bảo trước đó căn bản liền không chuẩn bị. Cái gì ngũ hành tương sinh, linh khí dư giả, vật liệu rèn luyện, linh khí ẩn dưỡng lộn xộn cái gì, căn bản liền không có làm qua. Hắn yêu cầu không cao, luyện ra cái luyện khí kỳ pháp bảo liền xong việc. Pháp bảo mạnh không mạnh, không phải là xem dùng người sao. Đạt được mục đích, Hà Đồ vẫn rất cao hứng. Đạp lên Càn Khôn Vô Cực Gạch, ngự bảo phi hành một hồi, quen thuộc một chút pháp bảo ngự khí phương pháp về sau. Liền dẫn Thanh Minh tiểu sư muội thu thập lại hành lý, bắt đầu xuất phát. Nhưng Thanh Minh nói cái gì cũng không vui ngồi Càn Khôn Thạch, muốn cùng Hà Đồ cùng nhau ngồi cục gạch bay. Hà Đồ nhìn Thanh Minh tâm tình cột trong không nghĩ dẫm phân 50 tâm tình, cũng có thể lý giải. Đổi ai cũng không nghĩ dẫm phân trên A. Làm Thanh Minh chính mình luyện chế pháp bảo rất trọng yếu, nhưng cũng không phải tùy tiện luyện, cái này muốn tuyển chọn hảo nguyên vật liệu cùng địa điểm, không thể qua loa. Chỉ có thể về sau đợi đến cơ hội thích hợp lại nói. Sa huyện trải qua mấy ngày trước đây tu sĩ đại chiến sau, nửa cái sa huyện đều thành phế tích. Cũng may cũng không có nhân viên thương vong. Chính đạo tiên môn nhóm thắng lợi trở về trước đó, cũng đối xa huyện nơi đó quan phủ làm một ít bồi thường, đồng thời chào hỏi một tiếng. Chúng ta đi, các ngươi có thể bắt đầu xây lại. Mấy ngày nay, xa huyện trùng kiến công tác, đã tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Bất quá không có nhiều lão bách tính trở về, phần lớn ở đây đều là làm việc dân công. Có một cái dân công trong tay nắm lấy gạch xanh, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đỉnh đầu một khối đại gạch bay đi, kinh ngạc há to miệng. Ngủ không ra lời nói. Bên cạnh có người chậm rãi hỏi một câu. Công thần. Bị lầm coi như công thần Hà Đồ, ngồi xếp bằng tại gạch xanh phía trên, mặc cho gió nhẹ quất vào mặt, trong lòng kia là thoải mái dạt dào. Thanh Minh cũng ngồi tại Hà Đồ bên cạnh, lại là đế giày đối đế giày, hai tay nắm lấy mu bàn chân, nhắm mắt lại, tóc đen quét ra, đột nhiên nói đến. Trường môn sư huynh, chúng ta không có lều vải. Muốn lều vải làm gì? Giáp Cửu chân nhân nói, không có nhận đến mời không thể thường lại Cửu Tiên môn. chúng ta đắc tại cửu tiên môn phía dưới mắc lều đồng a. Giáp cửu chân nhân trường kỳ cồn trúng độc, tế bào não bị hao tổn không hiệu nghiệm, chúng ta không học hắn chân núi mắc lều đồng, nhiều mệnh ta lại nói, ngươi thế nhưng là nhận mời, đi học tập tiên pháp. Trường môn kia sư huynh đâu? Trường môn sư huynh nếu không thể tại cửu tiên môn thường lại nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm, sư huynh tự có diệu kế. Một khối to lớn gạch xanh, hướng về Trung Châu phương hướng, chậm rãi đi. Sách mới kỳ hướng bảng, ta cái gì đều cầu, Trương Tiết nói, phiếu đề cử, bình luận sách, cái gì đều phải a. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Ngày hôm nay đề cử, nóng nảy tác phẩm một trận siêu nhân thể dục hạng mục các loại phá kỷ lục, siêu nhân vô địch. Chương 34, cự tuyệt bắt chuyện. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Trung Châu phía trên, dãy núi luân lập, trong đó có 9 tòa sơn phong cùng tồn tại, tên là Cửu Tiên Sơn. Tại đám này phong trong lúc đó, mây mù như là từ phía chân trời rơi xuống, lượn lờ ở giữa, vân giả vụ nhiễu cảnh sắc liền như là tiên cảnh đồng dạng. Mà này Cửu Tiên Sơn, nói theo một cách khác, cũng xác thực coi là tiên cảnh. Này 9 tòa ngọn núi bên trên, mỗi một tòa, đều đã từng có tiên nhân phi thăng. Mà dựa vào 9 tòa sơn phong mà dựng lên đến tiên môn, cũng chính là Thần Châu đại địa bên trên, chính đạo tiên môn khôi thủ, Cửu Tiên Môn. Bất quá khi chúng ta đem tầm mắt không ngừng rút gần, lúc này muốn nhìn, lại không phải tại Cửu Tiên Môn bên trong, hoặc tu luyện, hoặc đả tọa, hoặc bế quan các tu sĩ, mà tại mây mù dưới, kia hồng trần phàm thế, tên là Chu Tiên Trấn thị trấn bên trên. Hà Đồ cùng Thanh Minh, tại nhàn nhã mang bay mang đi, bỏ ra thời gian nửa tháng, theo Thương Sơn, đi tới Chu Tiên Trấn. Mặc dù gọi là Chu Tiên Trấn, nhưng chỉ từ quy mô đến xem, liền xem như một nước chi đô, cũng không nhất định có thể có cái này quy mô. Hồng Trần thế tục sự tình, Hà Đồ không quá đi quản, nhưng cũng có thể nhìn thấy thành này trấn không tầm thường cảnh tượng phồn hoa. Hà Đồ cùng Thanh Minh vẫn chưa trực tiếp ngự bảo phi hành bay đến Cửu Tiên Môn ngoài sân môn, mà là bay đến Chu Tiên Trấn liền ngừng lại, sau đó lại giống phổ thông phàm nhân như vậy, sinh hoạt 2 ngày, 4 phía dạo chơi nhìn xem. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Hà Đồ cùng Thanh Minh căn dặn một hồi, lưu lại ở trọ lộ phí, đi theo sau gặp mặt một lần tại chân núi đang định dựng trướng đồng giáp tiểu chân nhân, hắn vừa mới đến. Hà Đồ theo sát lấy đổi lại một thân gọn gàng quần áo, dựa theo mấy ngày nay ở trong thành chứng kiến hết thảy, đi tới Cửu Tiên Môn thu nhận ngoại môn đệ tử báo danh điểm. Tại thận trọng treo truy một đám ngoại môn khảo hạch nhân viên về sau, khẩn cấp trở thành Cửu Tiên Môn đối địch sử bắn trên danh sách một viên. Theo sát lấy lại lật ngược mấy cái vừa tới trúc cơ kỳ, đến đây xử lý sự tình nội môn đệ tử, còn tự báo ra môn, Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn. Sau đó, vị này Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn được mời lên Cửu Tiên Môn. Hà Đồ là trưởng môn, liền xem như luyện khí kỳ, đó cũng là trưởng môn. Tiếp đãi quy cách không thể lãnh đạm, độ tiên chân nhân không có ra mặt, nhưng là Cửu Tiên Môn một vị chuẩn mực trưởng lao ra mặt. Kỹ càng một hỏi thăm, mới biết được hóa ra là ngoại môn đệ tử bên kia, một vị chân trưởng môn là đi báo danh điểm quấy rối, kết quả đối với hắn xô đầy hét lớn, có chút bất kính. Này mới khiến chân trưởng môn ra tay đánh nhau, đi theo sau trúc cơ kỳ đệ tử, tự nhiên đối với hắn cũng không có gì hảo sắc mặt xem, đều đã khẩn cấp xử bắn danh sách, trả lại cho cái gì tốt sắc mặt. Lúc này mới lại khởi xung đột, mấu chốt trúc cơ kỳ Cửu Tiên Môn đệ tử không có đánh thắng, còn thua, bị nện nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng này chân trưởng môn một cái luyện khí kỳ tu sĩ, là thế nào treo lên đánh mấy cái trúc cơ kỳ a? Chủ đề mới hỏi đến nơi này, chúng ta chân trưởng môn thoáng cái ngã trên mặt đất, phun máu 3 lần, đã không còn sống lâu nữa. Thế mới biết, nguyên lai chúng ta chân trưởng môn, thời khắc nguy cấp, vì tự vệ, sử dụng Thái Quỳnh Môn bên trong cực kỳ hung hiểm một môn tuyệt học, bắt môn độn giáp chi thuật. Nay thuật mặc dù có thể lấy cưỡng ép cất cao thực lực, nhưng tác dụng phụ quá lớn, sử dụng về sau, kinh mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ đều nát, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Mặc dù nghe mơ hồ, bắt môn độn giáp chi thuật càng là chưa bao giờ nghe thấy, nhưng nhân gia luyện khí kỳ treo lên đánh trúc cơ kỳ là sự thật đi. Phun máu 3 lần không còn sống lâu nữa cũng là nhìn thấy a. Đang có người muốn đi xem xét, nhưng giáp cửu chân nhân tại chỗ hoàng hốt, đã trước một bước xông đi lên, theo sát lấy chính là một phen cấp cứu, đầu tiên là 2 bình đan dược trực tiếp chiếu vào chân trưởng môn miệng liền chút xuống bụng, lại là ngồi xếp bằng xuống tới, giúp chân trưởng môn vận công. Dựa theo giáp cửu chân nhân lúc ấy cách nói, hắn là độ 10 mấy trên 100 quá ngàn đại vạn thanh kim đan chân khí, tu vi hưởng phí tổn thất 100 năm. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Làm sạch nhà khi bạn đi vắng, chỉ với 690k xài vĩnh viễn. Lúc này mới đem chân trưởng môn mệnh cấp cứu trở về. Đây đã là nghiêm trọng ngoại giao nguy cơ, chuẩn mực trưởng lão quyết định báo cáo trưởng môn. Nhưng là suy yếu chân trưởng môn mở miệng. Được rồi, tất cả mọi người là chính đạo tiên môn, bình thường ngươi tới ta đi, đều phải cho đối phương mặt mũi, lần này mình cũng từng có sai, dùng sức quá mạnh. Cũng không cần các ngươi cửu tiên môn cho cái gì thuyết pháp, làm ta tại cửu tiên môn ở lại, tu dưỡng tốt, mỗi ngày đến cái mười mấy viên tiên đan linh dược ăn đến chữa thương, một hai chục cái tiểu nha đầu xoa bóp miết chân, đại gia coi như vô sự phát sinh đi. Chuẩn mực trưởng lão còn có chút do dự, nhưng bên cạnh người hợp lại kế, vấn đề này cũng không cần phải kinh động trưởng môn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có nha. Thái Quỳnh môn cũng có đệ tử nhận mời, vậy liền cùng chân trưởng môn ở tại trong một cái viện chính là. Mấu chốt nhất là, vị này chân trưởng môn bất quá luyện khí kỳ tu vi, còn có thể lật ra cái gì bọt nước hay sao? Chuẩn mực trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu. Tất nhiên, mười mấy viên tiên đan linh dược không có khả năng, một hai chục cái tiểu nha đầu có là có, nhưng cũng không phù hợp chính đạo tác phong, cuối cùng quyết định mỗi ngày cho mấy khỏa điều khí đan tốt. Giáp Cửu chân nhân hai mắt tỏa sáng, há miệng liền phun đàm ba lít, nằm trên mặt đất không làm. Ai u, ta vì giúp các ngươi cửu tiên môn chùi đít, trăm năm tu vi tự nhiên hao hết, nếu như không tại các ngươi cửu tiên môn nghỉ ngơi cái một năm nửa năm, chỉ sợ không thể nào nói nổi, ta cũng không cần cái gì tiểu nha đầu linh đan, các ngươi mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ là được rồi. Chuẩn mực trưởng lão cũng là nhìn thiền, này Giáp Cửu chân nhân nghiệp nội nổi danh cồn trúng độc người bệnh. Phất phất tay, được thôi, bất quá Giáp Cửu chân nhân nhiều nhất chỉ có thể ở tại chủ phong, không thể lên cửu tiên sơn còn lại tám phong. Việc đã đến nước này, tất cả đều vui vẻ. Hà Đồ ngày hôm sau liền bị Giáp Cửu chân nhân đỡ lấy, đứng ở sơn môn khẩu, nhìn qua ngoài sơn môn, có bọc hành lý, làm học tập tu sĩ, mặt mang mỉm cười thanh minh. Kế hoạch thông. 4. Cửu tiên môn thân là chính đạo tiên môn trong khôi thủ, vậy dĩ nhiên là có hắn nội tình ở bên trong. Chỉ là cùng ngày tiến vào cửu tiên môn thời điểm, Hà Đồ liền đã thấy được mấy cái hợp thể kỳ đại năng, tiềm phục tại cửu tiên môn chủ phong bên trong. Ngũ Liên Kiếm Tông cũng có ẩn nấp hợp thể kỳ đại năng, nhưng tuyệt đối không có cửu tiên môn nhiều như vậy. Thần Châu các đại tiên môn, đều điều động từng người trẻ tuổi tu sĩ, đến cửu tiên môn học tập. Những này đến đây tu sĩ, tự nhiên không phải tiên môn chính mình phái ra, mà đều là cửu tiên môn chính mình điểm danh. Phàm là bị cửu tiên môn điểm trúng, kia cũng là hiếm có tiên tân, các đại môn phái tương lai trụ cột vững vàng. Có ít người có thể sẽ hỏi, kia cửu tiên môn phí như vậy đại công phu, bồi dưỡng môn phái khác người, hắn là ăn nhiều chết no không chuyện làm sao. Đây hết thảy cũng là vì tiên duyên. Tiên duyên nói phức tạp điểm, rơi vào trong sương mù, chúng ta nói đơn giản điểm. Ngươi bây giờ cực kỳ cái bắp, nhưng ta thấy được tiềm lực của ngươi, hiện tại chiếu cấu ngươi, kéo ngươi một cái, chờ ngươi về sau thành đại lão, ta bao nhiêu có thể đi theo dính điểm chỗ tốt. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nay gọi người mới đầu tư, các đại tiên môn đều có tại làm. Nhàn thoại không đề cập tới, Hà Đồ nhận được ngoài sơn môn chờ lấy Thanh Minh về sau, liền dẫn Thanh Minh đi theo tiếp dẫn cửu tiên môn đệ tử, một đường đi đến cửu tiên môn đi. Cửu tiên môn tổng cộng có cửu phong, trong đó phụ trách truyền thụ tiên pháp, luyện đan, luyện bảo cùng với các bảng môn tạp học, chỉ có 3 tòa phong. Phân biệt gọi là Lạc Thần Phong, Phàn Thiên Phong còn có Cự Thần Phong. Như tư chất thượng phẩm, liền đi tới Lạc Thần Phong học tập, như tư chất trung phẩm, liền đi tới Phàn Thiên Phong học tập, như tư chất hạ phẩm, liền đi tới Cự Thần Phong học tập. Về phần tư chất như thế nào, đương nhiên là cửu tiên môn người trước thời hạn liền có nhiều nghe ngóng khảo sát. Thanh Minh tuy là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng tư chất là không lời nói, tự nhiên đi chính là Lạc Thần Phong. Cửu tiên môn quy củ cùng Ngũ Liên Kiếm Tông khác biệt, trong tiên môn, Nguyên Anh kỳ trở xuống, là cấm ngự bảo phi hành. Nguyên nhân, Hà Đồ nghe nói là bởi vì trước kia đi ra tai nạn giao thông, cửu tiên môn đệ tử quá nhiều, hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ sơ luyện ngự bảo phi hành thời điểm, không chỗ tránh né, đụng nhau sau té chết. Ngự bảo không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt ta. Sơn Phong cùng Sơn Phong trong lúc đó, đều có phi thường nhỏ hình phụ không đảo tới làm tiếp dẫn, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ liền có ban một, dừng lại 1 phút đồng hồ thời gian. Hà Đồ cùng Thanh Minh, một đường đến đi tới Lạc Thần Phong đỉnh núi bến đò nơi, Giáp Cửu chân nhân tự nhiên là trở lại chính mình tại chủ phong trụ sở, hắn không thể lên Lạc Thần Phong. Nơi xa biển mây lượn lờ, hoàn toàn yên tĩnh, biển mây trong lúc đó, không thấy nửa điểm động tĩnh. Bến đò trên, cũng đứng 4 tên chờ cửu tiên môn nội môn đệ tử, bọn họ tất cả đều là trúc cơ kỳ tu vi. Hà Đồ mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Thiên Sư bảo, nhưng tu vi phổ thông, bọn họ nhìn một chút, chắp tay coi như chào hỏi. Nhưng Thanh Minh mặc Thái Quỳnh môn tu hành quần áo, mặc dù cũ nát, nhưng những tu sĩ này ngược lại là không có lộ ra cái gì miệt thị thần sắc. Thế gian ăn chơi thiếu gia có lẽ bởi vì ăn mặc lòng sinh miệt thị,